Mạc Ly cố nén chấn định nói, không sai. A. Lời nói ngộ vừa ra, mười mấy đạo kiếm khí phân biệt xẹt qua nàng toàn thân trên dưới, trên người xiêm y tức khắc rách nát chật vật. Mục Thanh Lê đạm nói, ngươi ở gạt ta. Ta không có. Mạc Ly ngã ngồi trên mặt đất kêu sợ hãi, nhưng mà mỗi lần nhiều lời một câu, trên người liền đa số vết thương. Mục Thanh Lê nện bước ở nàng trước mặt dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng hai mắt, gàn từng chữ một đạm nói, ngươi nói rắc là ma chủ, ngươi là hắn vị hôn thê tử là thật sự. Nhưng là mặt khác lại là ở gạt ta, rắc không biết ta đã đến, cũng không có kêu người tới giết ta. Mạc Ly trong lòng kinh hãi mạc danh, nàng như thế nào sẽ biết, rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới này đó. Nói dối khi ngươi sẽ càng nghiêm túc, bởi vì sợ ta không tin. Mục Thanh Lê đạm nói, ngàn thủy từ giữa không trung trở lại tay nàng trung, nhất kiếm thẳng chỉ Mạc Ly cổ xẹt qua, xương lạnh kích thích da thịt nổi lên một tầng đáp, ngươi biết rác ở nơi nào, mang ta đi. Không có khả năng. Mạc Ly ngược lại bình tĩnh trở lại, trước nay đến nơi đây, nàng liền tính kế hảo hết thảy, kém cỏi nhất kết quả cũng bất quá là chết mà thôi. Mục Thanh Lê chút nào không đổi, đạm nói, ngươi biết thực lực của ta, ngươi không mang theo ta đi, ta cũng sẽ một đường giết qua đi, có lẽ ngươi hy vọng tử ma tộc chết càng nhiều người. Mạc Ly nghe vậy hô hấp hơi hơi cứng lại. Mục Thanh Lê bằng phẳng nói, nếu là tử ma tộc thật sự có người có thể đủ giết ta, cũng chỉ sẽ là tối cao tầng người, ta đi bất chính hảo tự đầu lưới. Phần 150. Có lẽ ngươi càng muốn ta không ngừng giết người tộc nhân sau, cho ta tùy thời thoát đi hồi tứ đại gia tộc không gian. Ta có thời gian, có lẽ ta có thể từ ngoại đến nội chậm rãi diệt trừ tử ma tộc người. Nữ tử không hề cảm tình cùng phập phồng thanh âm giống như ma âm giống nhau truyền vào Mạc Ly lỗ tai, một chút công phá nàng tâm lý phòng bị, thẳng đến Mục Thanh Lê lời nói hơi dừng lại, Mạc Ly sớm đã trừng mắt rục nức, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là ác ma. Mục Thanh Lê đối này không tỏ ý kiến, lạnh giọng nói, nếu ta là ác ma, ngươi cũng bất quá đồng lõa. Mạc Ly nhan sắc xanh trắng một mảnh, một hồi lâu mới mỏi mệt nói, ngươi thắng. Mục Thanh Lê ngón tay vừa động, ngàn thủy đã quấn quanh thượng cổ tay của nàng, ẩn vào nàng trong tay áo. Mạc Ly khàn khàn giống như từ kẽ răng bài trừ tới thanh âm cũng vào giờ phút này tiếp tục truyền đến, ta mang ngươi đi. Thực hảo. Mục Thanh Lê gật đầu. Đệ nhất một linh chương gặp nhau. Bóng đêm dài lâu, Mạc Ly đầy mặt phức tạp đứng ở trên cỏ, nhìn trên thân cây dường như lại lần nữa thấu ngủ quá khứ Mục Thanh Lê. Trải qua nàng thỏa hiệp, Mục Thanh Lê cũng không sợ nàng chạy thoát, thậm chí không có lại cùng nàng nhiều lời một câu dục vọng, quay người liền ở trên thân cây ngủ, chỉ dư nàng một người tại chỗ không ngừng suy nghĩ sâu xa. Thiếu Mục Thanh Lê uy hiếp cùng hướng dẫn, Mạc Ly vốn chính là thông tuệ người, tự nhiên cũng minh bạch chính mình là bị nàng lợi dụng. Chỉ là cố tình biết rõ chính mình bị lợi dụng rồi lại vô pháp phản kháng, nữ tử này là thật sự không sợ chính mình chạy trốn, chỉ sợ nàng căn bản chính là biết chính mình sẽ không chạy, nếu là chính mình chạy, nàng thật sự làm ra nàng ngôn luận kia phiên hành vi, như vậy tuyệt đối sẽ là tử ma tộc một hồi hạo kiếp. Tử ma tộc chung có thể sát nàng người đích xác chỉ có hoàng thành mới có, liền luận nàng bản thân ở tử ma tộc chung cũng là cao thủ số 1 số 2, nhưng mà tại đây Mục Thanh Lê trong tay lại là bất quá nhất chiêu. Người như vậy nếu là lại cho nàng thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có ma chủ có thể đối phó, chính là lúc ấy ma chủ lại hay không sẽ đối nàng động thủ lại là không muốn người biết. Biện pháp tốt nhất chính là ở nàng còn ở tử ma tộc thời điểm đem nàng bóp chết, vì thế có thể không tiếc bất luận cái gì đại giới, nghĩ đến nếu là sư phó biết chính mình tình cảnh hiện tại cũng sẽ không trách cứ chính mình lựa chọn bãi. Một phen suy nghĩ lại đây, Mạc Ly cắn môi dưới, đáy lòng toàn là bước lên suy sụp cùng không cam lòng. Cho tới nay đều là nàng đem người khác tâm tư như vỗ tay, đem người khác đùa bỡn với vỗ tay trì gian, nhưng mà cố tình lúc này, lại bại bởi cái này nàng nhất không nghĩ người thua trên người, như thế nàng há là có thể dễ chịu. Nếu nàng muốn chính mình mang nàng đi hoàng thành, tất nhiên sẽ không dễ dàng giết chính mình. Mạc Ly nhìn Mục Thanh Lê an tường ngủ mặt trong lòng tiếng lóng, đáy mắt hiện lên rưỡi sắc. Sư phó nói không có khả năng khống chế nàng, nhưng là vạn sự đều có ngoài ý muốn, nếu là có thể đem nàng khống chế ở trong tay. Nàng thủ đoạn ở trường tụ nội vừa lật, một cái bình lưu ly tử dừng ở nàng lòng bàn tay, theo nàng bất động thanh sắc lay động, vô sắc xương khói thuốc bột phiêu tán ở trong không khí. Chi chi chi đáng yêu thanh thúy tiếng kêu từ Mục Thanh Lê phương hướng truyền đến, Mạc Ly tâm thần cũng đi theo cẩn thận lên, chỉ thấy Mục Thanh Lê một đầu tuyết phát phiên động, từ nơi nào toát ra một cái đầu nhỏ ra tới, một đôi đen nhánh cây đậu mắt nhìn chằm chằm nàng chớp động nhân tính hóa linh động quan mang, cái mùi khắp nơi ngửi, nhìn nàng ánh mắt lại là Mạc Ly có loại bị thấu cảm giác. Dường như chính mình làm cái gì nó đều biết giống nhau. Mục Thanh Trại mở mắt ra, lạnh nhạt thanh minh ánh mắt không càng không hầu dừng ở nàng trên người, chưa từ bỏ ý định. Mạc Ly cắn răng không nói, đáy mắt hiện lên lợi mang, đôi tay lập tức phiên động, chỉ thấy nàng đôi tay trên cổ tay cắt có một chuỗi bạc chất lục lạc, theo nàng thủ đoạn lay động mà phát ra thanh thúy mỹ diệu đinh tiếng chuông. Nếu nàng mở miệng nói chuyện, như vậy tất nhiên liền hút vào nhiếp hồn yên, chỉ cần hút vào nhiếp hồn yên, xứng với chính mình nhiếp hồn âm. Nữ tử Hắc Y Liễu Anna, yêu nhan nhiếp phách, nhanh nhẹn khởi vũ, tư thái mỹ diệu không thể nói. Mục Thanh Lê dựa vào trên thân cây, mắt lạnh nhìn này mạc cảnh đẹp không có nửa phần thưởng thức, thời gian chậm rãi qua đi, nhìn Mạc Ly Vũ bộ chậm rãi có chút thoát ly, nhìn nàng cái chán toát ra mồ hôi còn có nàng đấy mắt không cam lòng tuyệt vọng, ngón tay nhẹ đạn, một đạo kiếm khi đâm trúng cổ tay của nàng. Lách cách lục lạc lắc tay tức đứt từng khúc nước, Mạc Ly ngộ a một tiếng đau hô té ngã trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn chính mình đổ máu thủ đoạn, nghẹn ngào kinh hãi, ngươi. Mục Thanh Lê không nhúc nhích dựa vào thân cây, trên cao nhìn xuống liếc coi nàng chật vật, ánh mắt lãnh đạm hàn lợi, lạnh nhạt nói, đây là đối với ngươi trừng phạt, nếu là lại có lần sau liền không phải chặt đứt gân tay. Nôn Mạt liền nhắm mắt lại, không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái. Mạc Ly hai vai run rẩy, mãn nhãn hận ý, há mồm muốn mắng lại nói không ra lời nói tới, một hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trên cổ tay đau đớn nàng tự nhiên có thể chịu đựng, để cho nàng chịu đựng không được lại là trở thành tay không thể động phế vật. Thử giật giật thủ đoạn, Mạc Ly đáy mắt chợt lóe mà qua tuyệt vọng lúc sau một chút ánh sáng. Bằng nàng nhãn lực cùng tâm trí tự nhiên nhìn ra nàng gân tay bị hao tổn trình độ cũng không tính hoàn toàn không thể cứu, có lẽ là Mục Thanh Lê cũng không có nghiêm túc, lại hoặc là bởi vì nàng không có tự mình động thủ, làm nàng có một chút đường sống. Không quan hệ, không quan hệ, sư phó đã có thể chữa khỏi. Mạc Ly trong lòng lẩm bẩm, ngồi ở tại chỗ không bao giờ nhiều làm một chút dị động, càng không muốn cùng Mục Thanh Lê nói nhiều một câu. Nên làm nàng đều làm, không nên làm nàng cũng làm, hết thảy đều đã không có cách nào đối kháng. Như thế nàng trừ bỏ thỏa hiệp còn có thể như thế nào? Một đêm yên giấc, thẳng đến sáng sớm thái dương dâng lên, Mạc Ly cũng mở mắt ra, chợt lóe rồi biến mất mê mang sau liền đột nhiên ngẩng đầu chiều Mục Thanh Lê nơi thân cây nhìn lại, phát hiện nàng còn tại chỗ sau mới rũ xuống mắt ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đừng đi." Rắc. Bên hai đột nhiên truyền đến nữ tử lẩm bẩm thanh mỹ thanh âm, Mạc Ly toàn thân đều một cái chớp mắt cứng đờ lên, đáy mắt chớp động không thể tin tưởng. Như vậy tràn ngập yếu ớt cùng thuần nhiên thanh âm là cái này ác ma nữ tử phát ra tới sao? Nàng không khỏi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trên thân cây Mục Thanh Lê ánh mắt hơi tẩn, nhắm chặt khỏe mắt lập lòe trong suốt, tiểu môi nhẹ nhấp, hình như có vô tận ủy khuất tấp ủ, nồng đậm bi thương nói không ra, làm người xem đến cũng không khỏi nắm khởi tâm tới, muốn rôi tay đem nàng ánh mắt sầu bi hủy diệt, lại sợ sức lực lớn sẽ làm nàng rách nát, hết thể đều thành bọt nước. Mạc Ly hơi hơi há mồm, lại phát hiện nói cái gì cũng thổ lộ không ra. Nàng lúc này có lẽ nên mở miệng châm chọc, làm cho cái này ác độc nữ tử càng thêm thương tâm khổ sở, lại có lẽ nên thừa dịp giờ phút này biên sách nói dối làm nàng đối ma chủ sinh ra hiểu lầm, làm cho nàng đối ma chủ thống hận, làm cho bọn họ hai người cảm tình tan vỡ. Nhưng mà này đó ý niệm đều ở trong đầu chợt lóe mà qua liền Mạc Danh bị nàng lật đổ, rốt cuộc là bởi vì nhìn lúc này Mục Thanh Lê nghĩ tới lúc trước quân vinh giác mà trong lòng sinh buồn, vẫn là bởi vì cảm thấy chính mình liền tính làm như vậy cũng vô dụng. Được đến chỉ có một phen càng thêm trong mắt trừng phạt, liền nàng chính mình cũng không hiểu được, duy độc trầm mặc xuống dưới. Liền vào giờ phút này, thân cây Mục Thanh Lê đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt sở hữu cảm xúc ở một cái chớp mắt tất cả thu liễm chỗ sâu trong, từ trên thân cây nhảy xuống, đảo qua Mạc Ly liếc mắt một cái, nói, người của ngươi. Mạc Ly cũng không kinh ngạc, nàng vốn là để lại một nhóm người ở cách đó không xa, đã sớm hạ đạt mệnh nay, nếu là nàng một đêm chưa về nói liền từ chính bọn họ quyết định kế tiếp sở làm. Bên hai truyền đến một đạo rất nhỏ côn trùng kêu vang, cũng chỉ có Mạc Ly mới biết được đó là bọn họ tử ma tộc cám hiệu. Mạc Ly thu thủy con ngươi nhìn về phía Mục Thanh Lê, nữ tử này cũng duy độc chỉ có đối đãi ma chủ mới có thể lộ ra như vậy bộ dáng bãi. Ở Mục Thanh Lê lạnh nhạt nhìn lại dưới ánh mắt, ra tiếng nói, đều ra tới. Nàng lời nói vừa mới rơi xuống, mười mấy đạo thân ảnh từ trong rừng cây vụt ra tới, nháy mắt liền đem Mạc Ly hộ tại hậu phương, phản đem Mục Thanh Lê vây quanh. Thánh nữ, ta chờ tới muộn. Một người thân xuyên một bộ huyền y di tử ma tộc nam tử đứng ở Mạc Ly bên người bốn gối quỳ xuống. Mạc Ly tần mi nói, đỡ ta lên. Huyền y di nam tử vội vàng sam nàng đứng dậy, liếc mắt một cái nhìn đến Mạc Ly trên cổ tay thu nhỏ miệng lại, kinh giận ra tiếng, thánh nữ, người tay đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê, một đôi mắt mục toàn là phẫn hận, phất tay liền nói, động thủ. Mạc Ly gấp giọng nói, đều dừng tay. Thánh nữ. Huyền y di nam tử kinh ngạc nhìn Mạc Ly. Mạc Ly cấp mắt chừng mắt hắn liếc mắt một cái, tức khắc làm nam tử đem dư thừa lời nói đều nuốt hồi trong cổ họng, bình tĩnh hạ lệnh nói, đi chuẩn bị hai kiện áo choàng cùng ngựa tới. Huyền y lìa nam tử há mồm còn muốn nói cái gì, Mạc Ly sắc mặt hiện lên tức giận, một tiếng quát, hay là còn cần ta nói lại lần nữa? Không, thuộc hạ này liền đi. Huyền y ghi nam tử không người lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Mạc Ly lại xem mặt khác chính vây quanh Mục Thanh Lê chạm vào là nổ ngay tộc nhân, trong lòng than nhẹ, sắc mặt bất biến hạ lệnh, ngươi chờ đợi. Mười mấy người cho nhau liếc nhau, lại xem Mạc Ly vẻ mặt uy nghiêm, trung quy thân ảnh ẩn hồi chỗ tối. Mục Thanh Lê đối nàng này phiên hành vi không có một chút tham dự ý tứ, bất quá nhìn nàng một cái liền ngồi ở một khối thảo thạch thượng, lấy bên hông túi tiền móc ra dược cây đậu rôi ở giữa không trung, trên đầu vai tiểu bạch túi người liền phải cắn. Mục Thanh Lê biểu tình bình đạm đem tay lui về phía sau, liền thấy tiểu bạch thu không được thân mình từ nàng đầu vai lăn xuống dưới, lại xem Mục Thanh Lê khỏe miệng hiện lên điểm điểm ý cười, lại đem dược cây đậu đặt ở tiểu bạch bên miệng mấy centimet địa phương. Mạc Ly nhìn một màn này, tâm tình nói không hết mặc danh. Nàng đây là ở cố ý trêu đùa kia chỉ trồn trắng bãi. Chỉ là nàng sẽ làm loại chuyện này. Thật sự cùng chính mình nhìn thấy, còn có cho rằng nàng không lắm tương xứng. Nàng rốt cuộc là thế nào một người? La gia thuần huyết lạnh nhạt vô tình. Vốn nên là như thế, nàng cũng coi như là kiến thức tới rồi. Chỉ là cố tình nàng lại có thể trong lúc ngủ mơ như vậy yếu ớt bất lực giống cái hài tử, có thể thuần nhiên nghịch ngợm trêu đùa sùng vật, nhu hòa đôi mắt, điểm điểm tươi cười, giống như tuyết liên nở rộ, giống như ngăn cách với thế nhân mà không để ý tới thế sự thiếu nữ. Hai người một cái không coi ai ra gì trêu đùa sùng vật, một cái đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, thẳng đến Huyền Y Liễu nam tử lại lần nữa đi vào mới đánh vỡ trầm mặc. Mạc Ly tùy ý Huyền Y Liễu nam tử giúp chính mình phủ thêm màu đen áo choàng, đem một khắc kiện áo choàng ý bảo nam tử đưa cho Mục Thanh Lê, nói: "Ngươi bộ dáng quá mức thấy được, miễn với làm tộc nhân khiến cho khủng hoảng, cũng miễn với một đường phiền toái, mặc vào bãi." Mục Thanh Lê không chút nào để ý đem áo choàng mặc ở trên người, màu đen to rộng mũ đem nàng một đầu tóc bạc cùng cái trán băng tinh che lấp, chỉ làm người nhìn đến nửa trương tuyết trắng dung nhan. Tùy ý tiểu bạch lại lần nữa bỏ lên trên đầu vai, toàn bộ chôn nhập tóc đẹp, Mục Thanh Lê trực tiếp thượng bị Huyền Y Y nam tử dắt tới trong đó một con tuấn mã thượng, hơi hơi bóp đầu đạm nói: "Đi đi." Mạc Ly gật đầu, mất đôi tay lực đạo liền làm Huyền Y Y nam tử thay cưỡi ngựa, đối mặt khác mấy người công đạo một tiếng, ngựa lao nhanh mà đi. Tử ma tộc hoàng thành, tử ma tộc chân chính tinh anh nơi, hoàng thành tọa lạc ở chỗ sâu nhất, sau lưng là vô tận hẻm núi không hề đường lui, toàn bộ thành trấn bị cao ngất cự nham xây tường cao quay chung quanh, đen nhánh kim thiết cửa thành cao lớn dày nặng, cửa đứng thẳng thân xuyên bố y để thủ vệ. Suốt 3 ngày lên đường, Mục Thanh Lê ba người lúc này cũng tới gần này tòa cao nhung uy nghiêm cửa thành trước. Gió thổi đến màu đen áo choàng tung bay, Mục Thanh Lê không chút nào để ý trên đầu mũ bị thổi rớt, lộ ra kia một đầu tuyết trắng tóc dài cùng giữa mày huyết sắc băng tinh, nghiêng đầu đối bên cạnh Mạc Ly mỉm cười, nửa ngày làm mai phục, ngươi cho rằng ngăn được ta sao? Mạc Ly hô hấp cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng miệng cười, một hồi lâu mới nói giọng khàn khàn, ngươi đã sớm biết. Mục Thanh Lê đạm nói, đưa tin nhân mã không ngừng đề, nhanh nhất cũng chỉ có thể so với chúng ta mau nửa ngày. Mạc Ly sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành không thể lay động quyết tâm, gàn từng chữ một nói, từ ta mang ngươi đi vào nơi này liền không có nghĩ tới tồn tại rời đi, chẳng sợ ngươi lấy ta làm con tin cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Lời nói vừa ra, nàng há mồm một đạo bén nhọn giống như điểu để tiếng kêu từ nàng trong miệng truyền ra. Đối diện trên tường thành tức khắc xuất hiện rậm rạp cung tiễn thủ, bốn phương tám hướng cũng dần dần xuất hiện cầm kiếm binh vệ, hàn phong tích tích, sát khí lăng nhiên. Nhưng mà đứng ở bị mọi người vây quanh trung ương Mục Thanh Lê lại sắc mặt bất biến, thong dong nhìn phía trước tường thành. Hoặc là nên nói là trên tường thành đứng thẳng một nam nhân trung niên, dẫn âm nói, ta muốn gặp giác. Trung niên tử ma tộc nam tử có được tử ma tộc đặc có tuấn dung, một bộ màu xanh xám trường bào mặc ở hắn trên người đón gió nghiêm nghị, ngăm đen đôi mắt lạnh nhạt cùng Mục Thanh Lê giữa không trung đối diện, lãnh ngạnh trả lời, tử ma tộc vô quân vinh giác người này. Mục Thanh Lê trong mắt co chặt như châm hàn lợi, đạm nói cách khác, các ngươi vẫn là không chịu. Dừng một chút, ở trung niên nam tử càng thêm lãnh ngạnh thần sắc hạ, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta liền bức cho các ngươi không thể không giao ra đây. Sắc. Trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, xoay người liền từ tường cao thượng nhảy xuống hướng về Mục Thanh Lê vọt tới. Phần 151. Bốn phương tám hướng tử ma tộc nhân thủ cầm lợi kiếm chớp mắt đi vào Mục Thanh Lê trước mặt, không lưu tình chút nào cầm kiếm đánh xuống. Mục Thanh Lê mặt vô biểu tình, ngàn thủy hoạt vào tay trung, ông nhất nhất một tiếng thương long kiếm minh, chung quanh tử ma tộc nhân thủ trung lợi kiếm toàn thành mềm bùn giống nhau ngược lại không chịu khống chế. Liền ở tử ma tộc binh lính mỗi người một cái chớp mắt kinh lăng khi, băng xương tận xương, gió lạnh quắc cơ, lấy Mục Thanh Lê vì trung tâm, mặt đất tầng tầng kết băng xương, đưa bọn họ hai chân đều đông lại tại chỗ không thể nhúc nhích. Kiếm khí như hồng, đâm vào tâm mạch, trong chốc lát huyết tinh tràn ngập không khí, nhiễm hồng mặt đất. Mạc Ly sớm tại trước tiên đã bị Huyền Y Diền nam tử che trở ra chiến loạn địa phương, mắt thấy một màn này hắn trong lòng chấn động mạc danh, tức khắc sáng tỏ ngay từ đầu Mạc Ly không cho bọn họ động thủ nguyên nhân. Đinh Nhất Nhất trung niên tử ma tộc thống lĩnh nhất kiếm tìm cơ hội chiều nàng đâm tới, lại thấy Mục Thanh Lê trong tay ngàn thủy thế nhưng thoát ly tay nàng trưởng, trôi nổi giữa không trung cùng hắn lợi kiếm đối chạm vào cùng nhau. Cái gì? Trung niên thống lĩnh sắc mặt hơi đổi, không cổ bàn tay hổ khẩu thượng chấn đau, phản thân liền vội tốc lui về phía sau, hô lớn nói, bán tên, kết thuẫn. Trên tường thành rậm rạp cung tiễn thủ đã sớm kéo mãn cung, theo trung niên thống lĩnh ra lệnh một tiếng uổng phí buông tay, vô số mưa tên từ trên tường thành phong tới, phía dưới còn sót lại tử ma tộc binh lính sôi nổi lấy ra tâm chắn kết thành hộ trợ, chỉ còn lại Mục Thanh Lê một người không hề sở ý ý lập với vạn mũi tên trung tâm. Mục Thanh Lê phiên tay đem làm thủy hoành che ở trước, trong mắt vô hỉ vô bi, chỉ cần làm ra sông thẳng thế công. Mạc Ly, trung niên thống lĩnh cùng tử ma tộc hàng ngàn hàng vạn binh lính đều đang nhìn. Muốn nhìn nàng rốt cuộc này đầy sức của một người xuyên qua quá này vạn đạo mưa tên, vẫn là bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, mỗi người đều tâm thần đều không khỏi thong thả rất nhiều, liền nhìn trước mắt hết thể cũng tựa trở nên thong thả, nhưng mà kế tiếp nhìn đến một màn lại làm trong lòng chấn động Mặc Danh. Chỉ thấy ngay sau đó liền phải ra chiêu Mục Thanh trong tay ngàn thủy đột nhiên mất lẫm liệt mà quấn lên nàng ống tay áo nội không thấy, toàn thân trên dưới đều không một cẩn thận, ngược lại là lơi lỏng vô cùng đứng ở nơi đó, trên mặt hiển lộ ra thuần túy vui mừng khẩn trương. Hai mắt thế nhưng tràn ngập thượng nước mắt, phấn nộn kiều môi hơi hơi cắn, dường như ở ủy khuất cái gì, bất mãn cái gì, lại cao hứng cái gì. Nàng ở tìm chết. Cơ hồ trong nháy mắt mọi người trong đầu đều toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng là lại tại hạ một khắc lật đổ, nội tâm đều bị nàng này phó tiểu nữ nhi bộ dáng va chạm, rối rắm ở bên nhau, thậm chí nảy mầm một loại muốn xông lên phía trước đem nàng cứu tới xúc động. Này nơi nào vẫn là vừa mới cái kia làm cho bọn họ cẩn thận tương đái vô tình sát thần. Như vậy bộ dáng làm người căn bản khó có thể xuống tay, thậm chí không đành lòng bị thương nàng mảy may, cặp kia thấm mãn nước mắt hốc mắt làm thấy giả cũng không khỏi theo nàng cùng nhau khó chịu lên. A, không biết là ai nhịn không được kinh hô ra tiếng, mắt thấy kia vạn đạo mưa tên liền phải đâm thủng Mục Thanh Lê quanh thân, nhưng là Mục Thanh Lê như cũ không có một chút động tác. Hống, một đạo cuồng phong dựng lên, nhưng thấy giữa không trung mưa tên đều bị thổi phi mà đoạn, mà đứng ở trung ương Mục Thanh Lê một thân tuyết trắng tóc đen đồng dạng bị thổi đến phi dương. Bạch y lìa tung bay, không có bị thương cập mảy may. Nàng bên môi mỉm cười, khép lại mắt thấy giữa không trung mà đến thân ảnh. Hắn thân hình thon dài, da thịt như ngọc, khoác một kiện màu đen áo dài, ẩn lộ ra bạch ngọc kiện thẳng ngực, chỉ thấy kia ngực thượng giống như tự nhiên sinh trưởng ra màu đen ám văn, tựa bị ngạn hoa khai, yêu trị mà nguy hiểm thần bí. Hắn dung như bầu trời đêm mỏng vân dấu nguyệt, sáng tỏ này hoa, không thể nhìn trộm, tóc đen rối tung ở sau lưng, lộ ra một đôi nửa đêm mắt đen, yên lặng nhìn nàng. Thẩm thấu nồng đậm không khai thương tiếc. Hắn sinh đến như mê hoặc thương sinh ma, lại giấu không đi một thân trong xương cốt đạm mạc thương sinh tịnh, độc vì nàng mà sinh thuần túy không rảnh tình. Thần tiên ca ca. Mục Thanh Lê lẩm bẩm kêu lên, hắn tuy xuyên không phải bạch tí đi, hắn tuy sinh đến như ma mị hoặc, nhưng là nàng biết chính là hắn, không có sai, cái kia nàng muốn nhìn thấy người, cái kia đau nàng hộ nàng chỉ cần nàng muốn hắn liền tất cả phụng ở nàng trước mặt người, cái kia kêu chính mình không cần quên mất người của hắn, quân vinh giác. Quân Vinh Giác đi đến nàng trước mặt, ngón tay xuyên qua nàng một đầu như tuyết lại mềm mại như lúc ban đầu tóc đẹp, đáy mắt thương tiếc càng thêm nồng đậm, chớp động hối hận sâu thẳm, nhẹ nhàng nói, hiện giờ thật là tiểu yêu tinh. Mục Thanh Lê duỗi tay run rẩy vớt ve thượng hắn gò má, một chút tinh tế vớt ve, chớp chớp mắt, mãn khuôn nước mắt đều xẹt qua gò má. Không sai, chính là như vậy, là hắn, như vậy cảm thụ, hắn gò má độ ấm cùng độ cung, hắn có thể bao dung chính mình hết thể hai mắt, hắn luôn là ôn nhu đối chính mình đạm cười. Quân Vinh Giác ôn nhu cong hạ thân tử tùy ý nàng đụng vào, nhìn nàng trên mặt nước mắt, tâm thần cũng đi theo không ngừng nắm động, đáy mắt chỗ sâu trong ấp ủ thâm thúy. Vạn sự đều có thể bình thường tương đãi, luôn là rào rạt tươi cười nàng rốt cuộc phát sinh sự tình gì mới có thể như vậy rơi lệ, lại là ai khi dễ nàng, bị thương nàng. Giác, giác, thần tiên ca ca. Mục Thanh lên ngón tay từ hắn gò má hoa hạ hắn vào áo, gắt gao chế trụ, bắt lấy từng đạo nhân ngân, ngửa đầu hai mắt đấm lệ mông lung nói, ta sợ quá. Ta thật sự sợ quá. Quân Vinh Giác đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng trấn an, không sợ, không có việc gì, ta tại đây. Thanh âm chỗ sâu trong có khó có thể khống chế khàn khàn run rẩy. Ô, Mục Thanh Lê không hề gấp đại khóc thành tiếng, giống cái hài tử giống nhau khóc đều, ngươi đã nói, không cần ta đã quên ngươi, ta lại nhất thời không nhớ gì cả, ngươi liền đi rồi, như thế nào kêu cũng không trở lại. Quân Vinh Giác tâm thần theo nàng khóc thút thít một chút hóa thành nụ thủy, toan mà đau. Thanh âm càng thêm ôn nhu, ta không đi, Lê Nhi, ta vĩnh viễn sẽ không đi. Chính là ta nhớ không nổi chúng ta sự tình trước kia. Ta sai rồi, ngươi có thể hay không sinh khí. Mục Thanh Lê từ hắn ngực ngẩng đầu lên đầy mặt nước mắt nhìn nàng, không đợi hắn trả lời, hơi bĩu môi lại là chơi xấu nói, không, ngươi không chuẩn sinh khí, ta sẽ nhớ lại tới, cho nên không chuẩn giận ta. Quân Vinh Giác thương tiếc nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, cười nhạt nói, ân, không khí. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, trấn an nàng cảm xúc, ngươi nhớ rõ ta liền vậy là đủ rồi, sự tình trước kia có thể chậm rãi tưởng. Mục Thanh Lê nghe này có chút hống hài tử ngữ khí, trong lòng lại mạc danh thích càng thêm an ổn lên, cô ý nói, nếu là nghĩ không ra đâu. Trong lòng sở hữu tưởng niệm ủy khuất đều tại đây một lần không hề gấp đãi khóc thút thít chung chút xuống, ở hắn trước mặt nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì ngượng ngùng, cũng chỉ có ở trước mặt hắn mà thôi. Quân Vinh Giác nói, nghĩ không ra, chúng ta liền nhớ tân. Mục Thanh Lê xích cười khẽ ra tiếng, cười mị mắt giống như trăng rằm, còn sót lại nước mắt đem đen nhánh lưu ly đôi mắt tẩm đến tinh ánh dịch tấu, gật đầu đáp, hảo. Quân Vinh Giác túi đầu nhẹ nhàng đem nàng đôi mắt thượng nước mắt liếm để, động tác ngu thành mềm nhẹ, tựa sợ trọng một ít liền sẽ vỡ vụn nàng, một hồi lâu mới ngồi xổm xuống, cùng nàng mặt đối mặt cơ hồ không có khe hở đối diện, lẩm bẩm nói, rất khó chịu bãi. Mục Thanh Lê híp mắt nhẹ nhàng lắc đầu, cũng như bình thường cùng hắn cùng nhau khi tiểu tiếu giảo hoạt, không khó chịu, nhìn đến ngươi, cái gì đều không khó chịu. Ở Quân Vinh Giác cơ hồ đem người xa vào xuống dưới ôn nhu thương tiếc ánh mắt hạ, túi người đem hắn vả táo lôi kéo liền hôn lấy hắn môi khẩu, đấu đá lung tung cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Quân Vinh Giác tùy ý nàng hành vi, buông xuống lông mi đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, đôi mắt càng thêm sâu thẳm ôn nhu, bất chi bất giác cùng nàng dây dưa cũng bí mật mang theo thượng một cổ cùng loạn. Trung quanh Mạc Ly cùng trung niên thống lĩnh bọn người nhìn này hết thảy, tử ma tộc binh lính đồng dạng nhìn trước mắt hết thảy, không ai biết được ở trên tường thành đứng thẳng một bộ hồng bào Lạc Du cũng nhìn trước mắt một màn này. Hắn buồn được đến tin tức thật vất vả tới rồi, nhưng mà trung quy so Quân Vinh Giác chậm một bước, nhưng mà chẳng sợ hắn càng mau một bước cũng vô pháp đem nàng cứu, càng vô pháp được đến nàng nửa phần hảo nhan sắp bãi. Nàng cũng có như vậy yếu ớt khóc thút thít đến lúc đó. Đúng rồi, ai không có yếu ớt thời điểm? Ai không có muốn khóc thút thít thời điểm? Chỉ là tìm không được làm chính mình có thể không hề gấp đãi buông ra hết thẻ phòng bị, làm chính mình có thể không hề gấp đại ủy lại tín nhiệm người kia bãi. Ha ha. Một tiếng cười khổ, Lạc Du nhìn hôn môi hai người, trong lòng một tức tức lạnh lẽo. Từ lúc bắt đầu hắn cảm tình liền không nên tồn tại, chỉ là cảm tình nếu là có thể tự kiềm chế hắn tự nhiên sẽ không làm chính mình luân hãm đi vào, hiện giờ lại như thế nào đâu. Chưa từng có quá bắt đầu gì nói kết thúc. Bọn họ hai người, lại hay không có thể chống đỡ trụ hai tộc các bách, lại hoặc là có thể mặc kệ hai tộc mặc kệ. Lạc Du yên lặng suy nghĩ, cuối cùng nhìn tuyết trắng trắng bệnh tí đi hẻ nữ tử liếc mắt một cái, xoay người chậm rãi rời đi. Đệ nhất nhất nhất trương cưỡng bức lợi ngôn tú. Thánh nữ, này tử ma tộc trung niên thống lĩnh xem thân mầm biên trầm mặc không nói Mạc Ly, sắc mặt không tốt. Hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh tộc nhân binh lính mỗi người nội tâm không bình tĩnh, hai mặt nhìn nhau, ngay từ đầu còn không biết này đột nhiên xuất hiện nam tử là người phương nào. Nhưng là theo thời gian trôi qua bọn họ cũng dần dần minh bạch, chính là bởi vì minh bạch, biết được, ngược lại càng thêm khiếp sợ mà bừng tỉnh. Ma chủ, trước mắt cái này thiên nhân nam tử chính là ở Hoàng Thành Trung truyền khai ma chủ điện hạ. Chính là, vì sao bọn họ ma chủ, hẳn là dẫn dắt bọn họ đảo qua nhân tộc ma chủ điện hạ ngược lại cứu cái này La Gia thuần huyết, thậm chí cùng nàng như vậy thân thiết ôn nhu. Giờ khắc này, từ ma tộc tộc nhân trong lòng đều bắt đầu rung chuyển bất an. Bọn họ không dám xúc phạm ma chủ uy nghiêm. Nhưng là giờ này khắc này cũng mờ mịt lên, bọn họ hy vọng, bọn họ người lãnh đạo, vì sao sẽ là như thế này một phen kết quả. Mạc Ly hơi hơi há mồm lại không có phát ra âm thanh, nàng cũng biết lúc này sẽ đối tộc nhân ảnh hưởng cực đại, nhưng là đi ngăn cản bọn họ hai người. Nàng không khỏi nhớ tới mấy ngày trước nàng quyết định đi ám sát Mục Thanh Lê khi sở nhìn đến Quân Vinh Giác ánh mắt, hắn là thật sự không sợ giết nàng bãi. Nếu là lúc này đi ngăn cản nói, lại hay không có thể ngăn trở. Trung niên thống lĩnh thấy Mạc Ly không nói lời nào, sắc mặt càng trầm một phân, một đạo thủ thế làm ra liền đi ra phía trước, nhưng mà vừa mới tiến lên một bước hắn lại đột nhiên liền nhìn đến Quân Vinh Giác hơi hơi ngước mắt, đạm quét tới một đạo ánh mắt. Hắn bước chân tức khắc cứng đờ, một cổ tựa thổi qua cốt tủy cho đến linh hồn xuyên thấu qua đi đậu lạnh, không lạnh lại làm người không khỏi đánh dùng mình. Quân Vinh Giác buông ra Mục Thanh Lê môi khẩu, duỗi tay nhu hòa đem trên người nàng áo choàng mũ mang lên, che đậy đi nàng lúc này nhu tình tiểu mỹ thần thái, một tay ôm chặt nàng vòng eo. Mỏng lạnh không gợn sóng ánh mắt từ giữa năm thống linh đám người đảo qua, há mồm cô đơn một chữ. Lan. Mục Thanh Lê trong lòng hơi hơi hiện lên một chút kinh dị lại không thèm để ý, hắn cũng không phải sẽ nói cái này lời nói người, có thể thấy được hắn lúc này thật sự sinh khí, nhiên sinh khí lại không có ra tay, trong đó nguyên nhân không thể hiểu hết. Trung niên thống linh còn muốn nói cái gì, lại ở Quân Vinh Giác đạm bạc dưới ánh mắt lùi bước. Một bên Mạc Ly mắt thấy Quân Vinh Giác làm như muốn ly khai thân ảnh, cắn răng đi lên trước một bước, khàn khàn hấp tấp nói, ma chủ, ngươi là ma chủ A. Ngươi là ma chủ A, hay là ngươi sẽ như thế đi luôn? Thật sự vì một người mà bỏ toàn tộc mặc kệ. Mặc Ly đôi mắt rưng rưng, nàng thân là tử ma tộc thánh nữ, ma chủ điều động nội bộ thế tử, không được quân vinh giác sở ái nàng tuy là không cam lòng tuy là khổ sở lại còn có thể chịu đựng, nhưng là đối mặt quân vinh giác làm như muốn bỏ toàn tộc mặc kệ, này liền không phải nàng có thể chịu đựng. Cho tới nay, tử ma tộc vẫn luôn bị nhốt tại đây một mảnh nhỏ hẹp địa vực, trừ bỏ hoàng thành, bên ngoài tộc nhân sinh hoạt đều có vẻ gian nan. Ma chủ là bọn họ hy vọng, là dẫn dắt bọn họ đi ra khốn cảnh hy vọng, càng là bọn họ cảm nhận trung kính trọng nhất tồn tại, nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại là muốn bỏ bọn họ mà đi. Quân Vinh Giác lặng im không nói, ôm Mục Thanh Lê xoay người thượng nàng vừa mới thừa kỵ ngựa, cầm trong tay dây cương chi gian cưới ngựa rời đi. Hắn áo đen tung bay, rối tung tóc đen ở giữa không trung nhẹ nhẹ từng đợt phiêu diêu, vốn nên có vẻ sơ cuồng không kềm chế được, thiên làm người sinh ra thanh nhã lấy cực cảm thụ. Vó ngựa tích tích, bụi đất theo gió tràn ngập không khí, trên mặt đất tử chết đi tử ma tộc người thi thể mùi máu tươi chưa khô khốc, hôn tạp bụi đất hương vị hít vào mũi hầu, làm Mạc Ly bọn người có loại nghẹn ngào trầm trọng áp lực cảm. Ngẩng đầu nhìn xung quanh bọn họ hai người cưỡi ngựa bóng dáng càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Giống. Trung niên thống lĩnh một tiếng gầm nhẹ, lạc một tiếng, cùng với hắn dưới chân mạnh mẽ một bước, tức khắc bước ra từng đạo nói ra nẻ. Hắn mặt trầm như nước, mắt hàng toàn là tơ máu phong phẫn nộ, càng nhiều lại là có chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra bi ai không rõ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, ma chủ, đây là chúng ta ma chủ. Ha ha, ma chủ. Tiếng cười thâm trầm khàn khàn. Thật sự không biết hắn là đang cười vẫn là ở trào phúng. Mạc Ly đồng dạng thu hồi ánh mắt, theo trung niên thống lĩnh lời nói rơi xuống, nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh tộc nhân biểu tình đều xuất hiện co quắp bất an, kinh dị không chừng. Khánh Dương, không thể đối ma chủ bất kính. Mạc Ly một tiếng cảnh cáo, ở trung niên thống lĩnh Khánh Dương há mồm dục muốn phản bác lại trầm mặc xuống dưới sắc mặt hạ, tiện đa nói, ma chủ làm việc há là ta chờ có thể vọng tự can thiệp. Mặc kệ như thế nào, ma chủ đều là chúng ta tử ma tộc chi chủ. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ tộc nhân mặc kệ. Cuối cùng câu nói kia, không biết là nói cho Khánh Dương nghe, vẫn là trấn an chính mình. Phần 152. Khánh Dương môi mỏng nhấp thành thẳng tắp, trong mắt không ngừng lập lòe duệ quang, trung quy không người gật đầu nói, thánh nữ giao huấn chính là ta vượt qua. Mạc Ly trong lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là tộc nhân đối ma chủ đánh mất tin tưởng tôn kính, như vậy mặc kệ ma chủ còn quản mặc kệ bọn họ, chính bọn họ liền trước mất đi trong lòng hy vọng. Như vậy kết quả tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến. Nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Ly nói, nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, liếc mắt che đi trong đó mỏi mệt, quay đầu liền hướng bên trong hoàng thành đi đến. Khánh Dương không hề chớp mắt nhìn nàng bóng dáng, tay áo rộng nội bàn tay nắm chặt thành toàn, ngay sau đó quay đầu nhìn phía trên mặt đất tộc nhân thi thể, nhắm mắt đau kịch liền nói, đưa bọn họ an táng. Là, bên cạnh binh lính lĩnh mệnh, một đường đi qua hoàng thành đại đạo, thẳng đến xem tinh đài. Mạc Ly vẫy lui đi theo người hầu, mặc kệ một thân chật vật liền đi bước một đi lên u ám rộng mở cầu thang, thẳng đến trước mắt xuất hiện ánh sáng, tới rồi đỉnh tầng. Liếc mắt một cái nhìn đến đúng là kia không có một bóng người bình tĩnh hắc hồ nước, tươi đẹp dưới ánh mặt trời kia thân khoác áo đen lão giả ngồi ở ghế mây thượng. Ghế mây nhẹ nhàng chậm chạp lay động, lão giả một đầu hoa dâm phát theo lay động, hắn biểu tình không mang nhìn hư không, tựa hồ đang ở suy nghĩ cái gì, hồi tưởng cái gì, lại tựa chỉ là đơn thuần phát ngốc. Sư phó. Mạc Ly nhìn hắn, trong mắt không khỏi tràn ngập thượng điểm điểm lệ quang. Nàng nhớ tới Mục Thanh Lê đối quân Vinh Giác như vậy không hề gấp đãi khóc thút thít bộ dáng, khi đó nàng thượng ở Kinh Lăng. Kinh ngạc như vậy một cái ác ma nữ tử như thế nào sẽ có như vậy yếu ớt đáng thương bộ dáng, kia căn bản là tựa hai người, một cái lạnh nhạt vô tình, một cái còn lại là sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ chơi xấu, tinh linh cổ quái, sống sờ sờ thiếu nữ. Nhưng là gặp được lão giả nàng cũng hiểu được. Đó là bởi vì Mục Thanh Lê không hề giữ lại tín nhiệm người kia có thể cho nàng khóc, làm nàng náo, làm nàng chơi xấu, nhậm nàng làm bất luận cái gì đều bao sẽ dung nàng, sùng lịch nàng, vĩnh viễn sẽ không hãm hại nàng. Liên như lúc này giờ phút này, nàng trong lòng như thế nào khó chịu ủy khuất đều sẽ không ở Khánh Dương đám người trước mặt hiển lộ ra tới, nhưng là nhìn đến lão giả, nàng liền nhịn không được muốn khuynh thuật hết thảy, bởi vì nàng biết người này, hắn tuy rằng mặt lạnh, nhưng là không có một người so với hắn càng thêm yêu thương nàng. Nàng cũng không cần sợ hai ở hắn trước mặt lộ ra chính mình mềm yếu bi thương. Lão giả thân thể một đốn, ghế mây đình chỉ lay động. Hắn ánh mắt cũng khôi phục thần thái, quay đầu hướng Mạc Ly xem ra, già nua mắt hàng cũng vào giờ phút này co rút lại một cái trước mắt, trầm mặc một hồi, nhấp môi thở dài nói, lại đây. Mạc Ly bước chân có chút dồn dập hướng lão giả chạy tới, ngay sau đó liền ngồi quỳ trên mặt đất, trực tiếp đem gò má chôn ở hắn trên đùi, phát ra từng tiếng áp lực nghẹn ngào thanh âm. Lão giả tang thương mắt biểu lộ từ ái, già nua bàn tay nhẹ nhàng bãi nàng lưng, thấp giọng thở dài, là vi sư sai rồi, không nên làm ngươi tiến đến. Ô Mạc Ly tiếng khóc tức khắc phóng đại, đề đề nói, sư phó, vì cái gì, ta hảo ghen ghét lại hảo hâm mộ, vì sao nàng liền có thể được ma chủ sở ái, vì sao liền nàng không đủ cũng tìm không ra tới, vì sao nàng có thể vì ma chủ hãm sâu địch quốc cũng không sợ chút nào. Ô, ta nhìn ra được tới, bọn họ hai người là thiệt tình yêu nhau, chính là bọn họ thân phận không thể a, bọn họ không nên a. Lão giả ra mặt co giật một chút, đáy mắt hiện lên đau kịch liệt, lấy chỉ có chính mình mới nghe thấy thanh âm nỉ non nói, điểm này, ta so ra kém nàng a. Mạc Ly ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt, chiều hắn nói, sư phó, ma chủ không mừng ta, ta cũng không oán. Nhưng hắn lại không thể bỏ toàn bộ đàn tộc mặc kệ a, hắn là chúng ta ma chủ a. Lão giả nhẹ nhàng vỗ hắn lưng, trầm mặc không nói, đáy mắt thâm thúy. Cái kia nam tử rốt cuộc giác bao lớn chấp niệm cùng ý chí mới có thể đủ ở trong truyền thừa còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Hắn định là đưa bọn họ nói chuyện đều nghe vào trong thai bãi, nếu không có như thế cũng sẽ không vừa mới giải thoát rồi truyền thừa trói buộc liền xông ra ngoài. Khi đó hắn trước khi đi xem ra liếc mắt một cái mỏng lạnh trung lộ ra lạnh lẽo, lão giả liền biết được hắn trong lòng lửa giận, cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con ngươi hạ ẩn chứa đêm tối biển sâu ưu ám, đó là liền sinh giận cũng có thể không hề xúc động phẫn nộ sáng giỏi. Có chỉ là vô thanh vô tức đạm mạc, càng là đạm mạc liền càng là đáng sợ. Buông tha Mạc Ly, xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, nàng là mẫu thân ngươi thương yêu nhất muội muội nữ nhi duy nhất. Lão giả đột nhiên buột miệng thốt ra, bởi vì hắn cảm giác được, nếu là không nói, chỉ sợ Mạc Ly tánh mạng khó bảo toàn. Vừa mới kêu xong đã không thấy tăm hơi quân binh giác thân ảnh, lão giả lại biết hắn là nghe được, chỉ là hay không thật sự sẽ bỏ qua Mạc Ly, lão giả lại không có hoàn toàn nắm chắc. Sư phó. Mạc Ly nhìn lão giả, phát hiện hắn suy nghĩ phiêu xa, nhẹ giọng kêu. Lão giả thiên mặt mày hơi hơi một trọn, rũ mi xem nàng, bình đạm hỏi, trừ bỏ ngươi, những người khác bị hắn gì? Mạc Ly nhẹ nhàng lắc đầu, lại nghĩ tới quân vinh giác tới khi kêu một màn, trầm ách thanh âm nói, không có. Lão giả trong mắt hiện lên một mạt lượng sắc, trầm tư một hồi, miệng lưỡi nói không nên lời là vui mừng vẫn là phức tạp, ngươi liền có thể yên tâm, hắn sẽ không khí tử ma tộc không để ý tới cố. Cái kia nam tử bản tính vì thiện, lại cũng không tình khẩn. Hắn vô tình đều không phải là máu lạnh, mà là đối vạn vật đều vô để ý, đạm mạc. Chính là như thế, hắn đã có thể làm lơ hết thể lời đồn đãi bối ngữ, âm mưu quỷ kế mà không làm bất luận cái gì, cũng có thể vân đạm vân thanh giết người mà chút nào không dao động. Mạc Ly nghe vậy, tràn đầy nước mắt kiểu dung cũng tức khắc giang ra, hai mắt hiện lên ánh sáng, lại chần chờ nghi hoặc hỏi, chính là hắn lại mang theo mục thanh lê rời đi. Đối với lão giả lời nói, nàng tới nay tin tưởng không nghi ngờ. Nếu lão giả nói quân vinh giác sẽ không khí tử ma tộc không màng, như vậy quân vinh cường khẳng định liền sẽ không màng. Bất quá nàng như cũ đối quân vinh giác không tiếng động mang theo mục thanh lê trực tiếp rời đi hành vi mà không rõ lại có quắc bất an. Lão giả nàng, khẽ lắc đầu. Mạc Ly không rõ, một hồi lâu mới lại lần nữa mang theo nhẹ nhẹ làm nũng tê, sư phó. Lão giả từ ghế mây thượng đứng lên, động tác nhẹ nhàng chậm chạp nâng dậy Mạc Ly cánh tay làm nàng theo chính mình đứng lên. Nhàn nhạt nói, bọn họ là phu thê. Ở Mạc Ly một cái chớp mắt lăng nhiên thần sắc hạ, cũng không nhiều lắm thêm giải thích, vừa đi vừa nói, theo ta đi trị tận gốc. Mạc Ly một hồi mới hoàn hồn hơi hơi minh bạch lão giả nói, há mồm muốn nói cái gì lại nuốt hồi trong cổ họng, gật gật đầu an tĩnh đi theo lão giả hành tẩu. Bên kia, quân vinh giác ôm ấp mục thanh lê một đường cưới ngựa sách buôn, khoảng cách hoàng thành đã sớm nhìn không thấy nửa phần bóng dáng, đất đá trên đường, chung quanh cây cối tươi tốt. Từ xa nhìn lại có thể thấy được phương xa mông lung đất bằng nhà xí. Mục Thanh Lê dựa vào hắn ngực thượng, ngón tay có một chút không một chút theo hắn ngực thượng ám văn hoạt động, dương mắt đến hắn hơi có chút tiêm tế lỗ thai, ở tóc đen hạ như ẩn như hiện. Nhìn nhìn, có chút ý xấu rôi tay ở kia trên lỗ thai nhéo nhéo, tức khắc đón nhận một đôi bao hàm ý cười ôn nhu đôi mắt. Ngươi để ý bọn họ đúng không? Mục Thanh Lê cảm thụ được kia lỗ thai mềm mại xúc cảm, chớp mắt hỏi. Quân Vinh giác đôi mắt dạng khai một đạo rất nhỏ gợn sóng. Ngay sau đó tiêu tán, mỉm cười nói, trách nhiệm. Từ hắn đi vào nơi này, hắn liền có nảy phân trách nhiệm. Túi đầu ở nàng cái chán huyết tinh nhẹ nhàng một hôn, thấp giọng nói, ta thân thể huyết cùng ta ký ức đều có bọn họ. Từ hắn tiếp nhận rồi truyền thừa trọng sinh, trên người hắn chảy chính là tử ma tộc máu, ký ức cũng mạc danh đối bọn họ có thân thiết cảm, chẳng sợ hắn rõ ràng không có ở chỗ này sinh hoạt quá, lại đối nơi này một thảo một mục đều có mạc danh quen thuộc. Giáp nhi, là nương thực xin lỗi ngươi. Sau này nhật tử ngươi chỉ cần ấn chính mình suy nghĩ mà sống. Bất quá nếu là một ngày kia, ngươi lựa chọn tử ma tộc, như vậy tính nương cầu ngươi, bảo vệ bọn họ, nương cầu ngươi. Nơi sâu thẳm trong ký ức, nàng ngã vào vũng máu chung đối hắn cầu xin, đáy mắt thẩm thấu áy náy, chờ đợi, càng có rất nhiều giải thoát. Vòng eo đột nhiên bị ôm chặt, Quân Vinh giác du mắt, xem nhập một đôi lưu ly thấu tịnh lộng lẫy con ngươi, này đôi mắt chủ nhân đang cùng hắn mặt đối mặt cười, miệng cười thanh mỹ tiểu thiếu, nói, nếu là trách nhiệm đương nhiên liền phải phụ trách. Quân Vinh giác đôi mắt hối ảm ở nàng miệng cười hạ dần dần tản ra, hóa thành thuần túy nhất nhu hòa. Nhưng thấy Mục Thanh Lê hơi hơi nâng cằm lên, ngón tay để ở tiêm tế trên cằm, chậm rãi đối hắn cười nói, chỉ là cũng không có khả năng mặc kệ tứ đại gia tộc mặc kệ, tùy ý nhân tộc chăn ma tộc tàn sát. Tuy rằng nàng cũng không quá để ý hai tộc cân đoán, nhưng là thật muốn nhìn nhân tộc bị tàn sát vẫn là vô pháp làm được, đến nỗi tứ đại gia tộc, La Kình Thiên cũng vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Thần tiên ca ca, ngươi nói, có biện pháp nào mới có thể cho các ngươi ngưng chiến? Mục Thanh Lê nhướng mày nhìn về phía Quân Vinh Giác, chẳng sợ nhớ không được hai người hết thể quá vãng, nhưng là lấy cùng hắn giao nhau lúc sau, Mục Thanh Lê lại phát hiện có chút cảm tình là khắc vào cốt thủy, rốt cuộc vô pháp thay đổi. Chẳng sợ thiếu những cái đó ký ức, nàng như cũ không cảm thấy cùng hắn ở chung có bất luận cái gì biến yếu, tự nhiên mà vậy, không hề biến thành giống nhau. Quân Vinh Giác mỉm cười xem nàng như vậy tinh linh đáng yêu bộ dáng, theo nàng nói đi xuống, hai tộc cân đoán đã thâm. Mục Thanh Lê tiếp lời nói, một chốc một lát, khuyên là khẳng định khuyên không khai. Kết giới đã tan vỡ, ta không ra tay, không ra 3 năm vô dụng. Nay cũng là hắn truyền thừa trọng sinh khi ở lão giả trong miệng nghe được. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua kinh dị, nói cách khác 3 năm thời gian nội kết giới hoàn toàn tan vỡ, tử ma tộc khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng cùng tứ đại gia tộc đánh nhau ở bên nhau, đến lúc đó ai thua ai thắng đều tất nhiên là thương vong vô số. Tứ đại gia tộc còn không có nhận thấy được điểm này, nói cách khác chỉ có 3 năm trong vòng, tử ma tộc nhất định sẽ xuất hiện ở nhân tộc địa vực thượng. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn chung quanh hết thảy, khẽ cười nói, một cái đàn tộc bị nhốt ở như vậy một khối địa phương, tài nguyên thưa thớt, sinh hoạt khẳng định chẳng ra gì, ngay cả sinh sản cũng không dám tùy ý sinh sản đi. Này một tiếng cười, có chút nhẹ chào, chào phúng nhân tộc này một phen làm lênh khốc, đem người bước đến như vậy nông nỗi, lại như thế nào có thể làm người không hận không oán không phản kháng. Hoặc là nói, này cũng có chút gieo gió gặt báo kết quả, rốt cuộc nếu không phải ngay từ đầu chính là nhân tộc đem tử ma tộc mang nhập, lúc sau lại đưa bọn họ coi như ngoạn vật tới mua bán đùa bỡn, lại như thế nào sẽ phát sinh như vậy từ địa quan hệ. Ở như vậy một mảnh tiểu địa phương, tử ma tộc nếu là lạm dụng tài nguyên, cuối cùng chết chính là bọn họ chính mình, không ngừng là như thế, bọn họ vẫn là phải chú ý tự thân sinh sôi nảy nở, nếu là người quá nhiều lại sẽ trở thành vấn đề, mà người nếu quá ít nói cũng không thể. Nàng còn nhớ rõ tên kia vì quả nhi hài tử, còn có kia trong thôn mọi người, bọn họ trên người quần áo đều có vẻ giản phác. Phòng ở cũng là bình thường nhất một phòng, cỏ tranh phòng. Ngay cả ở Hoàng Thành Trung nhìn thấy vị kia trung niên thống lĩnh, trên người ăn mặc cũng bất quá là bình thường bố y hề mà thôi, đám kia tử ma tộc binh lính càng là liền áo giáp cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ sinh hoạt thật sự chẳng ra gì, nếu là như thế này tiếp tục đi xuống, chỉ sợ theo thời gian, tử ma tộc thật sự sẽ diệt vong. Tuy là hiểu rõ, Mục Thanh Lê đôi mắt vẫn là một mảnh bình đạm. Nàng tính tình cũng chỉ có ở Quân Vinh Giác trước mặt mới tựa cùng thường lui tới cũng không bất đồng, đối đại những người khác chung quy là lãnh đạm rất nhiều, chẳng sợ đêm này đó đều thấy được rõ ràng minh bạch lại như cũ vô pháp cỡ nào ảnh hưởng nàng tâm thần, hiện giờ vì thế tự hỏi cũng bất quá là bởi vì có cần thiết quản nguyên nhân. Nếu khuyên không khai, liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Mục Thanh Lê đôi mắt sáng quắc, đối Quân Vinh Giác cười như đào yêu. Quân Vinh Giác ngón tay lướt qua nàng tuyết trắng phát, thích nhìn nàng cười, thiện mị con ngươi đạm ảnh mông lung. Đạm phấn cánh môi thiển, câu ý cười ân. Một tiếng. Chẳng sợ minh bạch, lại thích nàng như vậy tự tin thong dong chung mang theo giảo hoạt tiếu đẹp như hồ nói chuyện đáng yêu bộ dáng. Mục Thanh Lê cũng bất giác phiền thoái, chiều hắn hơi nghiêng đầu chớp mắt cười hỏi, thần tiên ca ca, tử ma tộc chung có người đánh thắng được chúng ta sao? Vô. Quân Vinh Giác mỉm cười. Không cần tra, hắn đã đáp ra. Mục Thanh Lê thực lực như thế nào hắn tuy không biết, nhưng mà bằng vào hắn trong đầu mạc danh ký ức. Tử ma tộc lại không một người có thể chiến thắng hắn. Mục Thanh Lê câu thượng hắn cổ, ở Quân Vinh Giác hơi hơi cong lưng làm nàng câu đến càng dễ dàng hạ, khẽ cười nói, thần tiên ca ca, ta tưởng chúng ta nên lại trở về một chuyến. Trở về nơi nào, không cần hỏi, Quân Vinh Giác trong lòng đã biết. Tay kéo dây cương, kia thất trường đề dựng lên, trong miệng khinh đề một tiếng, đó là ở Quân Vinh Giác khống chế hạ xoay người lui tới khi phương hướng không nhanh không chậm đi trước mà đi. Chính văn đệ nhất một vài chương trung khúc, đại kết cục. Tử ma tộc hoàng thành tường cao ngoại tộc nhân thi thể đã bị nhanh chóng xử lý, mùi máu tươi cũng đã tản ra, còn lại binh lính cắt trở về nguyên lai vị trí. Nhưng vào lúc này, trên tường thành đứng thẳng tuần du binh lính ngẩng đầu liền nhìn đến nơi xa dần dần tới gần điểm đen, nhất thời thượng ở nghi hoặc, theo điểm đen càng ngày càng gần, vừa mới trải qua kia một hồi biến cố còn không có bao lâu, lập tức liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, càng xem càng cảm thấy chính là vừa mới rời đi còn không có dài hơn thời điểm quân vinh giác hai người, luôn cuống tay chân liền lấy ra chiều dài thổi lên lên. Phần 153. Không ngừng là hắn, ở trên tường thành đứng thẳng tử ma tộc người đều đã nhìn đến cưỡi ngựa lao nhanh mà đến hai người, mỗi người nhất thời cũng không biết làm gì mới hảo. Quân vinh giác thân là bọn họ ma chủ, bọn họ tự nhiên không dám ngăn trở, chính là ở trong lòng ngực hắn người lại là tử ma tộc tử địch, này chẳng lẽ tùy ý mặc kệ bọn họ vào thành không thành. Khánh Dương lúc này cũng bước nhanh đi tới, xoay người liền từ trên tường thành bay vọt đứng thẳng cửa thành chi tĩnh, đối mặt lập tức quân vinh giác hai người, miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, hạ mình đối với quân vinh giác hành lễ, trầm giọng nói, ma chủ, ngài đây là. Không thể phủ nhận hắn trong lòng còn tồn tại một chút may mắn, chính là nhìn ở quân vinh giác trong lòng ngực hoàn hảo không tổn hao gì mục thanh lê, hắn may mắn liền không khỏi biến thành chua xót cố kỵ. Hay là ma chủ thật sự bị cái này yêu nữ mê hoặc, vừa đi mà phản, đều không phải là ma chủ tâm hệ tử ma tộc, mà là này yêu nữ muốn vào hoàng thành đối tộc nhân bất lợi. Quân vinh giác dưới thân tuấn mã tốc độ giảm bớt một ít, nhưng là cũng không có dừng lại. Quân vinh giác đạm liếc hắn một cái, vẫn chưa trả lời đã cưỡi ngựa hướng về cửa thành mà nhập. Khánh Dương trong lòng một đổ, sắc mặt chợt lóe mà qua do dự liền hóa thành kiên định, đang muốn nhích người ngăn lại hai người đường đi, nhưng mà ở nhích người khi mới phát hiện thân thể thế nhưng vô pháp lúc nhích, cảm thụ dưới chân khắc thường liền rũ mi nhìn lại, ở nhìn đến lòng bàn chân cùng điểm liên tiếp kết thành băng, nhất thời trong mắt toàn là hoảng sợ cùng tức giận, đột nhiên ngẩng đầu trường hướng quân vinh giác trước người Mục Thanh Lê, há mồm liền chuẩn bị hạ lệnh binh lính đổ. Người. Mục Thanh Lê khuôn mặt nhỏ từ màu đen áo choàng trung chuyển qua hướng hắn xem ra, ở hắn thanh âm phát ra phía trước đã là ưu tiên bình đạm nói, chúng ta trở về không phải vì giết người. Ở Khánh Dương một đốn sau càng thêm lãnh trầm sắc mặt hạ, khỏe miệng hơi hơi một câu, các ngươi cũng ngăn không được chúng ta. Cho nên, nếu là ngăn trở bọn họ chỉ biết chết càng nhiều người. Khánh Dương nghe ra nàng lời nói sau lưng ý tứ, cái trán gân xanh có thể thấy được nô lên, trận mắt rụng nức, mắt thấy hai người thân ảnh càng ngày càng xa, thẳng đến vào cửa thành trước sau không có ra tiếng. Dưới chân băng đã biến mất, Khánh Dương cúi đầu không cam lòng thở dài, song quyền nắm chặt, chỉ cầu ma chủ không cần thật sự phụ bọn họ. Tử ma tộc hoàng thành tương đối ngoại giới tự nhiên phồn hoa rất nhiều, có lẽ không nên xưng là phồn hoa, bất quá kiến trúc đường phố không có như vậy giản phác. Bất đồng với nhân tộc đường phố, nơi này cũng không có giao hàng sạp, tới tới lui lui đám người ở nhìn đến quân vinh giác cùng Mục Thanh Lê khi trên mặt biểu tình khác nhau, đều không khỏi dừng lại bước chân nhìn bọn họ. Hoàng thành bên trong mọi người ngắn ngủn thời gian đều đã biết được ma chủ xuất thế, càng là biết được La Gia thuần huyết đi vào tin tức, hiện giờ nhìn hai người tự nhiên phỏng đoán tới rồi bọn họ thân phận, đối quân vinh giác kính sợ, đối Mục Thanh Lê thù hận, đối hai người như thế đã đến nghi hoặc, mắt thấy hai người thân ảnh hướng về vương cung phương hướng mà đi, trong lòng nghi hoặc càng hơn, thẳng đến nhìn không thấy hai người thân ảnh, mới không khỏi khe khe nói nhỏ lên. Ma chủ, kia nam tử định là ma chủ bãi. Ma chủ trước người người chỉ sợ chính là độc sấm hoàng thành La Gia thuần huyết, vì sao nàng cùng ma chủ thoạt nhìn như vậy thân mật? Chẳng lẽ là ma chủ đem La Gia thuần huyết cấp bắt được? La Gia thuần huyết sợ là đã trở thành ma chủ đúng vậy cấm luyến. Đối nhân tộc hận ý, tử ma tộc người có khi cũng sẽ đem nhân tộc đánh bại sau không giết, ngược lại đem chi coi như cấm luyến tới tra tấn, để báo đã từng tộc nhân đồng dạng trải qua thù hận. Xem bọn họ hướng đi, làm như vương cung. Theo bọn họ từng tiếng nghi hoặc nghị luận, Mục Thanh Lê hai người cũng đã chậm rãi đến gần rồi vương cung nơi. Trải qua một đường du tẩu, Mục Thanh Lê phát hiện tử ma tộc thực lực đích xác lợi hại, liền luận ngay từ đầu vây khốn nàng binh lính, mỗi người đều là kiếm sư trở lên tự nhiên tu vi, lấy Khánh Dương thân thủ tới xem ít nhất cũng là kiếm tôn. Tứ đại gia tộc thực lực như thế nào Mục Thanh Lê tuy rằng cũng không có đi thăm thăm, nhưng là cũng có vài phần hiểu biết. La Hưng Tường thân là kiếm đế, mặt khác Tam gia gia chủ trung thượng quan gia chủ đồng dạng vì kiếm đế, Hắc gia gia chủ mỏng manh, chỉ có kiếm tôn tu vi, Đông Phương gia chủ cũng là kiếm tôn điên phong. Bất luận bốn vị gia chủ thực lực như thế nào, La gia trừ bỏ La Hưng Tường một vị kiếm đế còn có một người, đó là đại trưởng lão, bọn họ hai người dưới liền kiếm tôn bất quá mười mấy người, lại phía dưới người đã không cần đi để ý từ La Kình Thiên nơi nào nghe nói, mặt khác Tam gia thực lực cùng liền cùng La gia tương đương, tại ngoại giới nhân tộc trong mắt, kiếm tôn đã là mạnh nhất người, kiếm đế chỉ xuất hiện ở trong lịch sử, tứ đại gia tộc người trong ở bọn họ trong mắt tự nhiên là trời xanh đại thụ giống nhau tồn tại. Chính là ở nàng trong mắt lại còn đủ không thành uy hiếp, nàng lúc trước liền nói quá có năm chắc ở tứ đại gia tộc gáp bách trung tướng La Kình Thiên mang đi, cũng là vì rõ ràng tứ đại gia tộc thực lực, nàng mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Tử ma tộc thực lực như thế nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ bằng nàng nhìn đến liền tuyệt đối sẽ không được, thậm chí khả năng vượt qua tứ đại gia tộc. Bất quá nếu quân Vinh Giác chính miệng thừa nhận trong đó không ai có thể đủ chiến thắng bọn họ, chỉ bằng điểm này cũng đã vậy là đủ rồi. Hu. Bên hai truyền đến thanh lũ ôn nhuận thanh âm làm Mục Thanh Lê thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy đã là tới rồi Tử Ma tộc Vương cung nơi. Tử Ma tộc Vương cung cũng không tựa nhân tộc như vậy đại khí hào hùng, tráng lệ huy hoàng, ngược lại đặc biệt đại xảo không công, toàn từ cục đá xây thành, ập vào trước mặt chính là trầm trọng trang nghiêm nghiêm nghị cảm giác. Quân Vinh Giác giữ chặt dây cương, duỗi tay ôn nhu đem nàng ôm xuống ngựa thất, đối Vương cung đứng thẳng thủ vệ Tử Ma tộc người chết nếu không thấy, chậm rãi hướng về Tử Ma tộc Vương cung đi vào. Trung quanh binh lính nhất thời đều là chân tay luôn cuống, chỉ có cũng bước cũng tùy ở hai người bốn phía, trong đó có người hô nhỏ, là ma chủ. Này thanh hô nhỏ đem tất cả mọi người cấp bừng tỉnh, mắt thấy Quân Vinh Giác không chút nào dừng lại nệ bước, mặc kệ trong lòng nhiều ít kinh nghi cuối cùng là bốn gối quỳ xuống đất, hô to ra tiếng, gặp qua ma chủ. Này thanh hô to hô lên bọn họ trong lòng kính sợ cùng kính ngưỡng, thanh âm rung trời. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn Tử Ma tộc Vương cung, cánh môi hơi hơi nhẹ cong. Chỉ bằng thanh âm này, này trong Vương cung mặt che giấu người nên đều xuất hiện đi. Chính là lúc này, Quân Vinh Giác bước chân một đốn, nâng mục nhìn về phía trước, Mục Thanh Lê đồng dạng huy khẽ nâng đầu, trên đầu áo choàng mũ theo nàng động tác mà khuynh sau một chút, một sợi tuyết trắng phát từ giữa chạy xuống ra tới. Ở bọn họ trước mắt đứng thẳng lão giả khuôn mặt khô gầy, quanh thân bao phủ ở một kiện màu đen áo choàng trung, nếu không có hắn một đôi mắt tinh thần có thần, chỉ làm người cảm thấy hắn tiếp theo chân liền phải bước vào quan tài giống nhau. Này lão giả không phải người khác, đúng là Mạc Ly sư phó, vị kia trưởng cư xem tinh trên đài lão giả. Lão giả ánh mắt ở Quân Vinh Giác trên người lưu chuyển một vòng liền dừng ở trong lòng ngực hắn Mục Thanh Lê trên người, đáy mắt chợt lóe mà qua cảm thán cùng tán thưởng, nói không nên lời phức tạp, hoan thanh nói, trong tộc chư vương đã đang đợi chờ, hai vị bên này thỉnh. Mục Thanh Lê đáy mắt hiện lên một mạt hưng nhiên, trước mắt vị này lão giả không kiêu ngạo không xiểm định, đối nàng không có nửa phần địch ý, đối Quân Vinh Giác cũng không có giống mặt khác Tử Ma tộc người giống nhau cuồng nhiệt kính ngưỡng, này phân bình đạm đều không phải là ngụy trang, mà là chân thật hắn đối hai người thái độ. Cố tình loại thái độ này lại không nên là Tử Ma tộc người nên có. Quân Vinh Giác khẽ gật đầu, ôm ấp Mục Thanh Lê liền tùy lão giả nện bước đi trước. Lão giả dẫn bọn hắn đi vào địa phương đúng là vương cung chỗ sâu nhất xem tinh dưới đài một chỗ mật thất đại điện. Đại điện bốn phía không thấy bất luận cái gì xuất khẩu nội các, rộng mở cao lớn vô cùng. Theo ba người tiến vào, chỉ thấy bên trong đã ngồi mấy chục người, những người này có nam có nữ, mặc kệ là tuổi trẻ vẫn là lao niên đều có, nhưng là một chút lại là đồng dạng, đó là bọn họ toàn sinh đến tiêm trường lỗ thai, trên đầu lưỡng đạo ở tóc đen như ẩn như hiện rác, nếu không có đã là tuổi bất hoặc nhìn không ra dung mạo giả, những người khác đều là tuấn nam mỹ nữ, làm người cảnh đẹp ý vui. Nhìn đến Quân Vinh Giác thân ảnh, ở ngồi mấy chục người đều đứng thẳng đứng dậy, đối với hắn hạ mình hành lễ, cung kính nói, gặp qua ma chủ. Mục Thanh Lê ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua, đưa bọn họ thần thái đều trong mắt. Không thể phủ nhận bọn họ đối Quân Vinh Giác cung kính đều là thật, chính là cũng có thể thấy bọn họ trong đó một ít hơi tuổi trẻ giả nhìn về phía nàng khi ánh mắt hiện lên phẫn hận cùng lạnh lẽo, hiển nhiên đối nàng tồn tại rất là bất mãn, nếu không có hiện tại có Quân Vinh Giác ở, chỉ sợ đã sớm nhịn không được động thủ, giết cho thống khoái. Dẫn dắt bọn họ tiến đến lão giả vì Quân Vinh Giác kéo ra một trương bàn ghế, ý bảo hắn ngồi xuống, theo sau liền tự hành ngồi ở một chỗ, hơi hơi cúi đầu, cả người đều tựa ẩn vào trong bóng đêm. Theo Quân Vinh Giác ngồi xuống kia trương ghế dựa, vừa mới đứng thẳng Tử Ma tộc mọi người cũng đều theo ngồi xuống, mỗi người sắc mặt đều một mảnh trầm tĩnh, lại không có một người nói chuyện, toàn bộ đại điện chung đều nếu như trùng trang trí giống nhau, như thế nghiêm nghị mà nặng nề, áp lực. Mục Thanh Lê thấp thấp cầu môi, tùy tay đem trên đầu màu đen áo choàng mũ phất hạ, một đầu tuyết trắng như cẩm tóc đẹp bại lộ bên ngoài, trên đầu huyết sắc tinh thạch giống như thấy được, tuyết trắng cùng huyết hồng như thế mãnh liệt đối lập chi càng để lộ ra một cổ nói không nên lời yêu dị, một đôi lưu ly con ngươi đen bóng, đem ở đây trong nháy mắt thần sắc biến hóa đều thu vào trong mắt. Ở đối diện mặt ngồi là một vị Tử Ma tộc lão nhân, hắn thân xuyên thâm lam trường bào, hai tấn hoa dâm, đúng là lúc này Tử Ma tộc tộc trưởng Mạc Đoạn Hồn. Ở nhìn đến Mục Thanh Lê hoàn toàn bại lộ bên ngoài khuôn mặt sau, trong mắt chỉ là ba quang hơi hơi chợt lóe liền hoàn toàn lắng động lại vì cố kỵ thâm trầm. La gia thuần huyết, này mỹ mạo cho dù là Tử Ma tộc đều không thể so sánh với, ma chủ bị này mê hoặc cũng không phải không có khả năng. Vị này, nghĩ đến đó là La gia thuần huyết bãi. Mạc Đoạn Hồn nặng nề nói. Mục Thanh Lê không hề sợ sợ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn ở bên nhau, đoan dựa vào Quân Vinh Giác trong lòng ngực, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía mọi người, cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở hắn trên người, nhàn nhạt hỏi. Ngươi chính là hiện tại Tử Ma tộc người cầm quyền. Mạc Đoạn Hồn mịt mờ nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, phát hiện hắn không có nửa phần mở miệng ý tứ, trong lòng không khỏi càng thêm áp lực, trên mặt vẫn là bình tĩnh trả lời Mục Thanh Lê nói, tử ma tộc nội quan trọng sự vụ đều do đang ngồi chư vương cùng nhau lựa chọn, lão phu bất quá là làm cuối cùng quyết đoán mà thôi. Lời này nói đến không có xác thực đáp án, tích thủy bất lậu, làm người tìm không thấy sơ hở. Mục Thanh Lê biết được hắn đối chính mình phong bị, hiện giờ có thể ở chỗ này bình tĩnh đối thoại cũng là tới Quân Vinh Giác. Từ Quân Vinh Giác trong lòng ngực đứng dậy, cảm giác được bàn tay thượng hơi lạnh, đúng là chính mình bàn tay bị Quân Vinh Giác nắm lấy. Híp mắt cười khẽ, đối diện thượng hắn một đôi ưu tính bao dung con ngươi, đối hắn gật gật đầu. Quân Vinh Giác bất đắc dĩ chung để lộ ra sủng nịch cười nhạt, theo nàng ý buông ra tay. Hai người hô động đều bị đang ngồi tử ma tộc chư vương xem ở trong mắt, mấy người ám mà chúng độc xuẩn muốn động, sắc mặt đều không khỏi hắc trầm rất nhiều. Mục Thanh Lê đứng thẳng tại chỗ, đối mặt chung quanh tử ma tộc mọi người hoặc mịt mờ hoặc sáng Mục Trương Gan Cửu thì ánh mắt không dao động, khoe miệng một phân ý cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, Lưu Ly Châu giống nhau con ngươi một mảnh lạnh lẽo bình đạm, chậm rãi mở miệng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nghĩ đến các ngươi nhất định cũng ở nghi hoặc chúng ta vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào nơi này. Việc làm chính là cái gì? Nàng lời nói vừa ra, ở đây mọi người đều xuất hiện trong nháy mắt xôn xao. Mạc Đoạn Hồn bàn tay hơi hơi vừa nhấc, đại điện trung liền lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, hắn đôi mắt như điện nhìn thẳng Mục Thanh Lê, nói, ngươi muốn nói cái gì? Mục Thanh Lê đạm cười nói, không chút nào giấu giếm nói cho các ngươi, nếu bất luận thượng ta cùng giác hai người, các ngươi thực lực đích xác đã vượt qua tứ đại gia tộc. Chỉ cần từ nàng tiến vào nơi này, đang ngồi mọi người tổng thể thực lực tính lên đích xác vượt qua tứ đại gia tộc bốn vị tộc trưởng cùng bốn gia trưởng lao nhóm. Nàng lời nói lại lần nữa đánh sâu vào ở tại chỗ tử ma tộc mọi người tâm thần thượng, tuổi trẻ một ít tử ma tộc người trong mắt có lẽ chớp động một tia khó có thể che giấu kinh hỉ, thế hệ trước tử ma tộc người lại là một nhẹ nghe vậy nhìn nàng ánh mắt càng thêm cẩn thận cố kỵ. Nàng vì cái gì có thể như vậy trực tiếp nói cho bọn họ chuyện này, đơn giản là nàng có tuyệt đối tự tin. Trong đó trong lời nói chính là bất luận thượng nàng cùng ma chủ, thực lực của bọn họ vượt qua tứ đại gia tộc, như vậy nếu là luận thượng bọn họ hai người đâu? Kết quả lại nên là như thế nào? Bọn họ còn không đến mức bởi vì nàng lời này liền dính nhiên tự hỉ, chỉ sợ nàng kế tiếp còn có cái gì lời nói. Mục Thanh Lê đưa bọn họ biểu hiện đều xem ở trong mắt, hơi hơi mỉm cười, y lì bọn họ ý nguyện lại lần nữa mở miệng nói, bất quá, cho dù là như vậy. Chỉ cần chúng ta tham nhập trong đó liền có thể quyết định hai tộc bất luận cái gì một phương thắng bại. Chê cười. Một người ước chừng 24-25 nam tử đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt bước lên khởi hừng hực liệt hỏa, nổi giận nói, ngươi gì có thể đem ma chủ cùng đánh đồng, ma chủ là tộc của ta ma chủ, còn có trợ ngươi nhân tộc. Mục Thanh Lê chút nào không bực, nhàn nhạt nhìn kia nam tử liếc mắt một cái, lãnh đạm xương lạnh ánh mắt đâm vào nam tử đáy lòng. Không khỏi đó là lảo đảo lui về phía sau đem phía sau ghế dựa thúc đẩy phát ra rất nhỏ tiếng vang, lại ở yên tĩnh đại điện trung phá lệ rõ ràng. Ở nam tử nháy mắt thẹn quá thành giận thần sắc hạ, Mục Thanh Lê mặc nói, chúng ta có thể hay không trợ giúp nhân tộc liền phải xem các ngươi quyết định. Phần 154. Có ý tứ gì? Kia nam tử nghe vậy không cấm liền đầu khẩu mà ra. Ngồi xuống. Mạc Đoạn Hồn lúc này thấp mắng một tiếng, kia tử ma tộc nam tử tức khắc cung kính ngồi trở lại tại chỗ. Theo những người khác đều bởi vì Mục Thanh Lê câu này quỷ dị lời nói mà nhìn chằm chằm nàng, Mạc Đoạn Hồn giống như bản thạch trước sau trầm tĩnh, đối Mục Thanh mắng nói, lời này chi ý, còn thỉnh các hạ tường giải một phen. Hay là đều không phải là nàng mê hoặc ma chủ, mà là ma chủ mê hoặc nàng không thành. Nhưng mà từ đầu chí cuối đều là nàng ra mặt, mà ma chủ lại tại hậu phương không nói một lời tới xem, như thế nào đều tựa hết thể có nàng chúa tể giống nhau. Mục Thanh Lê không hoán không chầm nói, nhân tộc cùng tử ma tộc thù hận không phải một chốc một lát có thể giải trừ. Ở đại điện mọi người tức khắc trào phúng dưới ánh mắt, nàng không chút nào để ý tiếp tục nói, chỉ cần giác không ra tay, kết giới ở 3 năm trong vòng cũng sẽ bị phá khai, đến lúc đó hai tộc tranh đấu không thể tranh né. Nhưng là ta không thể nhìn nhân tộc bị các ngươi hãm hại, giác cũng đồng dạng không thể nhìn các ngươi bị diệt tộc. Mạc Đoạn Hồn trong lòng tuy rằng đồng dạng đối nàng lời nói trơ trẽn, vẫn là tiếp lời nói, các hạ hay là có cái gì đẹp cả đôi đảng biện pháp không thành. Lời này nói bình đạm, nhưng là ở đây mọi người đều nghe ra lời này chỗ sâu trong để lộ ra tới châm trọng. Đẹp cả đôi đảng biện pháp. Hai tộc tư toán đã thâm, chỉ cần có thắng một chút hy vọng, bọn họ liền sẽ không từ bỏ. Hung chi tử ma tộc ở cái này địa phương mệt nhọc lâu như vậy, nếu là tiếp tục đi xuống một ngày nào đó sẽ bị diệt tộc, bọn họ như thế cẩn thận tồn tại, vì còn không phải là tận lực bảo toàn tộc nhân sinh tồn, vì một ngày kia có thể lao ra thiên nhật. Rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng. Kết giới lực lượng theo thời gian tiêu ma đã rốt cuộc vô pháp chống đỡ, chỉ chờ tan vỡ làm cho bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, để báo trong lòng chi hận, bực này cơ hội bọn họ há là sẽ vứt bỏ. Chẳng sợ bọn họ chịu từ bỏ, nhân tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Mục Thanh Lê mặt mày hơi hơi một trọn, nhìn lại nói, chiến tranh chỉ biết gia tăng thương vong mà thôi, chẳng sợ các ngươi thực lực vượt qua tứ đại gia tộc, nhưng là nhân tộc số lượng lại so với các ngươi nhiều quá nhiều, chỉ cần tin tức truyền khai các ngươi chẳng sợ thoát được hay, nhưng là các ngươi tộc nhân khác lại không có biện pháp tránh được một kiếp. Nhàn nhạt đảo qua ngao ngoe dục dịch từ ma tộc, thấy bọn họ không có chân thật hành động mới mỉm cười nói, các ngươi làm nhiều như vậy, chẳng những là vì một giải trong lòng chi hận, càng là vì làm tộc nhân lao ra thiên nhật, quá thượng càng tốt sinh hoạt, có thể tận tình sinh sản mở rộng, mà không phải như là như vậy thời khắc lo lắng diệt tộc nguy cơ. Mạc Đoạn Hồn lạnh lùng giả nàng, nói, các hạ vẫn là sáng tỏ nói bãi. Mục Thanh Lê cười, sảng khoái. Bàn tay nhất chiêu, một bên một chương bàn gỗ bị này nói khống chế cực hảo trưởng phong đẩy đến trước mặt, ngón tay ngưng kết kiếm khí liền ở bàn gỗ trên có khắc họa. Trong nháy mắt một chương thu nhỏ lại đơn giản bản đồ liền xuất hiện ở trên mặt bàn, thủ hạ một trưởng liền đem bản gỗ mở rộng mọi người trung ương, đối mặt mọi người hơi ngưng hoặc ánh mắt, Mục Thanh Lê mở miệng nói, đây là nhân tộc địa vực bản đồ, ta muốn nói rất đơn giản, ở trong đó phía tây nhiều là sơn dã bùn địa, địa vực rộng lớn, có thể chia làm các ngươi lãnh địa. T, rất nhỏ tiếng hít thở ở yên tĩnh đại điện chung có vẻ rõ ràng, mọi người nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt các có bất đồng, hoặc là mê hoặc là châm trọng. Mục Thanh Lê đạm cười, tử ma tộc càng thích như vậy núi rừng địa vực không phải sao. Mạc Đoạn Hồn sắc mặt bất biến, lãnh ngạnh nói, ngươi muốn chúng ta đầu hàng bất chiến. Ngươi lại như thế nào có thể đại biểu tứ đại gia tộc tới làm lần này quyết định, chúng ta lại há biết được ngươi hay không lừa gạt ta chờ. Theo hắn lời nói rơi xuống, trong đại điện tử ma tộc người đều là phẫn hận trừng hướng Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê đôi mắt đạm tĩnh, gàn từng chữ một nói, chỉ bằng chúng ta có đem các ngươi một vong giết hết thực lực. Mạc Đoạn Hồn bị nàng như vậy ánh mắt nhìn. Toàn thân đều theo nàng lời nói đều uổng phí cứng đờ, toàn bộ đại điện không khí cũng theo nàng lời nói mà càng thêm áp lực nặng nề. Cuồng vọng. Ban đầu tử ma tộc nam tử lại lần nữa nhịn không được từ ghế trên đứng lên đối nàng một tiếng giận mắng, sắc mặt biến thành màu đen trừng mắt Mục Thanh Lê, xoát trường kiếm ra tức cách không thẳng chỉ vào nàng, tựa ngay sau đó cơ hội xông lên đi đem nàng chém đầu thị chúng. Quân Vinh giác đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, tử ma tộc nam tử trong tay trường kiếm đột nhiên tốc đứt từng khúc nước, mà hắn mắt trừng như ưu, nộ kêu lên một tiếng, uổng phí thân thể chút xuống liền phải lảo đảo lui về phía sau, chính là bước chân cũng vô pháp lúc ních, cũng tại đây một khắc toàn bộ đại điện trung đột nhiên băng hàn tận xương, liền thấy trừ bỏ Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác nơi địa phương nơi khác mặt tầng tầng kết băng, đông lại ở bọn họ dưới chân, tính cả bàn ghế cùng chung quanh vách tường cũng ngưng kết một tầng băng xương. Từ ma tộc mọi người trong lòng đều là hét lớn, đang muốn phát tác, lại nghe thấy Mạc Đoạn Hồn một tiếng thấp khụ mà bất động, sắc mặt hoàn toàn không tốt nhìn Mục Thanh Lê. Mạc Đoạn Hồn lại là nhìn về phía nàng phía sau Quân Vinh giác, nếu nói này băng xương không hề nghi ngờ là Mục Thanh Lê việc làm, chính là vừa mới chặt đứt nam tử trường kiếm, bị thương nam tử người lại là Quân Vinh giác, lần này việc làm hiển nhiên tỏ thái độ hắn đứng thẳng Mục Thanh Lê một phương. Được đến như thế nhận chi, Mạc Đoạn Hồn trong lòng bốc lên lửa giận cùng lửa giận dưới bi ai, lại không thể nào phát tác. Mục Thanh Lê khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, đôi mắt lại bịt kín làm người nắm lấy không ra thấy không rõ hàn vụ, miệng lưỡi lãnh đạm vô tình. Cường giả vi tôn, các ngươi căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Đại điện trung tử ma tộc người rất nhiều đều không khỏi nhìn về phía nàng phía sau Quân Vinh giác, chỉ cần Quân Vinh giác có thể trợ bọn họ nói, bọn họ liền có phản bác chi lực, chính là mặc kệ bọn họ thấy thế nào, Quân Vinh giác đều không có nửa phần ngôn ngữ ý tứ, ánh mắt trừ bỏ dừng lại ở Mục Thanh Lê trên người, mặt khác hết thể bất quá giống như mây khói thoảng qua, đạm mạc hiếm. Mạc Đoạn Hồn ẩn ở tay háo nội bàn tay nắm chặt, gò má không thể phát hiện nhẹ nhàng run rẩy. Có thể thấy được hắn đồng dạng cố nén tức giận. Nữ tử thanh thấu không gợn sóng thanh âm thượng ở bên tai tiếng vọng. Trong đó lợi hại các ngươi chính mình đều minh bạch, là ra tới này phiến vây thổ bình tĩnh sinh hoạt, vẫn là diệt tộc bất quá là các ngươi chính mình nhất niệm chi gian. Hôm nay kết quả là bởi vì ta cùng giác vừa vặn sinh ra ở thời đại này, cho nên có không thể không quản lý do, chờ chúng ta hai cái ngày nào đó không ở. Lúc sau hai tộc cân đoán là theo thời gian mà bị ma bình vẫn là càng thêm kịch liệt chúng ta đều nhìn không tới. Đến lúc đó kết cục như thế nào cũng không hề quan chuyện của chúng ta. Hôm nay tham nhập hai tộc cân đoán bất quá là bởi vì trong đó có nàng để ý người, ở nàng trên đời thời gian không thể mặc kệ, chờ nàng cùng Quân Vinh giác ly thế thời điểm, nơi này hết thể tự nhiên liền không liên quan bọn họ sự tình, rốt cuộc sẽ biến thành như thế nào cũng không hề là bọn họ sự tình. Mạc Đoạn Hồn tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành vẫn là thỏa hiệp. Nhìn trước mắt hai người, chỉ cần từ này đầy đất băng xương cùng Quân Vinh giác đơn giản một tay liền có thể nhìn ra bọn họ hai người thực lực sâu không lường được, chính như nàng theo như lời, có đưa bọn họ một vong giết hết thực lực, một khi thiếu mấy người bọn họ, có hai tộc tranh đấu bọn họ tử ma tộc nhưng còn có thắng lợi hy vọng. Nghẹn quất, thật sự nghẹn quất, rồi lại không thể nào phản kháng. Mạc Đoạn Hồn thiếu khinh hít sâu mấy hơi thở tức, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi lại há có thể quyết định này hết thảy. Hắn cười nhạo một tiếng, phải biết rằng tứ đại gia tộc chính là so đồng dạng hận không thể sát chi chúng ta sau mau, sao lại còn phân cách nhân tộc lãnh địa cho ta chờ. Mục Thanh Lê nghe ra hắn trong lời nói đến một chút lỏng, chỉ nói, chết hay sống, thua cùng bình, khi bọn hắn ở vào các ngươi lúc này tình cảnh, bọn họ lựa chọn sẽ là cái gì? Mạc Đoạn Hồn hô hấp cứng lại, nghe ra nàng trong lời nói sau lưng ý tứ, nói cách khác nàng tính toán dùng đồng dạng vừa đe dọa vừa dụ dỗ biện pháp đối phó tứ đại gia tộc. Trong lòng Mạc Danh có vài phần vui sướng, chờ tứ đại gia tộc đồng dạng bị bổn tộc thuần huyết như thế bức bách đến như vậy tình cảnh, nghĩ đến nghẹn khuất trình độ tự nhiên sẽ không so với hắn thiếu. Nói cách khác, nếu là bọn họ không đồng ý, ngươi sẽ động thủ giết bọn họ không thành. Mạc Đoạn Hồn ánh mắt thâm thúy, thật sâu nhìn chăm chú vào Mục Thanh Lê, muốn đem nàng nhìn thấu. Mục Thanh Lê đạm nói, chấp mê bất ngộ giả, đáng chết. Một câu, biểu lộ thái độ. Lời này không ngừng là trả lời hắn nói, đồng dạng là nói cho hắn nghe. Chết hay sống, thua cùng bình, nên như thế nào lựa chọn. Chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ tuyển, chỉ là làm ra cái này lựa chọn chung quy gian nan. Bất chi bất giác, trên mặt đất băng xương dần dần hòa tan trở thành thủy, Mục Thanh Lê phản thân trở lại quân vinh giác trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn đến hắn xem ra bao dung duy trì ánh mắt. Đối mặt Mạc Đoạn Hồn đám người lãnh đạm ánh mắt sớm đã tràn ngập thượng ôn sắc, lộng lây giống như đem đẩy trời sao trời đều nghiền nát dung nhập này song đen nhánh trong mắt. Tiên tĩnh chung, Mục Thanh Lê hiển nhiên nhìn đến bọn họ tuy rằng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng là môi hơi hơi nhúc nhích chỉ sợ là ở truyền âm thương nghị chung. Nàng cũng không nóng nảy, dựa vào quân vinh giác trong lòng ngực nửa híp mắt, xoay chuyển ánh mắt lại nhìn mắt từ vừa mới liền ngồi ở nơi tối tăm lão giả, người này thân phận nhưng thật ra kỳ quái. Có thể tiến vào nơi này lại không tham dự đến thương nghị, từ đầu chí cuối đều không có một chút phản ứng. Thời gian chậm rãi qua đi, thẳng đến trong đại điện lại không một người động môi, thần sắc lại là khác nhau. Mục Thanh Lê mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Mạc Đoạn Hồn, hơi hơi nhướng mày, chờ hắn đáp án. Mạc Đoạn Hồn từ ghế trên đứng lên, màu xanh biển trường bào đem hắn thân mình phụ trợ càng thêm gầy trường, sắc mặt nghiêm nghị, nói, tộc của ta đồng ý bất chiến, bất quá còn có mấy cái yêu cầu. Nói. Mục Thanh Lê nói. Mạc Đoạn Hồn đi đến họa có nhân tộc bản đồ bàn gỗ, chuyển mục nhìn về phía chỗ tối ngồi lão giả, Tinh tiên sinh, còn mời đi theo đánh giá. Chỗ tối lão giả nghe vậy chậm rãi đứng dậy, chỉ chốc lát liền đi đến Mạc Đoạn Hồn bên người, ánh mắt dừng ở trên bàn khắc họa bản đồ, một hồi nói, vô sai. Mạc Đoạn Hồn gật đầu, ngón tay điểm trên bản đồ một chỗ, lúc này mới đối Mục Thanh Lê nói, nơi này cần ở này nội, mặt khác ta hy vọng các hạ có thể bảo đảm nhân tộc sẽ không xâm nhập ta chờ địa vực nội. Mục Thanh Lê nâng mục ở hắn thủ hạ một chút nhìn thoáng qua, ở nhưng tiếp thu trong phạm vi, ở kia chỗ ở ngoài chính là một chỗ to rộng trường lưu, hiển nhiên bọn họ là đem kia coi như hai tộc địa vực giới tuyến, tứ đại gia tộc sẽ cho nhân tộc hạ đạt nhắc nhở, nếu là có người xâm nhập trong đó, tùy các ngươi xử trí. Tử ma tộc yêu thích ở núi rừng mà buồn địa sinh hoạt, càng thêm yêu thích thân cận tự nhiên, cũng là vì như thế mới có thể càng tốt cho bọn hắn phân chia lãnh địa, rốt cuộc không có khai khẩn núi rừng nơi rất nhiều, ít có người tích xuất hiện. Đem kia chờ địa phương chia làm bọn họ có điều, bọn họ trong lòng vừa lòng, nhân tộc cũng sẽ không bởi vậy mà yêu cầu di chuyển, đẹp cả đôi đảng. Mạc Đoạn Hồn gật đầu, theo sau nói, một khác sự, đó là lần này quyết định to lớn sợ là tộc nhân khó có thể bình tĩnh cho nên yêu cầu ma chủ phối hợp ta chờ trấn an tộc nhân. Nói, hắn nhìn về phía quân vinh giác. Quân vinh giác ngẩng đầu, đạm nói, hảo. Từ ma tộc tuy rằng thỏa hiệp, nhưng là hiển nhiên đối Mục Thanh Lê thành kiến cực đại lại không thể phát tác, một phen nói thỏa. Từng người rời đi khi, quân vinh giác cũng tùy Mạc Đoạn Hồn đồng hành, mặt khác tử ma tộc người đều là hoặc là lãnh giận hoặc là cố kỵ nhìn Mục Thanh Lê một câu không nói đem nàng đương không khí giống nhau đi theo hai người rời đi, Mục Thanh Lê lại là chỉ cần bọn họ không động thủ nói chuyện cũng không chút nào để ý. Một ngày sau, Mục Thanh Lê một người chậm rãi hành tẩu ở tử ma tộc vương cung thạch trên đường, mấy cái nhảy thân liền thượng một chỗ cao ngất mái hiền, nhìn tử ma tộc người gõ vang tộc trung triệu tập tộc nhân chỉnh tập. Quân vinh giác liền đứng thẳng ở một chỗ trên đài cao, người mặc một bộ huyền sắc trường bào, màu đỏ sầm văn thê. Hắn tóc dài giản dị chỉ thúc trên trán vài sợi, lộ ra ngọc thạch tinh điêu khuôn mặt, trên mặt không gợn sóng, đôi mắt đạm bạc sâu thẳm, giống như thủy mặc đan thanh họa, tiên nhân từ họa chung mà đến ở hắn bên người đứng thẳng đúng là Mạc Đoạn Hồn, hai người phía sau có thể thấy được hôm qua đại điện người trong toàn ở. Cùng với một ngày chỉnh đốn, nay tử ma tộc tộc tiếng chuông vang lên, hoàng thành nơi chôn ma tộc người đều tụ tập ở đài cao hạ. Nhìn đến quân vinh giác đám người thân ảnh bộc phát ra mãnh liệt tiếng động lớn tiếng hô, từ này đó trong thanh âm cùng bọn họ trên nét mặt đều có thể giả ra bọn họ trong lòng đối trên đài người chân chính kính sợ cùng tín ngưỡng. Theo tử ma tộc người càng ngày càng nhiều, từ Mục Thanh lên nơi này nhìn lại liếc mắt một cái rầm rạp, Mạc Đoạn Hồn thanh âm cũng vào lúc này vang lên, các tộc nhân giờ này khắc này, có một cái tin tức tốt cùng tin tức xấu nói cho người chờ. Hắn thanh âm vững vàng dày nặng, làm phía dưới tử ma tộc người đều không khỏi an tĩnh lại, nghe hắn kể rõ. Mạc Đoạn Hồn theo như lời hết thảy đúng là hôm qua bọn họ thương nghị kết quả, bất quá lại không có hoàn toàn đem trong đó nội dung rõ ràng mà ra, bạn hắn lời nói, phía dưới tử ma tộc người nhất thời kinh giận nhất thời trầm tư thay đổi thất thường, mặc kệ là nơi nào đàn tộc, chỉ cần người nhiều, như vậy ý tưởng vĩnh viễn vô pháp chân chính thống nhất, ở tử ma tộc chung cũng là có cực đoan người, có lẽ cho rằng chẳng sợ chết đi cũng không muốn như thế cư trú một phương, đồng dạng có tử ma tộc. Nhân tâm chung cũng không nhưng hy vọng chiến tranh, có thể được đến như vậy kết quả ngược lại vui sướng, càng nhiều còn lại là nghe theo Mạc Đoạn Hồn dẫn đường cùng quyết đoán. Có người ở hò hét ma chủ, có người ở mặc niệm cầu nguyện, có người ở xúc động phẫn nộ không thôi. Phần 155. Mục Thanh Lê ngồi ở mái hiên thượng, tuyết trắng sợi tóc theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, lẳng lặng nhìn phía dưới tuấn dung thân ảnh, khoe miệng phun một mạt thanh đạm ý cười, suy nghĩ chậm rãi phiêu xa, một hồi nghiêng đầu chiều một bên xem ra, nói, có việc. Ở nàng sở xem chỗ xuất hiện một người, đó là một vị lão giả, khoác một nha màu đen áo choàng đem toàn thân che lấp, đúng là Tinh Tiên Sinh. Tinh Tiên Sinh dưới chân không tiếng động đi đến nàng một mét nơi xa ngừng lại, ánh mắt đồng dạng đầu hướng phía dưới chính phát sinh hết thảy, ánh mắt sâu xa ẩn chứa phức tạp, sau đó không lâu sâu kín thở dài, quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê, nói, La gia bất quá lợi dụng ngươi, ngươi tính tình buồn vô tình, sao không mượn tử ma tộc tay lật út tứ đại gia tộc. Mục Thanh Lê liếc hắn một cái cũng không trả lời. Nàng vô tình. Tuy rằng trải qua truyền thừa lúc sau nàng đồng dạng cảm giác được chính mình cảm tình trở nên lãnh đạm rất nhiều, nhưng là kêu bất quá là đối đãi người khác mà thôi. La Kình Thiên để ý tứ đại gia tộc, nếu là tứ đại gia tộc thật sự gặp nạn, hắn sẽ không trên đời mặc kệ. Huống chi nếu là thật sự tứ đại gia tộc thật sự cùng tử ma tộc tranh đấu cùng nhau, như vậy liền tính tứ đại gia tộc bại, tử ma tộc đồng dạng thương vong không phải ít, đến lúc đó nhân tộc như thế nào. Này hết thảy đều không phải nàng cùng quân vinh giác muốn nhìn đến. Tinh Tiên Sinh chờ hồi lâu cũng không thấy nàng đáp lời liền không hề kỳ vọng, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi làm ta vẫn luôn không dám làm cũng làm không đến sự tình. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên hiểu rõ, sườn mắt thấy hắn, đạm nói, nhà ai? Tinh Tiên Sinh cùng nàng đối diện ở bên nhau, sau đó chậm rãi duỗi tay đem trên đầu màu đen áo choàng mũ vô hạ, lộ ra một đầu tái nhợt phát cùng thuộc về nhân tộc lỗ thai, nói, Đông Phương gia, Phương Đông Càn Phổ. Phương Đông Càn Phổ. Mục Thanh Lê trong đầu linh quang chợt lóe liền mơ hồ nhớ tới một ít đơn giản tin tức. Phương Đông Càn Phổ là hiện giờ Đông Phương gia gia chủ Phương Đông Càn Tuyển thân đệ đệ, nghe nói hắn tuổi xuân chết sớm, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ ở tử ma tộc chung. Hơn nữa thâm nhập tử ma tộc hoàng thành mà không bị sát, lại xem hắn một phen làm cùng ngôn ngữ, hoàn toàn đứng ở tử ma tộc một phương. Chỉ là Phương Đông Càn Tuyển hiện giờ cũng bất quá trung niên, Phương Đông Càn Phổ hẳn là càng tuổi trẻ mới là, như thế nào làm cho hiện giờ như vậy già nua bộ dáng. Phương Đông Càn Phổ nhìn ra Mục Thanh Lê nghi hoặc lại chỉ là đạm cười, bình đạm nói, lúc trước ta cũng là muốn đem hai tộc tư đoán chấm dứt, chỉ là trong lòng biết không có khả năng, cuối cùng lựa chọn chính là con đường này. Tâm thuộc người là tử ma tộc nữ tử, lại không cách nào buông tay, được đến chính là tứ đại gia tộc mọi người bức bách, cuối cùng hắn lựa chọn làm bạn Âu Yếm người bước vào này phiến lãnh địa, phát ra thể độc lấy bảo hứa hẹn, nhìn Âu Yếm người gả làm người thê, nhìn nàng chết đi bộ dáng, trong lòng tội nghiệt, đau đớn, đạo nghĩa tra tấn, cho tới hôm nay. Nếu là năm đó hắn lại dũng cảm kiên trì một ít, nếu là nàng đồng dạng nguyện ý buông ra tử ma tộc trách nhiệm làm bạn hắn cùng nhau rời đi, có lẽ bọn họ đã chôn tránh tại ngoại giới nhân tộc một chỗ địa phương bình đạm hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Đáng tiếc, hết thể đều thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Phương Đông Càn Phổ nhìn hư không, ánh mắt không mang, làm như nhìn cái gì, lâm vào tự mình suy nghĩ chung. Mục Thanh Lê cũng không ra tiếng, chỉ là nhìn phía dưới quân vinh giác, nhưng vào lúc này Mạc Đoạn Hồn đã đem nên nói đều nói xong, tử ma tộc người toàn bộ đem ánh mắt đầu hướng về phía quân vinh giác trên người, nhưng thấy quân vinh giác đối mặt ngàn vạn hai mắt mục đạm mạc mà chống đỡ, nhàn nhạt mở miệng, ta là ma chủ, ta là ma chủ. Bởi vì hắn là ma chủ, hắn tử tiến vào nơi này liền lưng đeo cái này trách nhiệm. Bởi vì hắn là tử ma tộc ma chủ, cho nên hắn cùng bọn họ cùng tồn tại, có che chở bọn họ lý do. Đây là hắn nhận chi, cũng là hắn cấp ra hứa hẹn. Một câu, bốn chữ, đạm mạc mà bình lạnh, lại làm phía dưới tử ma tộc người đều rào rạt ra kinh hỉ tín nhiệm gương mặt tươi cười, si cuồng hoan hô. Mục Thanh Lê dương môi nở nụ cười, đáy mắt nhu hòa lại mang theo kiêu ngạo. Hắn chính là như thế, chỉ cần vào hắn tâm, như vậy chỉ cần như vậy nhàn nhạt một câu, liền có thể làm bất luận kẻ nào tin phục. Tử ma tộc vẫn luôn sinh hoạt ở thù hận chung, nhưng là bọn họ sinh hoạt đơn giản, ở trong tộc không có dư thừa lục đục với nhau, tộc nhân chi gian đều nhiều là giúp đỡ cho nhau. Từ thời của bọn họ chính là một cái ẩn cư không ra đàn tộc, hiện giờ bọn họ tính tình trừ bỏ thù hận càng nhiều đơn thuần, thời cổ nếu không có bị bất đắc dĩ, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới chiến tranh, cũng là vì như vậy tính tình, bởi vì tín nhiệm, hiện giờ gương mặt tươi cười mới như thế đơn giản. Trên đài quân vinh giác hình như có sở cảm, quay đầu hướng về nàng nơi phương hướng xem ra, hai người ánh mắt ở không trung giao xúc, giao hòa. Phương Đông Càn Mỏng lúc này cũng bị tử ma tộc người nhiệt liệt ồn ào trong tiếng bừng tỉnh. Liếc mắt một cái nhìn tương vọng hai người, khoe miệng nổi lên một mặt chua xót cười, xoay người chậm rãi rời đi. Này hai người thật là làm nhân đố kỵ a. Nếu là hắn cũng có thể đủ có như vậy thực lực, hay không cũng liền có thể cùng nàng trùng thủ. Phương Đông Càn Mỏng lắc đầu cười khổ. Không, chẳng sợ hắn có như vậy thực lực, hắn cũng chưa chắc có thể làm ra như vậy cưỡng bức sự tình tới, nàng cũng vô pháp giống quân vinh giác như vậy cùng hắn đạt thành chung nhận thất bại. Thật là ghen ghét đều ghen ghét không tới, bọn họ đối lẫn nhau tín nhiệm. Thâm tình, bọn họ dám làm dám chịu tính tình. Hai tộc kết giới cái khe mỗi lần xuất nhập đều không dậy nổi quá ba người, càng là không thể mỗi lần qua đi toàn phải đợi chờ hồi lâu mới có thể lại lần nữa tiến vào, thậm chí theo ra vào số lần quá nhiều ngược lại không thể đi thêm sử dụng, nếu như bằng không ngược lại sẽ bị kết giới chung năng lượng sở xé rách. Đây cũng là vì sao mỗi lần mặc kệ là tứ đại gia tộc vẫn là tử ma tộc rất ít ra vào nguyên nhân, một là sợ lâm vào chúng đây, thứ hai là như thế thật sự nguy hiểm, thả mất nhiều hơn được. Theo thời gian quá khứ, kết giới cái khe cũng không ngừng thêm nhiều, tử ma tộc chỉ biết được mỗi lần tứ đại gia tộc người đều ở xuất hiện ở chiến địa, lại không hiểu được bọn họ xuất nhập cái khe vị trí ở nơi nào, mà tứ đại gia tộc đồng dạng không hiểu được tử ma tộc phát hiện xuất nhập cái khe ở nơi nào, mới có thể thỉnh thoảng bên ngoài biểu lộ một chút cái ra tử ma tộc người tới. Mục Thanh Lê ở tiến vào tử ma tộc khi liền từ La Hương Tường nơi nào được đến bản đồ, tự nhiên sẽ hiểu trở về biện pháp. Lúc này tứ đại gia tộc kết giới chỗ như cũ một mảnh an tĩnh. Bốn phía đứng thẳng bốn người chờ đợi. Theo kết giới cái khe chỗ đột nhiên thổi quét mà đến một đạo gió nhẹ, bốn người đều cảnh giác quay đầu nhìn lại, lại thấy một sợi tuyết trắng chỉ bạc trôi nổi, dưới ánh mặt trời mông huỳnh vượng, trong nháy mắt mộng ảo bừng tỉnh xúc đáy lòng, trước mắt đã xuất hiện hai người thân ảnh. Nữ tử một đầu tuyết phát tâm đầu huyết tinh không chút nào che lấp, tinh xảo như họa dung nhan, một bộ bạch đế mặc lan váy dài. Ở nàng một tay bị thon dài bạch ngọc đại trưởng bao vây, theo cánh tay nhìn lại, cùng nàng gắn bó chính là một người nam tử. Nam tử tuấn giật vô cùng, ánh mắt ẩn chứa thanh vận, đôi mắt như thanh thấu hồ nước, ôn nhu sủng nịch làm người bừng tỉnh như ở trong ngộng. Một bộ nữ tử tương tự vật liệu may mặc trường bào, hai người đứng thẳng cùng nhau tựa cực kỳ thiên nhân hạ phàm. Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua trọng giật mình bốn người, lôi kéo quân vinh giác về phía trước đi đến. La Gia Thuần trong đó một người hoàn hồn, chiều Mục Thanh Lê xương phòng liền cung kính thi lễ, gặp qua Lê tiểu thư. Mục Thanh Lê ngày ấy đi trước tử ma tộc khi hắn liền ở trong đó. Lúc này cũng cuối cùng nhận ra Mục Thanh Lê bộ dáng. Chỉ là đối với quân vinh giác hắn lại là lòng tràn đầy nghi hoặc, càng nhiều còn lại là khiếp sợ. La Gia Thuần huyết lãnh tâm lãnh tình đây là hiện giờ tứ đại gia tộc người đều biết được sự tình, nhưng mà giờ này khắc này lại cùng một nam tử cầm tay mà đi, thần thái thân cận, thật sự là làm người không kinh đều không được. Chẳng sợ này nam tử tướng mạo sinh đến thật sự cực hảo, hai người đứng thẳng cùng nhau càng là tương xứng cực kỳ. Chính là vì sao La Gia Thuần huyết đi một chuyến tử ma tộc liền mang về như vậy một người, tuy rằng người này trên đầu không thấy tiêm giác, chính là hắn một đôi lỗ thai lại. Rõ ràng chính xác rất là tương tự tử ma tộc người lỗ thai. Mục Thanh Lê cũng không có để ý tới, cùng quân vinh giác thân ảnh không cần thiết một lát liền đi xa. Kia nam tử, chẳng lẽ là tử ma tộc người? Chỉ là Lê Tiểu Thư như thế nào cùng hắn như vậy thân mật, hay là Lê Tiểu Thư bị này tử ma tộc nam tử mê hoặc không thành? Lúc này, thủ vệ bên trái một người không cấm nói, miệng lưỡi chỗ sâu trong ẩn ẩn lộ ra một ít ghen ghét tới. Hành lễ nam tử này sẽ cũng đứng thẳng thân mình, lắc đầu không do nói, ta xem kia nam tử trên đầu không có tiêm giác, chỉ là kia lỗ thai. Chẳng lẽ là Lê Tiểu Thư mang về tới cấm luyến? Một người vui lùa nói, dáng dấp như vậy, cho dù là tử ma tộc cũng khó gặp bãi. Theo bọn họ vài tiếng nghị luận, Mục Thanh Lê hai người cũng đã đến gần La Gia nơi. La Gia đại viện một chỗ hương hoa sân vắng. La Trục Địa cùng đang cùng La Kình Thiên hai người đối diện mà ngồi, ở bọn họ trước mặt đặt một trương bàn cờ, mặt trên đã bất mãn hắc bạch giao nhau quân cờ. Lúc này La Trục Địa chính buông một tử, đối diện La Kình Thiên bất đắc dĩ cười nói, đại ca, ngươi lại thua rồi. La Kình Thiên A. Một tiếng, túi đầu nhìn về phía bàn cờ, quả nhiên phát hiện mặt trên chính mình sở chấp hắc tử đã quân lính tăng dã, nhíu mày rậm, như thế nào lại thua rồi. La Trục Địa bắt đầu thu thập quân cờ, nghe vậy bất đắc dĩ nói, đại ca thất thần, tự nhiên sẽ thua. La Kình Thiên buông tay nhìn về phía nơi xa không nói, ánh mắt chi gian có thể thấy được sầu lo. La Trục Địa tất nhiên là biết được hắn trong lòng sở sầu vì sao, khuyên bảo nói, đại ca, Lê Nhi bản lĩnh ở chúng ta bên trong ngươi là nhất rõ ràng bất quá, nếu là liền ngươi đều lo lắng như thế, chúng ta đây những người này đã có thể càng không an tâm thần. La Kình Thiên môi nhấp thành một cái thẳng tắp, đối hắn nói không phải không rõ, chỉ là mấy ngày nay qua đi hắn trước sau không an tâm tới. Rốt cuộc Mục Thanh Lê muốn đi Tử Ma tộc nguyên nhân rốt cuộc là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm, thật sự không phải do không lo lắng. Gia chủ! Gia chủ! Đúng lúc này một người La gia đệ tử đột nhiên chạy như bay mà đến, đã là dùng thân pháp khinh công. La Trục Địa cùng La Kình Thiên tức khắc đối diện ở bên nhau, đều là từ ghế đá thượng đứng thẳng lên. Nghĩ thầm sợ là có cái gì đại sự phát sinh. La Trục Địa nói, phát sinh sự tình gì như thế kinh hoàng. La gia đệ tử ở hai người trước mặt đứng thẳng, liên thanh nói, về nhà chủ nói, là Lê Tiểu Thư đã trở lại, hơn nữa bên người nàng còn mang theo một người hư hư thực thực tử ma tộc nam tử, lúc này chính hướng đại điện đi. Hai người bị nam tử lời nói cấp cả kinh lại kinh, La Kình Thiên không nói hai lời cũng đã bước nhanh đi ra ngoài, La Trục Địa phất tay làm kia đệ tử đi xuống cũng liền mau chân đuổi kịp La Kình Thiên bên người. Nghi Thanh nói, Lê Nhi bên người như thế nào mang theo tử ma tộc người? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? La Kình Thiên lúc này trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thì là Mục Thanh Lê an toàn trở về, kinh còn lại là La Trục Địa này sẽ vấn đề. Lê Nhi luôn luôn đối nam tử không tăng thêm nhan sắc, đặc biệt gả cho thái tử sau càng là thiếu với nam tử kết giao, cả trái tim thần đều cho thái tử, lại sao lại cùng khác nam tử có dây dưa, hiện giờ này mang về tới tử ma tộc nam tử. Nhiều người như vậy nhìn là sẽ không có giả, cố tình thật sự không hợp Lê Nhi tính tình mới đúng. Nghĩ, hắn dưới chân tốc độ càng mau, chỉ nghĩ mau chút nhìn thấy Mục Thanh Lê, cùng nàng hỏi cái minh bạch, đẹp xem bị nàng mang về tới tử ma tộc nam tử là chuyện như thế nào. Chờ La Kình Thiên cùng La Trục Địa đuổi tới La Gia trước điện thời điểm phát hiện ngoài điện thủ mấy người, sắc mặt nghiêm túc. Ở này đó người dưới ánh mắt hai người sắc mặt cũng không khỏi càng thêm nghiêm túc một ít, thẳng kinh đi vào trong đại điện. Liếc mắt một cái trước hết nhìn đến đó là ngồi ở một bên một đầu tuyết trắng tóc dài Mục Thanh Lê, còn có bên người nàng cùng nàng làm bạn mà ngồi đạm bạc nam tử, hai người tựa trời sinh nên làm người nhìn lên, khuynh mộ, chỉ cần an tĩnh ngồi cũng làm người liếc mắt một cái trước hết liền chú ý tới, tâm thần cũng đi theo bị hấp dẫn. Không ngừng là hai người, ở mặt khác vị trí thượng cũng ngồi mấy vị nhân vật, đúng là La Gia chư vị trưởng lão, La Hương Tường cũng ở trong đó. Từ nhìn đến Mục Thanh Lê bên người nam tử sau, La Kình Thiên sắc mặt liền ngăn không được kinh ngạc, liên tục trên dưới đánh giá số mắt, thẳng đến Quân Vinh Giác cùng hắn xem ra, đạm cười nói, ông ngoại. Này thanh ông ngoại hắn kêu đến tự nhiên, người nghe lại là sắc mặt kịch biến, khô cằn kinh dị nói, quá. Thái tử. Quân Vinh Giác dung mạo cũng không có nhiều ít biến hóa, như cũ như thế thanh lãnh tuấn giật như tiên, hơi thở đạm lạnh hờ hững, làm người hoàn toàn nhìn không ra hắn tuổi tác, chính là hắn tức là kinh dị vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn có hắn mép tóc tiêm tế lô thai. Còn có ẩn ẩn nói không nên lời một ít không giống nhau cảm giác, chỉ là này không giống nhau hắn cũng không biết rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, lúc này mới làm hắn nhất thời vô pháp hoàn toàn xác định trước mắt người. Chính là Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác khẽ gật đầu. La Kình Thiên trong lòng tiết một hơi, lại xem hắn bên người Mục Thanh Lê, cũng không nghi ngờ mặt khác, có thể cùng tiểu Lê Nhi thân cận nam tử cũng duy độc hắn một người. Chỉ là hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy, lại vì sao cùng tiểu Lê Nhi cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. Này thật sự quá đa nghi hoặc. Bất quá hắn cũng biết được lúc này không phải do hỏi hảo thời cơ, cho nên cũng liền trầm mặc nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, ở được đến nàng trấn an mỉm cười sau, Đường Kính ngồi ở một bên ghế trên. La Trục Địa đưa bọn họ hô động xem ở trong mắt, kỳ thật không ngừng là hắn, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt cùng tâm tư dừng ở bọn họ hai người trên người. Phát giác trong đại sảnh không khí thật sự có chút quỷ dị nặng nề, La Trục Địa ngẩng đầu xem trầm mặc không nói La Hương Tường. Liền nhìn về phía Mục Thanh Lê đánh vỡ trầm mặc nói, Lê Nhi, ngươi bình an trở về tới liền hảo, vị này chính là. Phần 156. Mục Thanh Lê khỏe miệng hơi hơi một câu, ta phu quân. Ta phu quân. Đơn giản sáng tỏ, vẫn chưa dư thừa giải thích, chẳng sợ ở đây đấy lòng mọi người đều có một ít suy đoán, nhưng là nghe nàng chính miệng nói ra cảm nhận được đế là không giống nhau. La Trục Địa không cấm lại lần nữa mịt mờ đánh giá Quân Vinh Giác, đối với Quân Vinh Giác hắn tự nhiên không có gặp qua. Nhưng là đối với gia tộc nội tình báo rất là tự tin, hắn bối cảnh cùng tính tình đều đại khái từ mặt chữ thượng biết hiểu rõ, vốn dĩ cũng không có nhiều ít để ý cái này ngoại giới một quốc gia con rối thái tử, chẳng sợ hắn thật sự là có chút bản lĩnh. Hiện giờ xem ra lại cảm thụ hoàn toàn bất đồng, kia phân không cần có thể biểu lộ đạm mạc, cùng thân cư tới cao thâm phong dòng, liền giống như đêm tối biển rộng, bình đạm không gợn sóng, lại vô cùng mênh mông cuồn cuộn, làm người không thấy hắn cuối, càng không biết hắn chỗ sâu trong năng lượng, chỉ cần là nhìn cũng đã từ đáy lòng tràn ngập thượng vô tận hư mang. Cái này cảm giác vốn dĩ không nên là từ một cái như thế tuổi trẻ nhân thân thượng cảm nhận được, cho dù là đang ngồi mặt trên La Hương Tưởng cũng vô pháp cấp La Trục Địa như vậy cảm thụ, nhưng là trước mắt Quân Vinh Giác lại cố tình như thế, làm hắn tìm không được một chút sơ hở. Mà Mục Thanh Lê ở hắn bên người, lại một chút không có kém cỏi xuống dưới, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng có vẻ hai người tương dung cùng bất phàm. La Trục Địa nhất thời suy nghĩ nhập thần, thẳng đến đột nhiên cảm nhận được Quân Vinh Giác nhàn nhạt mà đến liếc mắt một cái mới tuy nhiên hoàn hồn, hơi có chút xấu hổ thấp thấp cười mỉa một tiếng, lại không biết nên như thế nào cùng hắn mở miệng. Rốt cuộc hiện giờ thân phận của hắn thật sự cổ quái, hắn cặp kia tử cực tử ma tộc tiêm tế lô thai, cùng vừa mới đoạt được tin tức, Mục Thanh Lê từ tử ma tộc mang về tới nam tử, hiện tại xem ra vô cùng có khả năng chính là hắn, như vậy thân phận thật quá mức mẫn cảm. Khu! Một tiếng ho khan thanh đem người lực chú ý hấp dẫn, lại thấy đúng là thượng vị thượng La Hưng Tường phát ra, hắn lanh quét La Trục Địa liếc mắt một cái, ở La Trục Địa rời đi tại chỗ đi đến hắn bên người vị trí ngồi xuống, mới giả hướng Mục Thanh Lê hai người, nói: Nha đầu, thượng bất luận ngươi lời nói chuyện quan trọng ra sao, ta đã hạ lệnh làm người tiến đến thông chi Tam gia gia chủ tiến đến. Hiện giờ ngươi nên nói, ngươi đi tử ma tộc đã xảy ra chút cái gì? Ánh mắt đảo qua, Lãnh Sâm nhìn liếc mắt một cái Quân Vinh Giác, mà vị này nghi là tử ma tộc người lại là sao lại thế này. Đối mặt La Hưng Tường tuy rằng nhìn như ôn hòa, thực tế ở trong chứa chất vấn miệng lưỡi, Mục Thanh Lê đôi mắt đã là lãnh đạm, đạm nói, ta đã nói, hắn là phu quân của ta. Từ ghế trên đứng dậy, một tay nắm Quân Vinh Giác, đối một bên La Kình Thiên ý bảo liếc mắt một cái, liền nói, nếu đã đi thông chi Tam gia gia chủ, như vậy chờ buổi chiều mọi người đều tới rồi thời điểm lại làm nghị luận đi. Nói xong cũng không màng La Hưng Tường phản ứng, xoay người liền rời đi. La Kình Thiên nhìn thoáng qua La Hưng Tường hiển nhiên trầm nộ xuống dưới mặt ra, bất đắc dĩ Mục Thanh Lê đối này chút nào bất kính, thậm chí là vô lực hành vi, lại cũng không hề có trách tội Mục Thanh Lê ý tứ, tạo thành trước mắt này hết thảy vốn chính là La Hưng Tường. Tiểu Lê Nhi mặt ngoài nhàn tản, nhưng là tâm lại cùng cái gương sáng dường như, ai đối nàng hảo, ai đối nàng không tốt, nàng trong lòng đều rõ ràng minh bạch, nếu là lão nhân thiệt tình đãi nàng, nàng cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy căn bản không cho lão nhân một chút mặt mũi. Nghĩ, hắn cũng từ ghế trên đứng thẳng đứng dậy, đối La Hương Tưởng mọi người tùy ý kỳ cáo lui thi lễ sau liền cũng đi ra ngoài. La Trục Điệu tuy rằng cũng muốn cùng Mục Thanh Lê đàm luận một phen, lại xem đến minh bạch lúc này chẳng huống. Mắt thấy La Hương Tường đen nhánh một mảnh sắc mặt cùng lánh rồi ánh mắt, hắn cũng không biết như thế là tốt là xấu, nói không rõ ràng lắm này rốt cuộc là ai sai lầm. La Gia Lê Viện. La Kình Thiên khẩn bước cùng Mục Thanh Lê đi vào nơi này, hạ nhân bố trí hảo nước trà đã bị hắn vung tay lên khiển lui, đối trước mặt nước trà căn bản không đáng liếc mắt một cái, lập tức liền trầm tĩnh mặt đối diện mặt ngồi Mục Thanh Lê hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tiểu Lê Nhi còn không cho ông ngoại hảo hảo công đạo. Nôn ngữ khi ánh mắt thứ tam phiên nhìn về phía Quân Vinh Giác. Hắn thần sắc ngữ khí tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là Mục Thanh Lê vẫn là rõ ràng nghe ra hắn sau lưng lo lắng quan tâm. Mục Thanh Lê gật đầu, liền đem nàng đi hướng tử ma tộc sau sự tình giản lược nói một lần. Nhìn La Kình Thiên đang nghe khi không ngừng biến hóa sắc mặt, đương cuối cùng nghe được nàng cùng Quân Vinh Giác hai người tuyệt đối sở làm kế hoạch sau, càng là rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh chừng lớn đôi mắt từ vị trí thượng uổng phí đứng lên. Mục Thanh Lê cũng biết được chuyện này đối với hắn tới nói tất nhiên là một cái kích thích, cho nên cũng không vội mà lại nói cái gì, chỉ còn chờ chính hắn hảo hảo ngẫm lại, bình tĩnh trở lại. Một hồi lâu, La Kình Thiên cũng liên tục nặng nề hút mấy hơi thở, ánh mắt không ngừng ở hai người trên người qua lại, ánh mắt tới không ra phức tạp, tức là khiếp sợ lại vui mừng, kinh hỉ, rối rắm, do dự. Hắn như thế nào nghĩ đến trước mắt này hai người, một cái hắn từ nhỏ nhìn đến lớn duy nhất cháu gái, một cái ngoại giới một quốc gia bệnh nặng con rối thái tử. Không biết từ khi nào bắt đầu, hoặc là từ này hai người nhìn nhau khi bắt đầu, hết thể liền đều bắt đầu biến hóa. Nàng mỗi làm một chuyện đều có thể kinh người mắt, mà hắn cũng từ chỗ tối xuất hiện ở mọi người trước mắt, thời thời khắc khắc làm bạn ở nàng bên người, hiển lộ ra chưa bao giờ làm người biết thủ đoạn cùng khí phách. Nhưng mà này hết thể đều không tính cái gì, hắn chưa từng có nghĩ tới này hai người thế nhưng cứ như vậy bất chi bất giác trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi, bọn họ thế nhưng lấy bản thân chi lực chấn động toàn bộ tử ma tộc, bức bách bọn họ thỏa hiệp. Chẳng sợ này trong đó cũng cấp ra tương ứng chỗ tốt, chính là hắn sinh ra ở tứ đại gia tộc, tự nhiên sẽ hiểu hai tộc gân đoán sâu, nếu không phải bọn họ thật sự có như vậy thực lực, như thế nào có thể đem tử ma tộc hoàn toàn trấn trụ. Này hết thể nếu không phải từ Mục Thanh Lê trong miệng nói ra, hắn như thế nào đều không thể tin tưởng, hơn nữa hắn rõ ràng biết Mục Thanh Lê đều không phải là ở nói giỡn, hắn vẫn là không câm có chút bừng tỉnh đi vào giấc ngộng hư hào cảm. Này hai cái tiểu gia hỏa, trong đó một cái vốn đang tránh họa ở chính mình cánh chim hạ, một cái khác vốn dĩ tánh mạng đều kham ưu người, như thế nào giống như trong nháy mắt liền đứng ở như vậy độ cao. Mục Thanh Lê cũng cảm giác được La Kình Thiên đã dần dần khôi phục, liền ra tiếng kêu, ông ngoại. La Kình Thiên bị nàng kêu gọi mà cúi đầu xem nàng, ánh mắt còn có một phân mờ mịt, ngay sau đó liền khôi phục thanh minh. Hít sâu hơi thở, ổn hạ tâm thần, hắn nhìn về phía Quân Vinh Giác, làm như không xác định hỏi, nói cách khác thái tử là tử ma tộc ma chủ. Mục Thanh Lê gật đầu. La Kình Thiên tần mi, thái tử như thế nào sẽ trở thành ma chủ? Mục Thanh Lê nhìn về phía Quân Vinh Giác, điểm này nàng cũng không hỏi hắn. Quân Vinh Giác hồi nàng, mỉm cười nói, ta mẫu thân là tử ma tộc người. Mục Thanh Lê gật đầu, đồng thời híp mắt chớp động tức giận ba quang, như vậy sáng rọi từ nàng tiếp thu truyền thừa sau, cũng chỉ có ở hắn trước mặt mới có thể xuất hiện. Mặc kệ hắn thân phận như thế nào, chỉ cần trước mắt người là hắn vậy đủ rồi. La Kình Thiên nhìn hai người hô động, yên lặng xem Mục Thanh Lê bộ dáng, trong lòng than nhẹ, đáy mắt hiện lên từ ái vui mừng. Chỉ có ở thái tử bên người, Tiểu Lê Nhi liền cùng ngày xưa giống nhau, dường như hết thảy đều không có phát sinh, bọn họ cũng chưa từng có một chút biến hóa. Hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau, La Kình Thiên sắc mặt liền nghiêm túc lên, trầm tĩnh không phải không có lo lắng nói, Tiểu Lê Nhi, ngươi làm lão nhân thông chi mặt khác tam gia tiến đến chính là vì thương thảo cái này sự tình. Không sai. La Kình Thiên môi nhếch khẩn, trong mắt hiện lên khó xử, lại hỏi, sử dụng biện pháp cũng cùng tử ma tộc như vậy. Mục Thanh Lê biết hắn tuy rằng vì bà ngoại phản bội ra La gia, nhưng là trong lòng đối tứ đại gia tộc tình cảm lại là một chút không ít, đây cũng là nàng ra tay nguyên nhân chí nhất. Vừa mới nghe được kia hết thể hắn tuy rằng không nói gì thêm, chỉ sợ đáy lòng trung quy vẫn là dối dám thực. Ông ngoại, trừ bỏ biện pháp này, còn có cái gì biện pháp có thể làm được? Mục Thanh Lê biết hắn trong lòng khó xử, nhưng là muốn nói vẫn là muốn nói. Từ ma tộc cùng nhân tộc kỳ thật liền cùng kiếp trước phương đông người cùng người phương Tây giống nhau, hai bên nhiệt đều là hai chân, một đôi mắt một chữ miệng, chỉ là một ít chi tiết thượng lại bất đồng, chỉ là thời cổ người đem hai tộc người mâu thuẫn kích phát. Theo thời gian trôi qua sự mâu thuẫn càng lúc càng lớn, nhưng mà từ suy cho cùng tới nói, trước làm sai sự vẫn là nhân tộc. Được làm vua thua làm giặc, tử ma tộc hiện giờ bị nhốt ở cái kia tiểu địa phương nội, Mục Thanh Lê cũng hoàn toàn không tính toán phân biệt này rốt cuộc là ai đúng ai sai, ai lại quá mức, ai lại đáng thương. Hết thể bất quá là kỹ không bằng người, cường giả vi tôn, ai thắng ai chính là đối, đây là cho tới nay định luận, thật sự không có công bằng đáng nói. Nhưng mà lúc này, nàng có thực lực này, cho nên nàng liền tính cưỡng bức lại như thế nào, ai cũng vô pháp đem nàng như thế nào. Lúc trước tứ đại gia tộc bởi vì thực lực càng tốt hơn cho nên đem tử ma tộc vây áp, không có người có thể phản kháng. Hiện giờ nàng thực lực càng tốt hơn, cho nên đem hai tộc chấn áp mà bình thản ở chung, đồng dạng không có người có thể phản kháng. La Kình Thiên bị nàng lên tiếng đến không nói gì. Hắn không phải si nhân, tự nhiên biết nàng ý tứ trong lời nói. Năm lần bảy lượt há mồm phát ra đều là vô ý nghĩa ách âm. Cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, đối Mục Thanh Lê vô lực nói, việc này sợ là không có đơn giản như vậy, tứ đại gia tộc sẽ không như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Bọn họ sẽ thỏa hiệp. Mục Thanh Lê bình đạm nói, không có ra vẻ tự tin, càng không có một chút kiêu ngạo, chỉ là bình đạm trình bày, tử ma tộc đế cấp nhân số vượt qua bọn họ, nếu là kết giới tan vỡ, đến lúc đó thua chỉ có bọn họ. Hoặc là chết hoặc là nhắm mắt làm ngơ, là người đều sẽ tuyển. La Kình Thiên há mồm muốn nói cái gì, lại nghe Mục Thanh Lê lời nói chưa đỉnh. Nhàn nhạt mỉm cười, chẳng sợ bọn họ lúc này không thỏa hiệp, kia cũng bất quá là không có nhìn thấy chân thật chứng cứ mà tồn tại may mắn hy vọng, chờ đến kết giới thật sự phá khai rồi, bọn họ liền sẽ minh bạch. Tuy là đang cười, La Kình Thiên lại nhìn đến nàng đấy mắt cũng không có một chút ý cười, hờ hững đạm tĩnh tựa không có một chút để ý, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, Mi Lộc Hưng với tả mà mục không nháy mắt, mảnh khảnh dáng người lại ẩn chứa làm người không được nhìn gần uy nghiêm vô hình ở trong lòng tràn ngập. La Kình Thiên nhìn đột nhiên phát giác một kiện hắn vẫn luôn xem nhẹ sự tình. Hắn thường xuyên sẽ cảm thấy Mục Thanh Lê thật là trưởng thành, vạn sự đều có chính mình chủ kiến cùng đúng mực, nhưng là ở hắn trong lòng nàng trước sau vẫn là cái không đến 20 hài tử, luôn là nhịn không được vì nàng lo lắng, chẳng sợ biết nàng bản lĩnh cũng sẽ cảm thấy có một số việc không phải nàng có thể làm, cũng không phải nàng nên làm. Nhưng mà lúc này nghĩ đến, chẳng qua là bởi vì Mục Thanh Lê ở hắn bên người luôn là thân cận, chưa bao giờ sẽ nhiều hơn che giấu chính mình cảm xúc, càng là thiện giải nhân ý. Ngẫu nhiên làm lũng nghịch ngợm, mà hắn lại quên mất, ở người khác trong mắt Mục Thanh Lê lại là như thế nào. Chính là như vậy lãnh đạm, bình tĩnh tự giữ, bất chi bất giác đã sinh ra thượng vị giả uy nghiêm làm người tin phục, kính ngưỡng. hài tử luôn là có lớn lên thời điểm, mà bất quá hài tử bao lớn rồi ở thân nhân trong mắt vĩnh viễn đều là hài tử, nhưng là có một số việc lại cũng nên làm hài tử chính mình đi giải quyết, nếu tìm bất quá sai lầm, cũng vô pháp đi tham dự, như vậy liền ở bọn họ sau lưng duy trì lại như thế nào. La Kình Thiên lắc đầu thoải mái mỉm cười, ở Mục Thanh Lê đầu tới hơi hơi nghi hoặc ánh mắt hạ, duỗi tay ở nàng một đầu làm hắn đau lòng tuyết trắng sợi tóc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an mà ngầm có ý ủng hộ bao dung nói, ông ngoại đã già rồi, những việc này cũng chỉ có thể giao cho các ngươi này đồng lứa người trẻ tuổi. Mục Thanh Lê nao nao, theo sau cười khẽ ra tới, kia cười từ khỏe miệng vẫn luôn tràn ngập thượng cặp kia lưu ly mắt hàng, từ đáy mắt thẩm thấu ra tới ý cười làm nàng như thế nhìn giống như một cái bình thường tinh xảo thiên chân sung sướng thiếu nữ giống nhau. Quân Vinh Giác cảm thụ nàng hơi hơi buộc chặt bàn tay, ôn nhu mỉm cười. Thời gian trước mắt qua đi, thông qua La Gia phái gia nhân mã thông chi, tam gia gia chủ đều là lòng có nghi hoặc lại cũng không chút do dự chạy tới La Gia nơi, thông qua La Gia đệ tử dẫn dắt tiến vào La Gia nghị sự điện trung. Đương tam gia mọi người vừa mới đi vào nghị sự điện trung liền nhìn đến trong đó một cái ghế thân mật khăng khít ngồi hai người, này liếc mắt một cái làm khán giả đều không khỏi sửng sốt một chút. Trong đó Phương Đông Càn Tuyền nghiêng đầu nhìn bên người Phương Đông Mặc liếc mắt một cái, phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu trong bi thiết, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn nguyên lai buồn còn tưởng Phương Đông Mặc có thể đối Mục Thanh Lê có chút hảo cảm mà làm hai người kết thành lương duyên, nơi nào giống nữ tử này thế nhưng thành nhà mình nhi tử tâm kiếp. Sớm biết hiểu như thế, hắn thà rằng hai người không hề giao thoa, cũng không nghĩ nhà mình nhi tử như thế không ngừng hao tổn tinh thần. Ở thượng quan gia chủ bên người lúc này không chỉ có là có nàng phu nhân, còn đi theo một người người mặc hồng gia cùng thượng quan phu nhân đi cùng một chỗ nữ tử. Này nữ tử ở nhìn đến nghị sự điện Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người khi không khỏi liền há mồm thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, hạnh đến kịp thời duỗi tay bưng kín chính mình cái miệng nhỏ, phát giác bên người mẫu thân cảnh kỳ nhẹ trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, nữ tử hơi hơi lấy lòng le lưới liền ngoan ngoan đi. Theo thượng quan phu nhân bên người, bất qua ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Thanh Lê sương phòng, ánh mắt bên trong chớp động kinh ngạc, hiểu rõ, cảm thán từ từ thần thái. Phần 157. Người này không phải người khác, đúng là ngoại giới dây dưa ở Quân Vinh Lâm bên người thượng quan yêu yêu. Từ về đến nhà đột nhiên nghe nói La Gia thuần huyết thời điểm, nàng vốn dĩ tâm tình không tốt còn không có tâm tư đi để ý, nhưng là tùy theo nghe nói tới rồi nàng tên húy cùng một ít sự tích liền không phải do nàng giật mình, cho nên hôm nay nghe nói La Gia thuần huyết trở về, hơn nữa sốt ruột tam gia có chuyện quan trọng tình thương lượng thời điểm liền không cấm làm nũng, vừa đấm vừa xoa mới được đi theo mà đến nơi này cơ hội. Này liếc mắt một cái nhìn đến Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người, nàng cũng đã xác định này hai người đúng là nàng ở Mặc Gia Trang nhìn đến hai người, chẳng sợ hai người nhìn như đều có chút biến hóa, đặc biệt là có được biểu rất La Gia thuần huyết tuyết phát huyết tinh Mục Thanh Lê. Theo mọi người một đám ngồi xuống, nghị sự điện to rộng, cho nên chẳng sợ trong đó đã là tụ tập nhiều người cũng bất giác một chút chén chúc. La Hưng Tưởng cầm trong tay quả trượng, nhìn thoáng qua thần sắc không gợn sóng Mục Thanh Lê, đệ nặng tức giận liền đối nghị sự điện chung ở ngồi mọi người nói. Hôm nay thỉnh chư vị tiến đến đúng là Lê Nhi Ngôn có quan trọng sự tình cùng chư vị thương lượng. Theo hắn lời nói rơi xuống, mọi người đương nhiên cầm ánh mắt dừng ở Mục Thanh Lê hai người trên người, đặc biệt là ở nàng phía sau Quân Vinh Giác trên người không ngừng đánh giá, càng xem lại là càng nghi hoặc, càng là kinh hãi. Một ít tâm tư chặt chẽ người đã từ hai người như thế thân cận hành động, thêm chi từ trước điều tra Mục Thanh Lê tình báo chung mới nghĩ vậy người là ai, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng cứ như vậy trắng trợn táo bạo đem ngoại giới người mang nhập tứ đại gia tộc chung. La Hưng Tưởng đối Mục Thanh Lê nói, nha đầu, hiện giờ bốn người nhà đều tại đây, ngươi lời nói quan trọng sự tình cũng nên nói bãi. Mục Thanh Lê đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, lẳng lặng nhìn đầu tới ánh mắt mọi người, nhìn đến thượng quan yêu yêu khi cũng không có nhiều ít để ý dừng lại, chậm rãi nói, nghĩ đến các ngươi cũng biết ta hôm nay vừa mới trở về, ở phía trước nhật tử đều ở tử ma tộc. Phương Đông Càn Tuyền ôn hòa nói, Lê Nhi lời nói chuyện quan trọng là cùng tử ma tộc có quan hệ. Mục Thanh Lê gật đầu, ở mọi người tức khắc có vẻ nghiêm nghị lên thần sắc hạ không nhanh không chậm miệng lưỡi lại nói ra một đạo chấn động bọn họ nội tâm tin tức, ta thâm nhập tử ma tộc lãnh địa, đã tiến vào tử ma tộc Hoàng Thành Vương Cung. Cái gì? Nàng vừa mới nói xong, thượng quan gia chủ cũng đã nóng nảy buột miệng thốt ra, thật sâu nhìn chằm chằm nàng gấp giọng hỏi, ngươi lời nói là thật. Mục Thanh Lê chỉ là dương mắt liếc hắn một cái, không cho trả lời, trực tiếp tiếp tục luôn nói, tử ma tộc thực lực thâm hậu, kiếm đế tu vi giả liền vượt qua tứ đại gia chủ, mặt khác bọn họ ma chủ cũng xuất thế, thực lực cùng ta tương đương. Tuy rằng không có cùng Quân Vinh Giác tỉ thí quá, nhưng là Quân Vinh Giác nói qua tử ma tộc không có một người có thể chiến thắng hắn, mà ở Mục Thanh Lê xem ra, tử ma tộc trung mạc đoạn hồn đám kia người đồng dạng vô pháp chiến thắng nàng, nói như vậy tương đương cũng không sai biệt lắm, ít nhất có cái căn cứ. Ngắn ngủn một câu, lại theo nàng mỗi nhiều lời một chữ khiến cho bọn họ trong lòng chấn động càng nhiều một phân, thẳng đến Mục Thanh Lê lần này tạm dừng, Hắc gia gia chủ ra tiếng nói, nếu ngươi nói chính là thật, vậy ngươi giống như gì có thể lông tóc vô thương trở về. Mục Thanh Lê nói, đế cấp không gây thương tổn ta. Không đợi Hắc gia gia chủ tiếp tục đặt câu hỏi, nàng đã nói mà tử ma tộc ma chủ sẽ không thương ta. Một trận trầm mặc, một hồi lâu mới truyền đến Phương Đông Càn Tuyền ý vị không rõ lời nói, tử ma tộc ma chủ sẽ không thương ngươi. Mà hắn bên người ngồi Phương Đông Mặc lại làm như uổng phí kinh giác, một đôi mắt đột nhiên thâm coi hướng nàng phía sau Quân Vinh giác, ở mơ hồ nhìn đến hắn mép tóc lỗ thai khi ngón tay khẽ run lên, môi nhấp thành thẳng tắp. Nơi này có lẽ cũng chỉ có hắn đối Mục Thanh Lê mỗi một câu không có nửa phần nghi ngờ, chỉ vì hắn biết được, nàng sẽ không tùy tiện nói giỡn, càng không có nói dối ý tứ. Thượng quan gia gia chủ lúc này lại là thêm một câu, miệng lưỡi nổi lên vài phần châm biếm, nếu tử ma tộc ma chủ sẽ không thương ngươi, đế cấp không gây thương tổn ngươi, ngươi vì sao không trực tiếp giết đám kia đế cấp, vì gia chủ kiến công. Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Mục Thanh Lê lời này ngữ, trong lòng lại đối nàng cư nhiên lấy này đó mạc danh cần lại mẫn cảm đề tài tới nói giỡn. Mỗi người sắc mặt không đồng nhất, nhưng là tin tưởng Mục Thanh Lê người lại thiếu chi lại thiếu, hoặc là cũng là có bán tín bán nghi giả. Mục Thanh Lê đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một màn, sắc mặt bất biến đạm nói, hai tộc kết giới đã bắt đầu yếu ớt, không ra 3 năm liền sẽ hoàn toàn phá vỡ, đến lúc đó tứ đại gia tộc không phải là tử ma tộc đối thủ. Mắt thấy mọi người nghe được nàng lời nói mà ngao ngoe dục dịch, há mồm tựa muốn đem quát lớn nàng thế nhưng nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Mục Thanh Lê đôi mắt trợn mắt, tràn ngập lãnh xương, băng hàn khí thế uy áp tràn ngập toàn bộ nghị sự điện. Làm dục muốn mở miệng người cũng không khỏi đem sở hữu lời nói uổng phí tạp ở hết hầu trung, nhìn nàng ánh mắt chớp động không thể tin tưởng. Kiếm vương lúc sau liền có thể thế áp người, cho tới nay Mục Thanh Lê đều chưa từng có như vậy nghiêm túc phát ra chính mình khí thế, hiện giờ này phiên phát tác mới làm ở đây mọi người chân chính phát giác thực lực của nàng chi cường, cho dù là thân là kiếm đế La Hương tưởng đám người cũng bị này khí thế sở áp, có loại vô pháp ngăn cản áp lực, có thể thấy được nàng thật sự như nàng lời nói, kiếm đế vô pháp thương nàng. Cũng chính là nàng vừa mới lời nói cũng không phải khinh người. Hùng chi có như vậy thực lực người cần gì phải khinh người. Như vậy nàng lại vì sao không giết đám kia tử ma nhân. Hiện giờ ở chỗ này nói này đó rốt cuộc là vì sao. Từng đạo nghi vấn xông lên mọi người trong óc. Giờ này khắc này, toàn bộ nghị sự điện chung một mảnh yên tĩnh. Chỉ có Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác hai người sắc mặt như thường. Mục Thanh Lê đứng lên, thanh lanh ánh mắt đảo qua mọi người. Tự tự rõ ràng tiếng vọng ở trong điện. Vì cái gì không giết tử ma tộc kiếm đế. Ma chủ vì cái gì không thương ta? Cảm giác phía sau theo nàng cùng nhau đứng thẳng đứng dậy Quân Vinh giác, túi người liền dựa vào hắn ngực thượng, làm lơ mọi người khiếp sợ ánh mắt, bởi vì tử ma tộc ma chủ là phu quân của ta, hắn muốn che chở tử ma tộc, nếu là hắn muốn che chở, ta cũng đồng dạng che chở. Đại nghịch bất đạo. Giờ này khắc này, La Hưng Tường sắc mặt hoàn toàn một mảnh đen nhánh, những người khác cùng hắn cũng không kém bao nhiêu, hắn một tay thẳng chỉ Mục Thanh Lê, nghiến răng nghiến lợi, ngươi thân là La gia người. Thế nhưng chăn ma tộc người mê hoặc nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, ngươi đừng quên chính mình thân phận. A Mục Thanh Lê lãnh đạm cười, nhìn hắn nói, đại nghịch bất đạo. Khinh thường cùng hắn nhiều hơn giải thích, nàng từ trong tay háo ném ra một vật, bình phô trên mặt bàn, đúng là từ La Gia lấy ra nhân tộc địa vực bản đồ. Trên bản đồ thượng hiển nhiên một chỗ bị bút lông hoa một đạo khu vực, chính là hứa hẹn cấp tử ma tộc cư trú khu vực. Mục Thanh Lê nói, ta đã cùng tử ma tộc đạt thành hiệp nghị, hai tộc ngừng chiến. Đem bút lông hỏa ra khu vực chia làm bọn họ lãnh địa, hai tộc từng người không thể xâm phạm. Nàng lời nói lại lần nữa đem mọi người cấp tạc có chút hoảng hốt, La Hưng Tưởng cười lạnh nói, ngươi cùng tử ma tộc đạt thành hiệp nghị. Chẳng lẽ là cùng tử ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, trợ bọn họ giành bổn tộc. Nói ra như thế lời nói nặng, có thể thấy được hắn đích xác thịnh nộ cực kỳ. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua hàn mang. Quân Vinh giác nhẹ nhàng phất quá nàng lưng, tự đêm đồng tử nâng lên đảo qua La Hưng Tưởng. Kia chờ ánh mắt so với Mục Thanh Lê lãnh đạm càng nhiều một phân nói không nên lời quỷ mị, cùng ám hắc chung ăn mòn người hồn phách hắc động. La Hưng Tưởng vừa vặn phát hiện, hướng sườn tránh thoát như cũ cảm giác được cổ lạnh leo ướt át, không cần vuốt ve hắn đã biết được, hắn ở đóng cửa đóng lại đi rồi một chuyến. Mọi người đều phát hiện điểm này, trong lòng chấn động mặc danh, mắt trừng mắt Quân Vinh giác, lại ở Mục Thanh Lê khí thế hạ lại khó có thể động thủ, ẩn ẩn tràn ngập thượng trương cung chờ phân phó khẩn trương cảm. Mục Thanh Lê biết được Quân Vinh giác là cố ý bỏ qua cho La Hưng Tưởng một mạng, rốt cuộc hắn vẫn là La Kình Thiên thân sinh phụ thân. Liên tại đây trầm tĩnh hết sức, Mục Thanh Lê bình đạm lại sắc bén lời nói chậm rãi vang ở mọi người trong thai, chấn ở mọi người tâm cảm thượng. Chỉ cần cường không ra tay, kết giới ở 3 năm trong vòng cũng sẽ bị phá khai, đến lúc đó hai tộc tranh đấu không thể tránh né. Ta đã nói qua, các ngươi thực lực so ra kém tử ma tộc, đến lúc đó thua cũng chỉ sẽ là các ngươi. Ta cũng không muốn nhìn nhân tộc hãm hại, giác cũng đồng dạng không thể nhìn tử ma tộc bị giết, tử ma tộc bên kia đã thỏa hiệp cái này an bài. Ta cùng giác sẽ không đối lập, càng sẽ không đánh nhau, muốn biết bọn họ là như thế nào thỏa hiệp sao. Mục Thanh Lê nhìn chung quanh ở đây mỗi người trầm tĩnh gương mặt, hơi hơi đạm cười, lại cười không vào mắt, tự rõ ràng, bởi vì ta nói, chỉ bằng chúng ta có đem các ngươi bất luận cái gì một phương một vong giết hết thực lực. T, tiếng hút khí uổng phí vang lên, rõ ràng mỏng manh, nhưng là lúc này lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong mắt, ai cũng không biết kia tiếng hút khí rốt cuộc là tới đến chính mình vẫn là người khác, hoặc là hai người đều có. Mục Thanh Lê không chút nào để ý, bằng phẳng nói, chết hay sống, thua cùng bình. Cái này chính là bọn họ lúc trước yêu cầu làm ra lựa chọn, mà hiện tại cái này lựa chọn đồng dạng dừng ở các ngươi trên đầu. Dừng một chút, nàng giả mọi người phản ứng, chỉ thấy bọn họ hiện giờ sớm tại không biết cái gì thả lỏng thân thể, biểu tình khác nhau, kinh dị, nghẹn quất, phẫn nộ, hận thiết không thành từ từ. Thượng quan gia chủ lúc này trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, nếu là chúng ta không thỏa hiệp, các ngươi liền sẽ trợ giúp bọn họ giết chúng ta không thành. Những người khác nghe được lời này nhìn như không có nhiều ít phản ánh. Nhưng là ánh mắt lại đều không khỏi gắt gao nhìn chăm chú hướng Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê mỉm cười, bọn họ cũng hỏi qua vấn đề này, nếu là bọn họ không đồng ý, ngươi sẽ động thủ giết bọn họ không thành. Đem Mạc Đoạn Hồn lời nói một chữ không lậu nói ra một bên, nhìn mọi người càng thêm thân thiết ánh mắt, Mục Thanh Lê nói, mà ta trả lời là chấp mê bất ngộ giả, đáng chết. Chấp mê bất ngộ giả, đáng chết. Thượng quan gia chủ sắc mặt tức khắc chợt lóe mà qua lửa giận nhưng ở Mục Thanh Lê thanh lãnh dưới ánh mắt vô pháp ra tiếng phản bác. Những người khác sắc mặt đều là không tốt, hiển nhiên phi thường không hài lòng nàng trả lời, chỉ là không muốn lại như thế nào. Hôm nay kết quả là bởi vì ta cùng Giác vừa vặn sinh ra ở thời đại này, cho nên có không thể không quản lý do, chờ chúng ta hai cái ngày nào đó không ở. Lúc sau hai tổ cân đoán là theo thời gian mà bị ma bình vẫn là càng thêm kịch liệt chúng ta đều nhìn không tới, đến lúc đó kết cục như thế nào cũng không hề quan chuyện của chúng ta. Cương giả vi tôn, các ngươi căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Mục Thanh Lê dừng một chút. Ở mọi người dưới ánh mắt nói, hai câu này lời nói là ta nói cho tử ma tộc người nghe, đồng dạng là nói cho các ngươi nghe, các ngươi lựa chọn là cái gì? Các ngươi lựa chọn là cái gì? Từ Mục Thanh Lê bắt đầu nói chuyện bắt đầu, bọn họ tâm tình liền vẫn luôn ở chịu dày vò, cái loại này vô lực lại nghẹn quất. Mục Thanh Lê rõ ràng là tứ đại gia tộc người, sao có thể trợ giúp tử ma tộc? Nhưng mà bọn họ đồng thời cũng tâm như gương sáng, Mục Thanh Lê nói này đó khi, quân vinh rắc một câu chương ngôn. Nói cách khác hắn thật là chạm cùng nàng lời nói. Mà hắn thân là tử ma tộc ma chủ, giờ này khắc này lại hay không có thể nói là ở trợ giúp tứ đại gia tộc. Nói ngắn lại, chính như Mạc Đoạn Hồn sở liệu, tứ đại gia tộc quả thực chịu đựng một lần cùng bọn họ lúc ấy giống nhau dày vò. Ai kêu Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác sinh ở một cái thời đại. Ai kêu bọn họ hai người cư nhiên yêu nhau hiểu nhau. Nếu không có như thế, bọn họ cũng không cần như thế, trực tiếp chiến đấu cùng nhau là được. Trầm mặc chung, một hồi lâu. La Hưng Tưởng chậm rãi đối nàng mở miệng, ta giống như không thỏa hiệp, ngươi thật sự muốn sát thân phản bội tộc. Mục Thanh Lê đáy mắt hiện lên một mặt châm trọng, nói, kết giới một hai, các ngươi nếu không thỏa hiệp, không phải tử ma tộc đối thủ, bị bọn họ sát cùng bị ta sát còn có khác nhau. Nếu muốn nói công bằng cùng không công bằng, này trong đó mà là tử ma tộc càng không công bằng một ít, bọn họ thực lực so chi tứ đại gia tộc đã là cao hơn một đoạn, đến lúc đó thật sự đánh nhau cùng nhau, tuy rằng tử thương sẽ thảm trọng, nhưng là thắng vẫn là bọn họ. Như vậy kết quả Mục Thanh Lê cũng đại khái sáng tỏ một ít, rốt cuộc tử ma tộc cho tới nay tại bức bách trung trường thành, nếu là không tranh chính là diệt tộc họa, như thế nào có thể không khuynh tận hết thể tu luyện. Ma tứ đại gia tộc ở kết giới che chở hạ lại thiếu cái loại này khẩn trương cảm, tự nhiên lơi lỏng rất nhiều, do đó tạo thành như vậy cục diện. La Hưng Tường nghe vậy mí mắt lại là run lên, nhấp chặt môi nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, trong mắt mịt mở chớp động sát ý phẫn hận. Song đao kiếm, thật sự là kiếm hai lưỡi. Chỉ là không nghĩ tới thanh kiếm này còn không có giết địch cũng đã vết cắt chính mình. Mục Thanh Lê chờ một hồi, phát hiện như cũ không có hồi đáp, nắm quân vinh rắc bàn tay xoay người định muốn ly khai. Người đi đâu? La Hưng Tường bật thốt lên một tiếng gầm lên. Theo hắn lời nói dựng lên, dấu ở bốn phía tử sĩ hiển nhiên đều là có một chút động tác. Mục Thanh Lê lông mi nhẹ rũ đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, đáy mắt đã là một mảnh lãnh đạm, bước chân hảo không có nửa phần biến hóa, chỉ còn lại nữ tử châu lạc mâm ngọc lại thanh lãnh thanh. Các ngươi lưu không dưới ta. Lời nói rơi xuống, phanh phanh phanh liên tục tiếng vang, chỉ thấy mặt đất đã nằm xuống đếm tới thân thể. Các ngươi ở may mắn hy vọng xa vời, bất quá cũng đích xác còn có thời gian cho các ngươi chậm rãi suy xét, có lẽ chờ đợi hết thể bại ở trước mắt thời điểm lại làm quyết đoán. Nữ tử thanh âm bình đạm không có phập phồng, nhưng là ở đây mọi người lại cảm giác được một cổ bị nói chúng tâm sở tư khuất đục, ngẩng đầu nhìn lại, kia hai người thân ảnh đã biến mất ở nghị sự điện ngoài cửa lớn. Phần 158. Phương Đông Mặc lẳng lặng nhìn, khoe miệng bất chi bất giác đã bị cắn ra một vòi máu tươi. Hắn đối tứ đại gia tộc cùng tử ma tộc gân thù cũng không nhiều ít để ý, duy độc để ý cũng bất quá là người nọ mà thôi. Nhìn lâm vào các loại cảm xúc chung tứ đại gia tộc mọi người, hắn yên lặng đứng dậy mà đi, Phương Đông Càn Tuyền nhìn há mồm lại không nói gì. Thượng quan Yêu Yêu trước nay đến nơi đây cái miệng nhỏ liền không có khép lại quá, một hồi lâu mới hoán quá mức tới, trong mắt đã là hưng phấn lại là hâm mộ phức tạp. Từ Mặc gia trang từ biệt nàng liền biết được Mục Thanh Lê thực xuất sắc, chỉ là hiện giờ nàng lại lần nữa đứng ở càng cao địa phương. Đối Mục Thanh Lê như vậy đối mặt tứ đại gia tộc gia chủ không hề sợ sợ tư thái mà hưng phấn, hâm mộ còn lại là hâm mộ nàng cùng Quân Vinh Giác như vậy thâm hậu cảm tình. Bọn họ rõ ràng nên là đối lập địch nhân, giờ này khắc này lại trước sau đứng chung một chỗ, không có một chút hoài nghi cố kỵ, chẳng sợ thực lực của bọn họ thật sự như bọn họ nói duy độc đối phương mới có thể đủ trở thành đối thủ. Nhưng là bọn họ lựa chọn lại là đứng chung một chỗ tới cưỡng bức hai tộc thỏa hiệp, lại không phải chống đỡ không được đạo đức luân lý. Người nhà tộc nhân kỳ vọng áp lực tới trái lương tâm cùng đối phương tranh đấu, như vậy có lẽ ích kỷ, lại ai có thể nói không phải bọn họ cảm tình kiên định đâu. Nếu không có bọn họ cảm tình kiên định, chỉ sợ chỉ bằng bọn họ thân phận cùng hiện tại vị trí thế cục liền đủ để cho bọn họ sôi nổi thống khổ, một chút nho nhỏ lời dẫn liền cho nhau kiên kỵ. Nghĩ nghĩ, thượng quan Yêu Yêu không cầm mí môi. Nàng nhớ tới Quân Vinh Lâm, tứ đại gia tộc không cho phép cùng ngoại thông hôn. Bất quá chỉ cần Quân Vinh Lâm thông qua khảo nghiệm được đến đám người mà ở rể thượng quan gia, bọn họ liền có ở bên nhau khả năng. Đương nàng cùng Quân Vinh Lâm đưa ra việc này khi, chẳng sợ bọn họ hai người cảm tình đã có chút tiến triển, Quân Vinh Lâm vẫn là sắc mặt trầm xuống dưới cũng không có đáp ứng, lúc ấy nàng cũng là nhất thời khí phách, buồn bực liền chạy trở về, hiện giờ nhìn đến Mục Thanh Lê hai người không cấm nghĩ đến, nếu là Quân Vinh Lâm thật sự vì nàng ở rể thượng quan gia, đã chịu coi trọng hảo, nếu là bị người sau lưng khinh thường vũ nhục, nàng thật sự sẽ vui vẻ sao? Cảm tình, thật sự là muốn hai người cùng nhau dũng cảm, như vậy nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng không khỏi tưởng, nếu là tứ đại gia tộc thật sự thỏa hiệp, như vậy không có tử ma tộc uy hiếp, bọn họ hay không còn muốn thủ cổ xưa quy củ ở cái này ngăn cách với thế nhân địa phương ẩn cư không ra? Hay không vẫn là không thể gả thấp ngoại giới người? Từ từ vô biên hải vực, thuyền trôi nổi. La Kình Thiên nhìn Mặc vào dựa ngồi ở cùng nhau hai người. Bọn họ trên mặt đều mang theo nhu hòa mà thanh nhàn thanh thấu, Mục Thanh Lê chính cầm bút vẽ ở giấy tuyên thành cắn câu họa cái gì, không phải cùng Quân Vinh Giác lời nói nhỏ nhẹ vài câu, nói địa phương nào thời điểm thỉnh thoảng vui cười vài tiếng, mị đến trăng non dường như hai tròng mắt lộng lẫy như tình, mà Quân Vinh Giác sẽ nhân nàng miệng cười đồng dạng gợi lên khoe miệng, đáy mắt chuyên chú chỉ này nàng một người sủng lịch ôn. Nhu, nhìn một màn này La Kình Thiên trên mặt còn mang theo vài phần sầu muộn cũng tiêu tán mở ra, như thế kỳ thật cũng thực hảo không phải sao? Bởi vì ngay từ đầu liền từ Mục Thanh Lê biết được những cái đó tin tức, hắn cũng không có đi nghị sự điện, thật sự là không nghĩ đi xem mọi người phản ứng. Thẳng đến Mục Thanh Lê hai người lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt, thế nhưng là làm hắn cùng nàng cùng nhau rời đi. Hắn cũng không có nhiều ít kinh dị, liền theo nàng cùng nhau ngồi trên tới thuyền buồm ra tứ đại gia tộc nơi. Từ Mục Thanh Lê trong miệng biết được nghị sự điện kết quả, hắn không cấm than nhẹ, như vậy kết quả cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, bất quá cũng chính như Mục Thanh Lê nói, chờ sự thật bại ở trước mắt. Tứ đại gia tộc người liền sẽ minh bạch làm ra quyết đoán, mà trong khoảng thời gian này bọn họ thật sự không cần tiếp tục ở nơi đó đại đi xuống. Nghĩ thông suốt hết thảy, La Kình Thiên cũng liền hướng về Mục Thanh Lê hai người đi tới, vừa đi vừa cười nói, trong khoảng thời gian này Tiểu Lê Nhi đều ở họa chút cái gì, nói được như vậy vui vẻ. Mục Thanh Lê ngẩng đầu cười, tươi cười như hoa, tuyết trắng phát dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra bạc vượng, giữa mày huyết tinh cùng nón nà bạch ngọc da thịt tương xứng, bạch đến càng bạch, hồng đến càng hồng. Cấu thành yêu tinh giống nhau kinh tâm động phách dung nhan, tuyệt đại phong hoa. La Kình Thiên mày không khỏi vừa nhíu, trong mắt hiện lên sầu lo, liền nghe Mục Thanh Lê nói, ta đang cùng Giác thương lượng Kiến Thành. Kiến Thành. La Kình Thiên áp xuống đáy lòng sầu lo, kéo qua một bên ghế dựa ngồi xuống, túi đầu bản đồ trên bàn cùng số trương giấy tuyên thành. Ân. Mục Thanh Lê ngón tay trên bản đồ thượng hoạt động, biên nói, sau này tử ma tộc lãnh địa liền ở chỗ này, bên này là nhân tộc. Ta cùng Giác quyết định chính mình ở cái này địa phương làm chính mình thành trấn. Híp mắt cười nhìn thoáng qua bên người Quân Vinh Giác, về sau nơi này chính là chúng ta Tân gia, tòa thành này làm đệ nhất tòa nhân tộc cùng tử ma tộc đều có thể tiến vào thành trấn. Quân Vinh Giác sóng mắt dạng động, chỉ là ôn nhu nhìn nàng. La Kình Thiên kinh ngạc nhìn nàng chỉ địa phương liếc mắt một cái, nơi đó địa vực rất là không tồi, vừa vặn ở hai tộc lãnh địa trung ương, chung quanh có dãy núi, vừa không sẽ hoang vắng cũng sẽ không quá mức náo nhiệt, càng tốt chính là dễ thủ khó công. Lại tưởng hai người tâm tư, thế nhưng sẽ nghĩ đến nhân tộc cùng tử ma tộc đều có thể vào thành trấn. Bất quá lấy bọn họ hai người như thế thực lực, đích xác có thể uy hiếp được người, đó là trêu ghẹo nói, như thế nào không nghĩ kiến quốc tính. Còn có thể ngồi trên hoàng hậu vị trí. Mục Thanh Lê phiên hạ xem thường, nói, phiền toái. Huống chi, một quốc gia thật sự quá lớn, đặc biệt hỗn tạp, đến nỗi hoàng thượng hoàng hậu linh tinh, thật sự không phải bọn họ để ý. Khó được lại xem nàng này phiên đáng yêu bộ dáng, La Kình Thiên bật cười ra tiếng, ngay sau đó nói, cái này ý tưởng không tồi, các ngươi đều đã làm tốt tính toán. Mục Thanh Lê cười nói, này thành tên còn không có tưởng hảo, không bằng ông ngoại cấp lấy một cái. La Kình Thiên cười gượng vài tiếng, ông ngoại một cái thô nhân có thể tưởng cái gì tên hay. Lời nói là như thế này nói, hắn đôi mắt lại là tỏa sáng, hơi có chút lúc trước Đông Tống khi tính tình cổ quái, thỉnh thoảng lão ngoan đồng bộ dáng. Mục Thanh Lê xì cười, nhìn về phía Quân Vinh Giác, Quân Vinh Giác nắm tay nàng trưởng, cùng là mỉm cười đập vào mắt. La Chí Thiên cũng phát hiện chính mình bị hai cái tiểu bối chọc cho lộng, làm chừng hai người liếc mắt một cái, chính mình lại cũng cười cười nói, nếu là nhân tộc cùng tử ma tộc đều có thể nhập thành, không bằng liền tùy tục tên là Song Thành Nhỏ. Song Thành Nhỏ. Mục Thanh Lê gật gật đầu, không hề ý kiến nói, vậy Song Thành Nhỏ đi. Tên đã là định ra, La Kình Thiên lại nhìn về phía nàng trên bàn giấy tuyên thành sở họa các khu vực, hỏi, này đó là? Cái này a? Mục Thanh Lê nghiêng đầu liền dựa vào Quân Vinh Giác trên người, cười nói, nếu là nhà của chúng ta, thế lực gì đó cũng nhiều dọn về nơi này là về sau Mặc gia định cư địa phương, mặt khác còn có nơi này bố cục. Cho dù là trấn lại cũng không về thuộc bất luận cái gì một quốc gia thành trấn, trong đó cơ quan gì đó phân bố bố trí cũng đại khái ở chỗ này, còn có này. Theo Mục Thanh Lê chậm rãi mà nói, La Kình Thiên mới phát hiện đối với cái này còn chỉ là một cái kế hoạch song thành nhỏ. Mục Thanh Lê đích xác trả giá rất lớn nhiệt tâm cùng nghiêm túc, nghĩ đến nàng trong miệng về sau ra, lại xem Mục Thanh Lê mỉm cười khuôn mặt, La Kình Thiên cũng vui mừng cười. Thời gian liền ở trên biển chậm rãi quá khứ, theo mau tiếp cận biển chết ngoại giới nhân tộc bến tàu bờ biển, La Kình Thiên mới đưa mấy ngày này vẫn luôn tràn ngập trong lòng băn khoăn đối Mục Thanh Lê nói ra, "Tiểu Lê Nhi, ngươi hiện giờ bộ dáng, một khi vào đời, chỉ sợ quá mức nhận người mắt." Chẳng sợ Quân Vinh Giác lỗ thai đồng dạng có chút cùng nhân tộc chẳng những là còn không đến mức làm người quá mức để ý, nhưng là Mục Thanh Lê này đầu tuyết phát huyết tinh, làm người chú ý đều không được. Mục Thanh Lê vẫn luôn đều nhìn ra La Kình Thiên vài lần muốn nói lại thôi, không nghĩ tới thế nhưng kỳ vì chuyện này. Khẽ cười một tiếng, Mục Thanh Lê nói, người khác thấy thế nào liền thấy thế nào, hà tất đi để ý nhiều như vậy. La Kình Thiên không nghĩ tới chính mình nhiều ngày tích tụ sự tình, ở Mục Thanh Lê xem ra thế nhưng như thế đơn giản. Nhìn nàng là thật sự không có một chút khói mù bộ dáng mới yên tâm tới. Hắn buồn sợ nàng sẽ nhân bị ngoại giới này đàn không biết vạn sự người coi như dị loại mà khó chịu, hiện giờ xem ra vẫn là hắn quá mức lo lắng. Tuy theo, Mục Thanh Lê ngón tay quấn lên chính mình một sợi đầu bạc, lại là cười nói, hơn nữa tình huống như vậy cũng không phải không thể giải quyết, muốn nói giữa mày tứ hồn băng tinh đích sắc quỷ dị một chút, về sau trói sợi tóc mang che khuất liền nhưng, đầu bạc tuy rằng cũng kỳ quái, lại cũng sẽ không như vậy không thể tiếp thu đi. Lại cùng lắm thì nhiễm hắc liền nhưng, chính là phiền toái một ít. Lại nói tiếp nàng cũng không để ý chính mình dáng vẻ này, rốt cuộc kiếp trước cái gì nhan sắc đầu tóc không có gặp qua. La Kình Thiên nghe cũng cười gật gật đầu, chỉ cần nàng không thèm để ý không khổ sở, hết thể đều là không sao cả. Mục Thanh Lê nghiêng đầu lại đối Quân Vinh Giác híp híp mắt, nhếch lên khỏe miệng nói, thần tiên ca ca, ngươi nói ta dáng vẻ này được không? Quân Vinh Giác cười nhẹ cái gì bộ dáng đều hảo. Chỉ cần là ngươi liền đã đủ rồi. Mục Thanh Lê nhướng mày, cười đến tựa chỉ tiểu hồ ly, rắc càng ngày càng sẽ lời ngon tiếng ngọt. Dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe được hắn trầm ổn lại hơi mang dồn dập tim đập, chẳng sợ hắn nhiệt độ cơ thể vẫn là tương đối người bình thường muốn lạnh rất nhiều, nhưng là ngoài ý muốn khiến cho nàng cảm thấy ấm áp mà an ổn, chóp mũi đều là trên người hắn quen thuộc lanh hương. Mục Thanh Lê khỏe miệng tiểu liền dựa vào trong lòng ngực hắn nhắm mắt phía trước ngủ yên. Chỉ cần bên người để ý người không thèm để ý chính mình bộ dáng, người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào lại quan nàng chuyện gì đâu. Quân Vinh Giác tinh tế đem nàng chạy xuống ở lông mi cùng gò má thượng tuyết trắng sợi tóc phất đến hai má, mềm nhẹ hơi hơi di động ôm tư làm nàng ngủ đến càng thoải mái chút, nhìn nàng ngủ yên giống như thủy tinh tinh xảo dung nhan, chuyên chú ôn nhu. La Kình Thiên nhìn hai người, vui mừng lại cảm thán, thầm nghĩ vẫn là lưu chút nhàn rỗi không gian cấp hai người, liền không tiếng động đi rồi bên kia đầu thuyền. Mấy ngày sau, ba người cùng nhau từ biển chết trung trở về lên bờ, từ biển chết thanh danh bắt đầu sau, vùng này liền ít đi có vết chân. Ba người thân ảnh cũng không có bất luận kẻ nào thấy. Vì tránh cho thêm vào không cần thiết phiền toái, lên đường khi Mục Thanh Lê vẫn là phủ thêm áo choàng, nhiều một kiện quần áo mà thôi cũng nhiều không được cái gì không có phương tiện. Mấy ngày liền tới lên đường, thẳng đến lúc trước vì tìm kiếm La Kình Thiên mà dừng lại Hán Vận Thành, quân Vinh Giác thân ảnh vẫn là khiến cho không nhỏ gợn sóng, ba người cũng đã tiến vào dị khách cư chung. Lấy Hán Vận Thành dị khách cư chúng trưởng quậy nơi nào được đến Xuân Hạ Thu Đông đám người tin tức, trong đó lời nói trừ bỏ mấy ngày nay phát sinh một chút sự tình ngoại, đó là bảo đảm sẽ đem nàng phân phó xuống dưới nhiệm vụ làm tốt. Mục Thanh Lê lúc này chính cả người trần trụi ngâm mình ở ấm áp nước ao, ở bên người nàng đúng là đồng dạng trần trụi quân Vinh Giác. Từ bọn họ ra biển chết nàng liền phái người truyền tin tức cấp Xuân Hạ Thu Đông đám người, làm cho bọn họ trực tiếp cấp Mặc Gia Trang còn có Tản Thiên đám người công đạo, vì tương lai kiến tạo song thành nhỏ làm chuẩn bị. Bị tắm bọt nước đến ấm áp thân mình bị quân Vinh Giác trời sinh thể lạnh bàn tay tinh tế mơn trớn, cảm giác lúc này trên đầu vai quân Vinh Giác cầm chính để ở nơi đó, ấm áp hô hấp phun ở bên hai, đặc biệt là hai người lúc này vị trí địa phương cùng bản thân tình huống, nàng không khỏi theo hắn vuốt ve nhẹ nhàng run rẩy, thân thể theo hắn ngón tay vuốt ve quá địa phương càng là giống như điện giật giống nhau. Tắm rửa bù kết theo quân Vinh Giác bàn tay ôn nhu ở nàng trên da thịt lướt qua dựng lên bao quanh bọt biển. Nửa thấu bọt biển cùng nàng tinh tế trên da thịt càng có vẻ nàng da thịt vô cùng mịn màng. Quân Vinh Giác đôi mắt buông xuống ghé mắt, liền thấy gần ngay trước mắt nàng gò má đỏ bừng, ướt nóng tuyết sợi tóc ti từng đợt dính vào gò má, đôi mắt dần dần bịt kín thủy sắc, làm như yếu ớt thuần tịnh đến nhẹ nhàng chạm vào đều sẽ bị thương nàng giống nhau, rồi lại có một cổ kinh người. Mị hoặc, mê người cực kỳ, đặc biệt là đối quân Vinh Giác mà nói. Lê Nhi. Hắn thanh âm hơi hơi đè thấp, có chút ám ếch, chậm rãi giọng nói tựa nhẹ vũ giống nhau. Trêu chọc đắc nhân tâm ngứa. Ngộ. Mục Thanh Lê đáp lời, đôi mắt vừa nhấc liền xem nhập kia liếc mắt một cái hắc, nửa đêm hắc, lại ẩn chứa u ám mạc danh tính tố, cái loại này nóng cháy nàng tự nhiên là hiểu. Vô ý thức vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá có chút khô ráo môi, ngay sau đó cầm liền người ôn nhu lại không mất cường ngạnh nâng lên, tiểu môi đã bị người ngậm lấy. Mục Thanh Lê hơi hơi ngửa đầu, mở ra cái miệng nhỏ liền cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Nhiều ngày không thấy. Hơn nữa gặp nhau lúc sau hai người không phải ở xử lý hai tộc sự vụ chính là ở biển chết thượng có La Kình Thiên ở, lúc sau lên đường cũng nhiều là núi rừng, chân chính thân thiết thời điểm thiếu chi lại thiếu, hiện giờ động tình ở bên nhau, bất chi bất giác đã một phát không thể vãn hồi si cuồng. Trệ trệ trệ dính trệ mang theo ngọt nị thủy trệ thanh từ hai người trong miệng truyền ra, toàn bộ bể tắm chỗ đều tràn ngập thượng ám muội khô nóng hơi thở. Quân Vinh Giác buông ra nàng đã bị hôn đến sưng đỏ mềm dẻo cánh môi, hai người tách ra miệng lưỡi tương liên chỉ bạc chợt lóe rồi biến mất. Quân Vinh Giác đôi mắt càng thêm sâu thẳm, ngón tay ở nàng vòng eo lướt qua, túi đầu gặm thực nàng bên gáy, một chút hạ gì, thẳng đến trước ngực Chu Anh dừng một chút, tựa bị mê hoặc một ngụm hàm nhập khẩu chung. Ngộ. A Mục Thanh Lê một tiếng rách nát rên rỉ không chịu khống chế từ trong miệng chìm ra, cảm nhận được đùi đuổi kịp đụng chạm đến nóng rực thô to, trên dưới đều là đã chịu xâm phạm, trước mắt người lại là Quân Vinh Giác, liền hảo không áp lực thân thể truyền vào trong đầu kích thích cảm thụ, đôi tay chống ở đầu vai hắn. Bịt kín thủy sắc mê ly đôi mắt hiện lên rảo hoạt cùng khiêu khích, trong nước hai chân bàn thượng hắn gầy nhưng rắn chắc hữu lực vòng eo, hai người càng thêm chặt chẽ dán sát ở bên nhau, tính cả hắn kia chỗ cũng cùng nàng càng thêm tới gần, bị nàng vặn vẹo động tác mà kích thích. Phần 159. Quân Vinh Giác thân thể hơi hơi đốn hạ, ngay sau đó ở trên người nàng hơi hơi dùng sức trừng phạt gặm cắn một ngụm, ở Mục Thanh Lê tựa ăn đau khẽ gọi thanh hạ lại ôn nhu liếm để, ngẩng đầu nhìn nàng hơi hơi ngẩng tuyệt đẹp cổ, hôn nhẹ ở nàng bên thai thấp giọng khàn khàn thở dài, Lê Nhi, ta không nghĩ làm đau ngươi. Mục Thanh Lê hiện giờ đầu nửa là mê mang lại có nửa phần thanh tỉnh, nghe thấy cái này lời nói, mê mang ngây thơ nhìn hắn trong mắt cực nóng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn nói chính là có ý tứ gì. Hắn mỗi lần đều tận tâm lấy lòng nàng, chính mình đau khổ nhẫn mại bất quá là không nghĩ làm nàng đau một phân. Khoe miệng một câu, liền không nhẹ không nặng cắn hắn tiêm tế lỗ thai một ngụm, ở hắn hừ nhẹ thanh hạ si ngốc cười, thần tiên ca ca, khó trách ngươi không biết. Đôi khi có điểm đau cũng là tình thú. Hơn nữa song tu công pháp cuối cùng cũng sẽ không. A lời nói thành rên rỉ. Quân Vinh Giác một tay ôm lấy nàng vòng eo một tay nâng nàng, đã là thâm nhập thân thể của nàng nội. Nước ao theo hai người động tác mà khắp nơi đẩy ra phát ra từng trận tiếng vang, cùng với chính là nữ tử động tình than nhẹ, thở dốc. Nay một đêm cuồng loạn, Mục Thanh Lê cũng không biết là lần thứ mấy, thẳng đến cuối cùng một khắc mỏi mệt ngủ khi, bên tai tựa vang lên kia ôn nhu quen thuộc đến an tâm thanh âm. Tiểu yêu tinh. Ta tưởng ngươi. Tiểu yêu tinh. Mục Thanh Lê không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn chưa bao giờ sẽ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là mỗi khi đối nàng lời nói đều là từ tâm mà phát, dùng nhất chân thành tha thiết cảm tình nói ra tưởng lời nói, sẽ không nhẹ có thể sẽ không làm ra vẻ càng không phải cố tình vì này. Đúng rồi, ngày ấy bọn họ gặp nhau thời điểm, hắn cũng không có nói cái gì, nhưng là hắn là tưởng nàng. tựa như nàng ở tiếp thu truyền thừa cũng vẫn luôn nghĩ đến hắn đúng không? Thần tiên ca ca, ta cũng tưởng ngươi. Chúng ta không bao giờ dùng tách ra bãi. Mục Thanh Lê ngủ say sau khỏe miệng đã là gợi lên. Nhật Nguyệt Môn là giang hồ cũng coi như là nhất đẳng thế lực, chỉ là Nhật Nguyệt Môn môn phái tọa lạc nơi trừ bỏ môn trung đệ tử liền ít đi có người biết được. Nhưng mà liền tại đây đoạn thời gian Nhật Nguyệt Môn đột nhiên liền nên đón một đám không biết tên nhân vật, trực tiếp mở miệng muốn Nhật Nguyệt Môn rời đi nơi đây, khai ra chỗ tốt làm người khó có thể cự tuyệt. Chỉ là Nhật Nguyệt Môn môn chủ lại là muốn giết người đoạt tài, nơi nào biết được này nhóm người căn bản là không phải chính mình có thể đối phó, lại nhân chính mình nhất thời tham niệm mà làm cho cả môn phái gặp tai họa bất ngờ, may mắn hắn may mắn chạy ra. Cũng đang lẩn trốn ra lúc sau hắn mới biết được, này phiến thổ địa không ngừng là hắn Nhật Nguyệt Môn, ngay cả chung quanh sơn thôn cùng kia tòa vứt bỏ thành trấn cũng bị người cấp chiếm hữu. Lúc sau liền phát hiện này nhóm người bắt đầu đối nơi này khởi công kiến tạo, hắn mới sáng tỏ này nhóm người thế nhưng là muốn ở chỗ này kiến tạo lãnh địa, này chỗ hẻo lánh chỗ quốc gia như thế nào sẽ lúc này để ý thượng. Hơn nữa ấn đám kia người ở Nhật Nguyệt Môn cách làm lại không giống như là quốc gia quan binh cái gọi là vì, thật sự là làm người kỳ quái. Theo Nhật tử qua đi, trước mắt vốn dĩ đã hoang vắng cơ hồ trở thành phế thành đã hoàn toàn biến hóa một phen bộ dáng. Cao ngất cửa thành thượng quế viết có song thành nhỏ ba chữ, mà nguyên bản chung quanh bá tánh cũng tiến vào trong thành sinh hoạt. Nguyên Nhật Nguyệt Môn môn chủ liền một trong số đó, hắn nhớ rõ có một ngày một người đầu bạc tựa tiên nữ tử cầm trong tay một thanh cơ hồ trong suốt bảo kiếm ở song thành nhỏ ngoại một khối tấm bia đá trước mắt một loạt tự, kia một ngày hắn hoàn toàn kinh vi thiên nhân, thậm chí cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Sau lại hắn mới nghe nói nàng kia là này tòa song thành nhỏ thành chủ phu nhân, mà nàng ở bia đá rốt cuộc khắc lại cái gì, hắn tự mình đánh giá, phát hiện mặt trên lại là viết lại là điều điều giới luật. Vào thành giả, không thể tư đấu. Thử ma tộc lại cái gì? Thật sự làm người không rõ, bất quá bằng hắn nhất phẩm kiếm tôn tu vi, nhìn này tấm bia đá khắc tự đều có thể đủ cảm nhận được một cổ tim đập nhanh thế, có thể thấy được thời khắc đó hạ này tấm bia đá thành chủ phu nhân so với hắn tu vi càng thêm cao thâm. Đáng tiếc đã là người khác thế tử, hơn nữa này song tử thật sự là thần bí khẩn, liền không biết này song thành nhỏ thành chủ lại là người nào. Thế nhưng, có bực này khí phách, trước mắt kia chờ tấm bia đá, nhìn dáng vẻ không giống là nào đó quốc gia sở phụ chi thành, chẳng lẽ là người tư thành không thành. Nói như vậy nói, người nọ không phải ngốc tử chính là thật sự có đại năng lượng. Song thành nhỏ kiến thành, tuy rằng cũng không có đạt tới Mục Thanh Lê muốn kết quả, nhưng là lấy như vậy đoạn thời gian làm được như vậy đã thực không tồi. Không chút do dự đem Mục Thắng bọn người tiếp vào thành trung cư trú, đi theo giả Mục Thắng cùng nhau mà đến còn có Lam Tú Ngọc mẹ con cùng Phó Hiểu Yên mẹ con hai người. Đến nỗi bọn họ lại lần nữa trở lại Mục Thắng bên người việc này nàng đã từ xuân hạ thu đông nơi nào nghe nói, trải qua trước đoạn nhật tử mai rúa, Mục Tử Vi cùng Mục Vân Tâm hai người hiển nhiên đều thay đổi không ít, hiện giờ vào ở song thành nhỏ chung cũng không phải không có không thể, Mục Thanh Lê cũng không sợ các nàng. Lại nhảy ra cái gì quận song tới. Cùng với song thành nhỏ phát triển dựng lên, Mục Thanh Lê cũng coi như kế hảo thời gian, cùng quân vinh giác khởi hành tứ đại gia tộc nơi. Tứ đại gia tộc từ Mục Thanh Lê sau khi rời đi liền bày biện ra một cổ khác thường không khí, đặc biệt là phát hiện kết giới vết rách cùng với này 3 năm thời gian không ngừng thêm nhiều, tứ đại gia tộc người trong lòng càng như là đè ép một cục đá, dường như mấy ngày liền không cũng mấy ngày liền trở nên mây đen răng đầy giống nhau. Lách cách lách cách lách cách, giống như pha lê phá thành mảnh nhỏ thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng hoàn toàn rách nát rơi xuống đất. Ngày này toàn bộ tứ đại gia tộc đều hoàn toàn chấn động, mà theo kết giới rách nát hầu như không còn. Chỗ chống ma tộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, nhìn tử ma tộc người phía trước dẫn đầu mấy chục người, cảm nhận được bọn họ trên người sở mang đến nguy cơ cảm. La Hưng Tưởng đám người một viên chịu gần như 3 năm dày vò tâm thần cũng theo mất đi hy vọng, rồi lại có vài phần mạc danh nhẹ nhàng cảm giác. Hoặc là bọn họ kỳ thật cũng là tự cấp chính mình một cái lý do thỏa hiệp, ai lại sẽ muốn chết. So sánh với bị nhốt ở một mảnh khu vực nội tử ma tộc, bọn họ lại là sinh hoạt ở một mảnh an ổn thiên địa, đối tử ma tộc cố kỵ. Lại bởi vì có kết giới tồn tại mà lơi lỏng, hiện giờ thật sự tương bại ở trước mắt. Chết hay sống, thua cùng bình, cái này chính là bọn họ lúc trước yêu cầu làm ra lựa chọn, mà hiện tại cái này lựa chọn đồng dạng dừng ở các ngươi trên đầu. Các ngươi ở may mắn hy vọng xa vời, bất quá cũng đích xác còn có thời gian cho các ngươi chậm rãi suy xét, có lẽ chờ đợi hết thể bại ở trước mắt thời điểm lại làm quyết đoán. Nữ tử lãnh đạm lời nói hiện lên trong óc, tựa như cách nhật, giờ này khắc này, bọn họ quyết đoán. Tử ma tộc người cũng không có động, tứ đại gia tộc người hơi có xôn xao lại cũng không có động thủ, chỉ có hai bên nhân mã đứng ở phía trước nhất mấy người cho nhau đối diện. Mạc Đoạn Hồn nhìn thẳng đối diện La Hưng Tường, chậm rãi mở miệng, không biết ma chủ cùng mục cô nương ở nơi nào. Ai cũng chưa từng tưởng, hai tộc nhân mã tương đối, bọn họ sẽ có như vậy bình tĩnh đối thoại thời điểm, mà hết thể này bất quá đều là bị kia hai người sở uy hiếp mà thôi. La Hưng Tường chống quải trượng trầm mặc hồi lâu, ở Mạc Đoạn Hồn khẽ nhíu mày lạnh leo dưới ánh mắt, cuối cùng ra tiếng nói, bọn họ đang ở ngoại giới, không lâu liền sẽ đã đến. Theo mỗi cái tự phun ra đều tựa theo tả ra một hơi tới, mà mặt khác tam gia nghe được hắn lời nói, sắc mặt đều chậm rãi lơi lỏng xuống dưới rất nhiều, đáy mắt càng có một tia thoải mái. Lấy La Hưng Tường mở miệng, đã là biểu hiện ra hắn lập trường, hắn thỏa hiệp. Như thế, liền chờ hai người bọn họ nói nữa. Mạc Đoạn Hồn bình tĩnh nói, sau đó xoay người phản hồi tử ma tộc địa vực, vẫn chưa một phân đối phải đợi chờ hai người mà bất mãn. La Hưng Tường đồng dạng xoay người mà đi, chống quải trượng, thân thể làm như càng thêm bốn lượn một ít, nhưng là có ẩn ẩn lại cảm thấy thân hình hắn lại uyển chuyển nhẹ nhàng một ít. Mặt khác tam gia gia chủ đồng thời xoay người mà đi. Đương Mục Thanh Lê hai người đã đến khi, hai tộc nhân mã đều có vẻ dị thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói là trầm tĩnh. Nay cũng không ngoài ý muốn, vốn là nên gặp mặt chuồng giết hai tộc, giờ này khắc này chẳng sợ biết được không thể đánh nhau, cũng không có khả năng cười vui tâm tình. Trận này nói chuyện với nhau đơn giản cực kỳ, bất quá vài câu ngôn ngữ liền đã kết thúc, Mạc Đoạn Hồn dẫn dắt tử ma tộc người đi trước sớm định ra nơi, mà tứ đại gia tộc nhìn bọn họ hướng đi, đều là trầm mặc. Hai bên tuy rằng bách với Mục Thanh Lê hai người diễm đối thực lực cưỡng bức mà tạo thành như vậy cục diện, nhưng là hiện giờ chuyện như vậy thật sự phát sinh, bọn họ đều trong lòng biết chỉ cần có Mục Thanh Lê hai người ở, đối phương cũng không dám làm gì, chính là bởi vì có như vậy an toàn tình cảnh, bọn họ mới có tâm tư tưởng càng nhiều. Kỳ thật hai tộc vì sao một hai phải lộng cái ngươi chết ta sống. Nếu là đối phương thật sự sẽ không phạm ta, ta không đáng hắn, cũng không bất luận cái gì không ổn không phải. Tử ma tộc yêu thích sinh hoạt ở núi rừng nơi, mà nhân tộc lại ở nhộn nhịp lục địa, này phiến đại lục địa vực rộng lớn, nhiều bọn họ không nhiều lắm thiếu bọn họ không ít, nếu có phải hay không cố ý vì này, ai lại phạm được ai. Ai La Hưng Tường một tiếng thở dài, đại than xong mới uổng phí cứng đờ, lại không biết chính mình vì sao mà than. Không biết khi nào bắt đầu, hoặc là có người cố tình vì này, ngoại giới bắt đầu xuất hiện đồn đãi cùng thư tịch. Thuyết thư tiên sinh có ngôn, đương kim trên đời thật có hai tộc, trừ bỏ chúng ta nhân tộc ở ngoài, đại giang hà bên kia vô tận núi rừng chung ở một khác tộc nhân, tên là tử ma tộc. Tử ma tộc mặc kệ nam nữ mỗi người sinh đến cực mỹ, tiêm tế mà lớn lên lỗ thai, sinh lần đầu có hai giác, yêu thích núi rừng tự nhiên sinh hoạt. Bọn họ không mừng cùng nhân tộc kết giao, sở hữu tự tiện xông vào trong đó giả đều bị xử tử, mà các quốc gia đã hạ lệnh không chuẩn tự tiện chen chân tử ma tộc sinh hoạt lãnh địa. Đương kim trên đời có một tư thành, tên là Song Thành Nhỏ. Nay thành thành chủ nghe nói là tử ma tộc người, thành chủ phu nhân càng là một đầu tuyết phát sinh lần đầu huyết tinh, hai người toàn sinh đến như tiên, có đồn đái hai người tu vi đã đến kiếm thần, không người có thể địch. Song Thành Nhỏ là tòa kỳ thành, cũng là duy nhất nhân tộc cùng tử ma tộc có thể cùng tồn tại cùng nhau địa phương, có thể vào Song Thành Nhỏ định cư giả đều có đại phúc giả. Có người nói Song Thành Nhỏ lời nói không ngừng là hai tộc con dân, càng cũng đại biểu cho thành chủ cùng thành chủ phu nhân hai người tình cảm thâm hậu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân tuyệt thế giai thoại. Càng có người ta nói, có thể ở Song Thành Nhỏ tương ngộ thành duyên mà kết làm quyến lữ giả, định là có thể đến thiên mong ước, cả đời làm bạn. Còn có người nói, các loại nghe đồn quá nhiều, có thật có giả, có hư có thật, chỉ là tử ma tộc cùng Song Thành Nhỏ lại là thật sự tồn tại. Cách xa nhau hai bên hai tộc, một tòa trung ương kỳ thành, mặc kệ là đối nhân tộc vẫn là tử ma tộc tới nói, Song Thành Nhỏ đều một tòa bất luận cái gì đều không thể thay thế chi thành, nơi này bọn họ có thể bung ra hết thảy, an tâm chậm rãi cảm thụ hai tộc bất đồng chi mỹ, lại sẽ không đã chịu nguy hiểm cùng trừng phạt. Trung phiên ngoại thiên, ra có hai tiểu như có hai bảo trường một bà ảo hoa hoa. Song Thành Nhỏ, thế nhân toàn xưng kỳ thành. Thời gian trôi đi, đảo mắt 10 năm, hiện giờ Song Thành Nhỏ danh khí không giảm, nhân khí tăng nhiều, này thần bí lại cũng càng thêm nồng đậm lên. Trên tường thành bò mãn xanh biết dây đằng hoa chi, tự nhiên thanh nghi hơi thở ập vào trước mặt, sinh cơ bừng bừng, đại xảo không công. Chỉ là đi vào này thành người đều biết được này tường thành nhìn như hoa đằng mỹ lệ yêu đất, thực tế cứng rắn vững chắc trình độ tại thế gian xương đệ nhị, lại không người dám can đảm xương đệ nhất khẩu đá xanh trên đường phố, điêu lâu phi vũ, cây cối thiên nhiên, toàn bộ bên trong thành nhất phái hưng hưng hướng vinh chi sắc. Nhưng thấy lui tới đám người không ngừng là có người bình thường tộc, sinh lần đầu nhỏ bé hai giác, dựng trường lỗ thai. Mỗi người tuấn mỹ tiếu mỹ tử ma tộc người đồng dạng không ít. Nhưng mà này vốn nên như nước với lửa hai tộc người hiện giờ đi cùng một chỗ lại không thấy một chút không ổn, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cho nhau đối diện mỉm cười, không thấy một phân địch ý. Không chỉ như thế, nếu là sơ tới đây thành giả còn sẽ phát hiện, ở trong đó hành tẩu đám người thần sắc đều nhưng rõ ràng thích ý nhàn nhã, không có hồng trần rườm rà ưu sầu, đó là không quen biết giả toàn không nhiều lắm thêm phòng bị. Nay cũng là song thành nhỏ kỳ dị chi nhất, từng có người thản ngôn song thành nhỏ điều cấm không người dám phạm, dân gia cũng tự nhiên thói quen, biết rõ hiểu người sẽ không phạm ta, ta cũng không nhưng phạm nhân, cần gì phải lo lắng. Tự nhiên liền vui mừng tự nhạc, buông ra tâm cảnh cùng người ở chung. Nắng sớm tươi đẹp, song thành nhỏ môn lui tới trong đám người, một người người mặc xanh đậm áo gấm thiếu niên chậm rãi đi vào trong đó, thiếu niên nện bước bình thản, còn tuổi nhỏ lại hồn nhiên thiên thành thanh ngạo tự phụ sơn khí chất chiêu hoa. Tinh bạch diện bàng có thể thấy được non nớt, ước chừng 11-12 tuổi, sinh đến lại linh tú tuyệt luân, mặc ngọc con ngươi láo thành đậm dùng, ngẫu nhiên hiện lên một tia lượng sắc, là thiếu niên nhi đặc có khinh cuồng. Song thành nhỏ chung lui tới giả nhiều là người tài ba, nhìn thấy này chờ thiếu niên trong lòng kinh ngạc cảm thán một phen cũng bất động thanh sắc, nghĩ đến thiếu niên này sinh ra tất nhiên không thấp. Ngẫm lại cũng là, nhập song thành nhỏ giả, có thể có hơi nhiều ít người thường. Thiếu niên đối chung quanh người ánh mắt coi nếu không thấy, chậm rãi hướng bên trong thành thành chủ phủ phương hướng đi đến. A, thiếu niên này là ai? Song thành nhỏ thật là mỗi ngày thấy kỳ nhân. Trong quan trà, có người lắc đầu cười khẽ. Không phải kỳ nhân, vào song thành nhỏ cũng muốn thành kỳ nhân. Một người cười ha hả tiếp lời, hôn hài hước lại vô ác ý. Cũng không phải là, vào song thành nhỏ, ác nhân cũng đến làm người tốt. Tới đây song thành nhỏ chung bỏ mạng hán tử cũng là không ít, tại ngoại giới xem ra, này song thành nhỏ chính là không gì sánh được tránh mệnh sở. Chẳng qua vào song thành nhỏ, nhất định phải dựa theo song thành nhỏ quy củ tới lại nói tiếp, song thành nhỏ tên này chính là Táng Dương. Thành chủ kia hai vị, suy suy, tuyệt. Một cái bố y thì hán tử đầy mặt quỷ dị nói, còn vươn ngón tay cái, không biết là nghĩ đến cái gì, thân thể còn run run. Phần 160. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quán trà đều an tĩnh một cái trước mắt, thần thái đều có chút nói không nên lời vặn vẹo biến yếu, sau đó mỗi người đều tâm hữu linh tê không đề cập tới cái này đề tài. Thành chủ phủ, bạch ngọc điêu vân tiểu, hồng đàn kiến gạ lờ gì, hương hoa lục ý, thiên nhiên trang trí thanh nhã thanh quý sân. Chỉ thấy hai cái nho nhỏ thân ảnh dưới chân sinh phong, đạp mà vô ngân, không hề tiếng động liền tiến vào trong đó. Bà bảo, mẫu thân lại bá chiếm cha một đêm, nhân gia hảo ghen ghét ta. Non nớt ngọt nhu đồng âm kéo dài, đơn nghe tiếng nói tựa ở tiếc nuối lại tựa ở vui sướng khi người gặp họa, kia ăn mặc tịnh bạch thủy làm toái hoa váy lụa tiểu, nhân thân tử một hoài. Liền dựa vào bên người tương đồng thân cao hải tử trên người. Hoa hoa, là cha lăn lộn mẫu thân một đêm, không biết tiết chế nên phạt. Đồng dạng non nớt thỉnh mềm đồng âm đạm nhiên thong dong nói, trong lời nói nội dung lại làm người không dám khen tạo. Hắn ăn mặc cùng dựa vào trên người nữ hải nhi giống nhau màu trắng nguyên liệu áo gấm, và áo lại phi toái hoa mà là màu thủy lam như nước tựa vân thêu văn. Dưới ánh mặt trời, nếu là có người tại đây liền sẽ phát hiện hương hoa bên cạnh hai cái hải nhi sinh đến giống nhau như lúc, tuổi chừng 7 tuổi. Ngũ quan không có chỗ nào là không tinh xảo tuyệt luân, da như tuyết, môi như máu, nhất tần nhất tiếu hồn nhiên thiên thành mị hoặc câu hồn, cố tình lại có cổ nói không rõ thỉnh lánh xa cách, tự thành chỉ có hai người thế giới. Tựa như ảo ngộng, thủy nguyệt kính hoa, làm người như thế nào cũng vô pháp tới gần, chỉ nhưng xa xem. Này hai người không phải người khác, đúng là bị toàn bộ song thành nhỏ lại ái lại sợ song thành nhỏ chủ dưới gối song tử, nữ hải quân vô ưu, nam hải quân không hối hận. Tên cúng cơm, hoa hoa, bà bảo. Hoa hoa nghe vậy nháy thủy lộc lộc đôi mắt, thuần khiết vô hại nhìn chằm chằm bà bảo, khó xử nói, chính là bà bảo, nhân gia luyến tiếc phạt cha, cha khó chịu hoa hoa sẽ đau lòng. Nếu là không xem khỏe miệng nàng kia tràn ngập hứng thú bừng bừng ý cười nói, đích sắc đơn thuần vô hại phi thường bảo bảo ôn nhu gật đầu, nhợt nhạt mỉm cười, ngọt nhu tiếng nói rất là vui mừng nói, hoa hoa, ngươi quá thiện lương. Bảo bảo ta cũng không nghĩ như vậy thiện lương, chính là thiên tính cho phép làm sao bây giờ. Hoa hoa nhấp môi liếm mắt khổ sở. Bảo bảo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói, không quan hệ, ngươi thiện lương thiên tính bất quá là đáy lòng biển cả một lần, phiên không dậy nổi sóng to gió lớn. Hoa hoa kinh hỉ dương mắt, thật vậy chăng? Đương nhiên. Bảo bảo thong dong gật đầu. Bảo bảo thật là quá thông minh. Hoa hoa mãn nhãn nóng bỏng. Bảo bảo cười nhạt, lạc vũ hồng mao nhu hòa, thỉnh như thần lộ tình mỹ, cờ tận thế gian quang hoa. Che giấu chỗ tối ám vệ vẻ mặt run rẩy này hai người đem chủ tử chủ mẫu thần thái đều học được 10 thành 10, chính là lời nói lại làm người hoàn toàn không dám khen tạo. Đỉnh một chương khuynh thế dung nhan, giơ tay nhấc chân yêu tiên phong hoa, làm được sự cùng nói ra nói lại căn bản chính là ác ma á hoa hoa nhướng mày, đó là mị hoặc thiên thành, tinh linh cổ quái điểm mị ý cười nhìn ám vệ che giấu địa phương liếc mắt một cái. Ám vệ toàn thân run lên, tâm tốc nhảy đến cực nhanh, là sợ tới mức cũng là kinh diễm. Tức khắc đem cả người xúc đức giống như đà điểu giống nhau. Đấy lòng không ngừng ai thán, vì cái gì rút tham thua, đáng chết tặc ông trời a, đi theo hai vị này tiểu tổ tông bên người 3 tháng nhưng như thế nào sống qua a, chỉ cầu hai vị này ngàn vạn đừng nhớ thương thượng hắn cái này tiểu nhân vật a. Bà bảo, ta cảm giác có cái gì ở nhìn chằm chằm ta, hoa hoa sợ hoa hoa thân thể run bần bật, khóe miệng tất cả đều là cười. Bảo bảo nhẹ nhàng chụp nàng lưng, ngoan, không sợ. Tay nhỏ vung lên, vạt áo đẩy ra, bên cạnh phồn hoa theo này nói kình phong phong tán, xem ngươi giả, đó là xem ta. Xì. Hoa hoa đứng thẳng thân thể, bắt bẻ nói, bảo bảo, cái này lời nói bị ngươi nói như vậy ra tới liền không có cảm giác. Bảo bảo thu tay áo, động tác nước chảy mây trôi tiêu sái đạm nhiên, hơi hơi ngửa đầu nhìn hoa hoa, trực tiếp làm lơ kia lời nói. Hoa hoa hừ hừ hai tiếng, ngay sau đó tặc hề hề nhìn kia đóng cửa khắc hoa môn, hắc hắc cười nói, bảo bảo, ngươi nói ta ngày hôm qua dược là hạ quá nhiều. Cha cùng mẫu thân đến bây giờ còn không có lên. Bảo bảo không nói, thần thái như cũ đạm tĩnh đạm bạc, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm kia cửa gỗ chớp động sáng rọi một chút không thể so hoa hoa thiện. Bảo bảo. Hoa hoa ngẩng đầu, tê nháy mắt, cười đến lộng lẫy điểm mỹ, so hoa kiểu, so tuyết thuần, so thủy thỉnh. Hoa hoa. Bảo bảo mỉm cười, mị mị mắt, cười đến sủng nịch ôn nhu, như thanh tuyển, như thanh phong, như nguyệt ba hai nho nhỏ nhân nhi thấy thế nào như thế nào làm người yêu thích, thấy thế nào như thế nào câu hồn nhất phách, mặc cho ai cũng vô pháp chống cự. Ngay sau đó, chỉ thấy tại chỗ nơi nào còn có hai người thân ảnh, phanh một tiếng, khắc hoa cửa son bị phá khai, hai người chút nào không ngừng lưu hướng nội điện mà đi, hai trường giống nhau như lúc khuôn mặt hoàn toàn đơn thuần vô hại, ngây thơ khả nhân. Cha, cha, ở bên trong sao? Hoa hoa muốn vào tới Nga. Mẫu thân, bảo bảo tới xem ngươi, muốn tiếp được bảo bảo A. Mắt thấy thắng lợi nắm, dương liền ở trước mắt, hai trường tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đều lộ ra ý cười, hai mắt sáng lên. Ngay sau đó, trước mắt một khối lụa trắng dựng lên, sở hữu hết thể tất cả che đậy bên ngoài. Ngao. Không thấy được. Cha cùng mẫu thân thân thể a a a a. Bảo bảo ngươi thấy được sao? Hoa hoa môi ngữ không tiếng động chiều bảo bảo kêu sợ hãi, duỗi tay kiếm khí một hoa, lại không có hoa khai lụa trắng. Bảo bảo lắc đầu. Hai người liếc nhau, ánh mắt nháy mắt giao lưu. Hoa hoa, sự có biến cố. Bảo bảo, trước lưu thì tốt hơn. Chạy. Hai người xoay người muốn chạy. Bang điêu môn không tiếng động đóng lại, hai tiểu nhi bước chân một đốn, đưa lưng về phía phía sau giường, ánh mắt lại lần nữa giao lưu. Hoa hoa, lưu không xong. Bảo bảo, giả bộ hồ đồ. Trang. Hoa hoa, bảo bảo xoay người, nhìn trên giường phủ thêm áo ngoài hai người. Mục Thanh Lê sắc mặt còn có chút tựa mới vừa tỉnh ngủ lại tựa động tình đa hồng, hai mắt có chút ướt át, mê hoặc bức người, giữa mày tứ hồn băng tinh yêu dị, đầu bạc tán trên vai giường, đang bị sau lưng quân vinh giác một tay ôm trong ngực chung. Nhưng thấy quân vinh giác tóc đen đồng dạng chưa thúc, đen nhánh phát cùng trước người Mục Thanh Lê đầu bạc tưng dùng, giống như nhện dây lưới tình triền miên không thôi, ám muội tình mỹ, đạm bạc nửa đêm con ngươi yên lặng dừng ở hai người trên người. 10 năm thời gian, ở hai người trên người dường như cũng không có lưu lại nhiều ít dấu vết, ngược lại giống như rượu ngon kinh thời gian lắng đọng lại, càng thêm tinh khiết và thơm mê người. A ha ha hoa hoa cười gượng vài tiếng, sau đó liền hướng về quân vinh giác hoan chạy mà đi, vừa chạy vừa nại thanh nại khi nói, cha. Hoa hoa rất nhớ ngươi à. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước một đạo ôn hòa vô hại khí lãng đem nàng lui đi ra ngoài, đối thượng Mục Thanh Lê cười như không cười mắt. Mẫu thân, bảo bảo cũng rất nhớ ngươi à. Bảo bảo theo sau liền tới, hướng Mục Thanh Lê chạy, không có gì bất ngờ xảy ra, đồng dạng bị ngăn trở trên mặt đất, thậm chí cảm giác được thân thể hơi hơi chợt lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, cha quá keo kiệt. Trên mặt vẫn là vẻ mặt sạch sẽ thuần nhiên, cùng hoa hoa giống nhau ngửa đầu nhìn trước mặt hai người. Tưởng chúng ta. Mục Thanh Lê lười biếng dựa vào quân vinh giác trên người, cảm thụ thân thể bủn rủn không cấm để nhấp môi, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn quân vinh giác liếc mắt một cái. Quân vinh giác cười khẽ, ôn nhu một tay giúp nàng dùng tự nhiên chuyên miết giảm bớt thân thể mỏi mệt hoa hoa, bảo bảo liếc nhau, đó là đồng thời một vai đầu, ngại thanh mại khí triệt tiểu. Đúng vậy, hoa hoa hảo tưởng cha mẹ a. Đúng vậy, bảo bảo hảo tưởng cha mẹ a. Dị đồng thanh, giống nhau như lúc ngọc dùng, đơn thuần ngây thơ ánh mắt. Mục Thanh Lê cười như không cười, phải không? Tưởng chúng ta nơi nào? Hoa hoa chớp mắt nhu nhu nói, tưởng cha mẹ ôm ấp. Bảo bảo tiếp dạo muốn nghe cha mẹ thanh âm. Hoa hoa lại nói, muốn ăn cha chuyên môn vì mẫu thân làm điểm tâm. Bảo bảo không chầm nói, còn muốn nghe mẫu thân giảng thật nhiều dễ nghe chuyện xưa. Phát hiện Mục Thanh Lê biên nghe biên gật đầu, chính là không nói lời nào, hai người cấp cái chán đều có chút đổ mồ hôi, mau không thể chê a a a a. Ân. Mục Thanh Lê thấy hai người tạm dừng. Nhướng mày, như thế nào? Liền không có. Hoa hoa, bảo bảo há mồm, không thanh. Mục Thanh Lê lại cười ân. Một tiếng, hơi hơi điều cao thanh. Hoa hoa thân thể run lên, nhéo hoa đầu, phi thường kích động lay động, rất là khoa trương nói, có thật nhiều. Bảo bảo liên tục gật đầu, lời thề son sắt nói, đúng vậy, thật nhiều, thật nhiều. Hai người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương đáy mắt quan mang, lại là ngẩng đầu, hoàn toàn không cần tập luyện liền dị đồng tốc độ âm thanh hoa hoa nhất tưởng cha mẹ. Bảo bảo nhất tưởng cha mẹ. Chỉnh chỉnh tề tề, một chữ không kém. Mông. Lừa dối quá quan lại nói, chơi xấu thần mã ở cha mẹ trước mặt cũng không mất mặt. Hai tiểu gia phục đấy lòng yên lặng nhắc mãi. Phiên ngoại thiên, ra có hai tiểu như có hai bảo trương hai chi lan thiếu niên muốn cấp nương. Xích. Mục Thanh Lê lắc đầu bật cười. Này hai tiểu gia hỏa là thế nào mà cái này làm nương còn có thể không rõ ràng lắm. Tuy nghịch ngợm gây sự một ít, nhưng là tâm tư chặt chẽ, gặp được chân chính chuyện quan trọng tự nhiên nghiêm túc. Nếu là song thành nhỏ người trong biết Mục Thanh Lê hiện giờ suy nghĩ chỉ sợ mỗi người đều phải vô cùng đau đớn trong lòng thầm mắng, hai vị này như vậy còn chỉ là kêu nghịch ngợm gây sự một ít. Này một ít cũng hai chữ cũng quá kiểu thỉnh. Nếu là hai vị này như vậy so nhiều một ít, như vậy thiên hạ liền không có nghịch ngợm hài tử. Tự nhiên, tuy là nghĩ như vậy, nhưng là song thành nhỏ chung nhưng không ai thật sự chán ghét hai người, không nói hai tiểu gia hỏa như vậy chưa hỉ dung mạo, hơn nữa cũng vẫn chưa thật sự làm đại gian đại ác sự tình. Chân chính là chúng vậy lại ái lại hận bất đắc dĩ khẩn. Hoa hoa, bảo bảo vừa thấy nàng tươi cười, trên mặt khẩn trương tức khắc buông lỏng, thần sắc cũng càng thuần tịnh đáng yêu. Trong đầu đều có một cái tiểu nhân hắc hắc cười gian, giơ ngón tay cái lên, lừa dối quá quan. Mục Thanh Lê thiển híp con ngươi nhìn trước mắt hai tiểu gia hỏa, bọn họ trong mắt chợt lóe mà qua rảo hoạt cũng không có tránh được mà mắt, chậm rãi cười nói, nguyên lai các ngươi như vậy không rời đi cha mẹ, vốn dĩ đêm qua cha mẹ còn thương lượng ra cửa Vân Du một phen. Hiện tại xem ra nếu là chúng ta thật sự đi, các ngươi chẳng phải là tốt tương tư. Như thế chớp chớp mắt, như sở liệu nhìn trước mắt hai tiểu gia hỏa biến sắc mặt. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị giành trước. Hoa hoa kêu sợ hãi, mẫu thân, ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi cùng cha Vân Du mới là quan trọng nhất, ta cùng bảo bảo sẽ ở nhà hảo hảo chờ các ngươi trở về. Bảo bảo gật đầu nghiêm túc nói, mẫu thân, ngươi cùng cha vì bảo bảo cùng hoa hoa bị liên lụy, nên là thả lỏng lúc. Các ngươi đi thôi, trễ chút trở về cũng không có quan hệ, nhất quan trọng chính là mẫu thân cùng cha vui vẻ. Mục Thanh Lê ngoắc ngoắc khỏe môi, hoan thanh nói, các ngươi không phải một đêm không thấy chúng ta liền nghĩ đến sấm môn sao. Hoa hoa đô môi, lấy lòng đáng yêu trước mắt, mẫu thân, hoa hoa không phải cố ý. Người muốn sẽ lựa chọn ích lợi, vì lâu dài tự do thời gian, chơi xấu, nhận sai, triệt kiểu thần mã. Ở nhà mình cha mẹ trước mặt, mất mặt vứt quá nhiều, cũng không kém lần này a a a a. Bảo bảo trong trẻo đôi mắt mông lung thủy lộc lộc, nhấp nộn môi, mềm mại tiếng nói thẳng có thể mềm hóa bất luận kẻ nào tâm thần, mẫu thân, chúng ta biết sai rồi. Mục Thanh Lê yên lặng nhìn không nói, hai tiểu nhân không đội vã, lại xem không bắt bẻ rắc không đến thân thể của nàng thực tế có chút rất nhỏ run rẩy, ngầm bàn tay nắm chặt quân vinh rắc bàn tay, cũng chỉ có quân vinh rắc có thể cảm giác được nàng khác thường. Quân vinh rắc đáy mắt sùng lịch, nhấp môi cười khẽ. Nàng đây là ở nhẫn cười. Mẫu thân, tha thứ hoa hoa được không? Mẫu thân. Tha thứ bảo bảo được không? Dị đồng thanh, này hai tiểu gia hỏa từ nhỏ liền tâm hữu linh tê, nói tương đồng nói đối bọn họ tới nói căn bản chính là một bữa ăn sáng, không cần bất luận cái gì nhắc nhở. Xì. Mục Thanh Lê cười khẽ ra tiếng, dựa vào quân vinh giác trên người cười đến thân thể run rẩy không thôi. Lần này hoa hoa bảo bảo hai người thấy rõ minh bạch, hai người liếc nhau, đều biết chính mình lại bị mẹ ruột cấp chơi. Khương quả nhiên lão cay a. Hoa hoa may mắn chờ đợi ngửa đầu. Mắt thấy Mục Thanh Lê cười đến vui vẻ bộ dáng, trộm nhìn về phía quân vinh giác, thấp thấp hỏi, cái kia, cha, hắc hắc, như vậy liền như. Các ngươi sẽ đi Vân Du đi. Bảo bảo đứng thẳng thân mình, khuôn mặt nghiêm nghị nói, cha, ngài yên tâm, bảo bảo cùng hoa hoa đều lớn, sẽ chiếu cố tự mình, các ngươi liền đi đi. Hai mắt lóe sáng nhìn chăm chú quân vinh giác. Quân vinh giác khẽ lắc đầu mỉm cười, xem Mục Thanh Lê cười đến sáng như hạ hoa dung, ở nàng bên hông tay hơi hơi khẩn một ít, đạm nói, đi xuống bãi. Này một lời tuy rằng không có chuẩn xác trả lời, nhưng là hoa hoa bảo bảo hai người lại đều minh bạch hắn là đáp ứng rồi, lập tức cười khai khuôn mặt, vui mừng cáo lui liền chạy đi ra ngoài. Phần 161. Liền phải đến môn thanh, Mục Thanh Lê đột nhiên ra tiếng, từ từ. Hai tiểu nhân thân thể cứng đờ, sau đó giống như rối gỗ hoa hoa giống nhau cứng đờ xoay người, khổ ba ba, đáng tiếc hề hề nhìn Mục Thanh Lê. Không mang theo đáp ứng sau đổi ý a huy mẹ ruột. Phụt. Mục Thanh Lê lại nhịn không được cười lên một tiếng. Nhàn nhạt phất tay nói, công lỏa không thể rơi xuống, nếu là chúng ta trở về thời điểm phát hiện không quá quan. Hoa hoa, bảo bảo sắc mặt đồng thời khôi phục, đứng thẳng thân mình, nghiêm túc, dị đồng thanh. Hoa hoa tuyệt đối sẽ không làm cha mẹ thất vọng. Bảo bảo tuyệt đối sẽ không làm cha mẹ thất vọng. Ở Mục Thanh Lê mỉm cười sau khi gật đầu, nhanh như chớp, chạy vô tung vô ảnh. Phòng nội chỉ còn lại có trên giường Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người. Mục Thanh Lê thượng ở vì trong nhà hai tiểu gia hỏa mà cười, đột nhiên cảm giác phía sau độ ấm cùng mông hạ nóng rực, tươi cười hơi hơi một ngăn, nghiêng mục nhẹ trường hướng phía sau người. Một đêm, còn muốn thế nào? Nay trứng mắt không hề uy lực đáng nói, ngược lại bởi vì kia trên mặt đà hồng cùng còn hơi hơi sưng đỏ cánh ngôi, làm chi thoạt nhìn như là đang câu dẫn khiêu khích, làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Lê Nhi, Quân Vinh Giác tinh mỹ hạ húc để ở nàng đầu vai, hơi hơi du mắt, khàn khàn ôn nhu nhẹ gọi. Ôn hỏa hô hấp nhiệm đến kia trong suốt lỗ thai cũng thêm đỏ bừng. Mục Thanh Lê chỉ cảm thấy một cổ điện lưu nhắm thẳng toàn thân, có chút mềm mại, duỗi tay đáp lại thay hắn thân mình, híp mắt hơi có chút hoài nghi hừ nói, hôm qua hoa hoa hạ dược canh ngươi cố ý uống xong đi. Quân Vinh Giác nhợt nhạt câu môi, không có ngôn ngữ, đã là hôn lên nàng cánh ngôi. Nô! Mục Thanh Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, lại cũng không có nửa phần trách cứ dấu vết. Có phu như thế, một đôi nhi nữ, hết thể đều đủ rồi. Lần này phòng nội xuân ý giặc rào, bên ngoài hoa hoa bảo bảo hai người lại là hoan thiên hỷ địa, kết bạn mà đi, trở lại hai người tiểu hoa bắt đầu thương lượng khó được ở cha mẹ rời đi tự do thời gian làm chút chuyện thú vị, tỉ như, hắc hắc, hai tiểu nhi thần sắc như có trích tiên thánh khiết như tuyết, cười đến thanh mỹ khả nhân, tương đồng con ngươi lại chớp động chỉ có đối phương xem động lộng lây quan mang. Âm thầm vị kia ám vệ tiểu tử âm thầm đánh một cái lạnh run. Chủ tử, chủ mẫu. Các ngươi đây là mặc kệ này hai chỉ sói con nhảy vào dương đàn a a a. Mục Thanh Lê hai người nói đi là đi, tiêu sái tự tại, tùy ý công đạo xuân hạ thu đông cùng tản thiên đám người một chút sự tình, ở cùng La Kình Thiên cùng Mục Thắng đám người công đạo một tiếng sau, một cái buổi chiều đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đã sớm chờ đã lâu hai tiểu nhân tức khắc đi ra khỏi sương phòng, hoa hoa một cái chạm canh gác thổi ra, không đến một lát liền thấy hai cái thân ảnh đi tới hai người nơi. Này hai người một nam một nữ, nam cũng bất quá 9 tuổi. Khuôn mặt không tính là tuyệt đỉnh, bất quá tuấn lãng thoải mái, nhưng mà còn tuổi nhỏ lại có một cổ lao thành, thần sắc bình tĩnh ổn trọng. Người này đúng là Tàn Thiên cùng Đông Mai hài tử, tên là Tàn Liêu. Nữ hài lực đại, ước chừng 14-15, một bộ màu tím nhạt váy, tinh tế trắng non khuôn mặt, nhu mỹ mặt mày xứng với thu thủy con người, cho người ta như nước dịu dàng hơi thở. Người này lại là từ nhỏ chiếu cố hoa hoa, bảo bảo hai người minh vệ, cũng là mặc ra trang nguyên lai không bị chú ý tiểu thư. Mạc Thủy Yên này bốn người từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng rất tốt. Thiếu chủ có gì phân phó? Tàn Nghiêu ổn tĩnh hỏi. Tuy là hai người, nhưng là giống nhau mọi người đối hai vị này đều là trực tiếp gọi thiếu chủ, bởi vì này hai người cùng nhau khi, mặc kệ là ai đều có thể làm quyết định, cũng không sẽ bởi vậy mà phân tranh. Hoa hoa nhướng mày, đơn thuần cười nói, Tàn Nghiêu biết đi. Cha mẹ ra xa nhà. Tàn Nghiêu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, khô cằn trả lời, biết. Quả nhiên như thế. Bảo bảo thanh nhã mỉm cười, ta cùng với hoa hoa tâm tình bởi vậy phiền muộn, bồi chúng ta đi ra ngoài đi một chút bãi. Hoa hoa gật đầu, mãn nhãn ngây thơ cảm động, bảo bảo hiểu ta. Bảo bảo sủng nịch xem nàng, hẳn là. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn trước mặt đứng Tàn Liêu cùng Mạc Thủy Yên, khỏe miệng gợi lên độ cung đều tại đây một khắc không hề một phân sở kém, khi mắt, cười, thanh âm dung hợp đến giống như một người sở ra, đi thôi. Tàn Liêu, Mạc Thủy Yên, theo sau. Ngoài cửa cảnh xuân vô hạn hảo, nhưng thấy song tử hiện thành tới, mặt như xuân hiểu hoa khai, trích tựa tiên, miệng cười sáng quắc, sinh liên hoa. Thanh chủ phủ ngoại một môn quần áo rách nát, đồng đầu hôi mặt người vừa lúc quay đầu liền thấy bốn người này, tức khắc chung màn thầu đều thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, thoát liền phải chửi bậy một tiếng, ta em mở à, muốn thời tiết thay đổi. Xoay người một lưu, trăm triệu không nghĩ bị này hai tiểu gia hỏa thấy, nhưng mà còn không có chuồn ra đi, liền nghe được một tiếng gió mát mềm mại dễ nghe đồng âm. Cái ra ra, ngươi đây là muốn đi đâu à? Bị xưng cái ra ra giả cứng đờ xoay người, vẻ mặt tròm dâu chỉ có thể thấy được hắn một đôi đen nhánh có thần đôi mắt, chính chấp động lấy lòng ý cười, cong cong dường như ngon đồng, tỏa xuống tay trưởng cười nói, a ha ha, ha ha, là hoa hoa cùng bảo bảo a, cái ra ra đôi mắt hoa cư nhiên không có nhìn đến các ngươi này hai tiểu bảo bối ra tới, tới, cái ra ra có rất nhiều hảo ngoạn sự tình đang muốn cùng các ngươi nói a. Này cái ra ra không có người biết hắn tên thật, ở song thành nhỏ chung ngươi nếu không nghĩ nói tên tự nhiên cũng không có người bức ngươi, bọn nhỏ đều xưng hô hắn một tiếng cái ra ra, tuổi trẻ một chút liền xưng hô cái lão, tuổi già đó là gọi thẳng lão cái hoặc là lao khất cái. Hắn cũng đều không phải là thật sự khất cái, chỉ là thích như vậy trang phẫn, ở song thành nhỏ chung cũng là nổi danh kỳ nhân chi nhất, sở làm nên sự đó là buôn bán tin tức. Đến nỗi Hoa Hoa cùng Bảo Bảo chính là hắn khách quen, chỉ là chưa bao giờ đưa tiền. Nếu lại nói tiếp, người bình thường Hoa Hoa cùng Bảo Bảo cũng sẽ không làm cho bọn họ xưng hô bọn họ nhũ danh. Hiện giờ vị này cái ra ra có thể như vậy gọi bọn hắn, cũng thuyết minh bị bọn họ sở thừa nhận. Hoa Hoa đôi mắt mê đến trăng non giống nhau, cười nhạt hì hì hỏi, phải không? Là, tự nhiên là, cái ra ra chính là chuyên môn chờ các ngươi a. Cái lao nhân đầu điểm đến cuộn sóng giống nhau, lại một chút không vựng, thật sự càng già càng dẻo dai a. Bảo Bảo sắc mặt đạm mạc vô sắc, không hề phập phồng nói, Hoa Hoa, ta cảm thấy cái ra ra châu mới vừa là muốn trốn tránh chúng ta. Bảo Bảo, ta vừa mới cũng có như vậy cảm giác a. Hoa Hoa giật mình ngẩng đầu, sau đó gợi lên một bên khoe miệng, chậm rãi nói, nếu là chúng ta cảm giác nhất trí, đã nói lên. Hai tiểu nhi toàn thẳng tóc nhìn về phía cái lao nhân. Cái lao nhân mồ hôi liên tục, nội tâm phun tảo, này hai tiểu sói con, không biết lao nhân không cấm dọa mị. Tiếm yếu ớt trái tim, tiếm mảnh khảnh thần kinh á á á. Liên ở Hoa Hoa trong mắt thực hiện được rảo hoạt quang mang chớp động, hơi hơi trương đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo trong sáng như nước đá triệt mà lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Đây là thành chủ phủ. Mấy người quay đầu nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, xanh đậm áo gấm thiếu niên chạm như tùng trúc, ngọc diện tuyết già, môi hồng răng trắng, linh tú tuyệt luân trên mặt là lao thành bình tĩnh thong dong. Hắn đôi mắt như mực, sạch sẽ mà thâm thúy, cao gầy khắc mi có vài phần lăng liệt khinh cuồng. Ánh mắt chính đánh giá ở trước mắt vài lần trên người, ở nhìn đến Hoa Hoa cùng Bảo Bảo khi, đôi mắt hơi hơi co rụt lại, có một cái chớp mắt trọng giật mình, ngay sau đó liền che giấu chật vật sai khai, lại dương mắt đã khôi phục bình thường. Cái lao nhân yên lặng nhìn, trong lòng không cấm thở dài, hảo một vị chi lan quân tử thiếu niên lang, ngạo cốt dung căng, chiêu hoa khôn kể. Ngay sau đó hắn chính là lắc đầu ai thán, này song thành nhỏ thật là nơi trốn cực kỳ mới, chỉ là vị này chi lan tốt đẹp thiếu niên cố tình gặp được trước mắt hai vị này, tiền đồ kham ưu a. Thiếu niên, này không phải ngươi nên tới địa phương, tốc tốc rời đi. Cái lao nhân đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, sống lưng thẳng thắn, sinh sôi phát ra cao nhân phong tư. Thiếu niên nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại là nghĩa vô phản cố, môi mỏng đậm nhấp, này đó là ta muốn tới địa phương. Ô ô ô, cái lao nhân trong lòng khóc giống. Tiêm lão nhân khó được phát thiệt tâm, xem không được ngươi thiếu niên này bị đạp hư trà đạp, càng sợ ngươi bị này hai chỉ tiểu sói con chỉnh thành giống nhau sói con nguy hại thương sinh, liền mạo bị sói con nhớ thương nguy hiểm nhắc nhở ngươi, ngươi thiếu niên này sao liền không biết thu a a a. Cảm nhận được cách đó không xa bay tới lưỡng đạo không thể bỏ qua ánh mắt, cái lao nhân thân mình héo rút, nắm thành một đoàn ở góc tường run bần bật. Tiêm đây là vì sao a, vì sao a? Hảo tâm không hảo báo, tự làm tự chịu, hảo tâm tao xét đánh a. Hoa Hoa ít Bảo Bảo nhìn nhau mỉm cười. Cái ra ra, chúng ta chướng, sau đó lại tính sau đó. Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn cái này chưa từng có ở song thành nhỏ chung gặp qua thiếu niên lang, hai mắt như sáng tỏ thanh nguyệt, thỉnh tịnh mông lung, lạnh run thu thủy chọc người liên, tường vi sắc kiều môi nhợt nhạt cười hỏi, vị này ca ca, ngươi tới thành chủ phủ có chuyện gì tích sao? Thiếu niên bị trước mắt này phiên yêu tinh tinh mỹ tuyệt luân nhân nhi như thế thuần tịnh không rảnh nhìn xung quanh, từ nhỏ vẫn chưa tiếp xúc khác phái hắn không cấm hơi hơi trôi đi con người. Tim đập như sấm, sắc mặt bình tĩnh nói, ta tới tìm Mục Thanh Lê. Nga. Hoa Hoa cười đến càng thêm tựa như ảo ngộng, ca ca tìm nàng làm cái gì a? Thiếu niên hoàn toàn không cảm giác được nàng đấy mắt càng ngày càng thâm quan mang, nghe thấy cái này vấn đề, lại là mắt sáng như đuốc, nhấp môi kiên định nói, ta muốn từ quân vinh dắt trong tay đem nàng đoạt tới. T. Hút không khí thanh nổi lên, là tàn yêu, mực nước ổ, còn có cái lao nhân. Ngay sau đó, ba người phi thường ăn ý. Cơ hồ là đồng thời quay đầu nhìn về phía phi thường bình tĩnh, mỉm cười, dưới ánh mặt trời hai cái tuyệt mỹ hai tiểu nhân nhi. Này liếc mắt một cái, liền thấy hai tiểu nhân đều đang cười, cười đến kinh tâm động phách, cười đến hồn nhiên không tì vết, cười đến câu hồn mị hoặc. Thiếu niên này. Xong rồi. Tàn Nghiêu ba người đồng thời nhanh chóng quay đầu, liền sợ tiểu nhân nhi ánh mắt dừng ở tự mình trên người, trong lòng âm thầm vì thiếu niên bi ai. Toàn thư xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.